Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 321: Thu hoạch được huyết sát kỳ. Liền tại hai người tiếp tục hướng về phía trước đi thời điểm, phía trước đột nhiên truyền ra vô cùng âm thanh khủng bố. TTT. Từng đạo khủng bố đến không cách nào miêu tả âm thanh truyền vào Diệp Lâm cùng Lục Đạo Sinh lỗ tai bên trong, mà Diệp Lâm thì nhíu mày. Bảng bên trên biểu thị đầu tiên là Lục Đạo Sinh tiến vào cái này trong sơn động tìm tới trùng hậu, mà lấy Lục Đạo Sinh tu vi đều có thể tìm tới trùng hậu, vậy bây giờ chính mình vì sao khó như vậy? Đều đi xa như vậy, còn không có tìm được trùng hậu. Chết! Diệp Lâm nâng tay phải lên, lập tức, bốn phía xuất hiện một đạo hỏa ngọn lửa màu đỏ. Trong chốc lát, hỏa diễm tràn ngập toàn bộ sơn động, từng cái huyết trùng bị ngọn lửa đốt thành bột phấn, không khí bên trong truyền đến lốp bốp tiếng vang. Một cỗ mùi khét truyền vào lỗ mũi của hai người. Tại vô cùng kinh khủng phượng hoàng hỏa trước mặt, những này huyết trùng căn bản ngay cả tiếp cận cơ hội đều không có. Trong chốc lát, toàn bộ sơn động trực tiếp bị trống rỗng, đường phía trước cũng đẹp mắt rất nhiều. Vài giây đồng hồ đi qua, hai người liền đi đến một cái to lớn chỗ trống trung tâm. Phía trước là một cái to lớn bình đài, trên bình đài co do một mực màu trắng giỏi bọ. Cái này giỏi bọ dài đến 100 mét, toàn thân màu trắng, đỉnh dài 4 đôi con mắt, còn có cái kia thâm uyên miệng lớn bên trên rậm rạp chẳng chịt răng. Nhìn từ đằng xa, thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Đây chính là trùng hậu A. Lục Đạo Sinh nhìn xem phía trên lớn đại thư trùng, mở miệng nói ra. Hắn cũng không có bị cái này trùng hậu bên ngoài làm chấn kinh. Bởi vì hắn gặp qua so cái này giỏi bọ đáng sợ hơn đồ vật, những vật này chỉ là vẩy vẩy nước mà thôi. Hẳn là... Diệp Lâm lạnh nhạt gật đầu, nhìn hướng trống rỗng bốn phía. Bốn phía trên vách tường đều là các loại rậm rạp chẳng chịt nhô ra hạt tròn, những này hạt tròn che kín toàn bộ trống rỗng, muốn nói số lượng, căn bản đếm không hết. Mà nhìn kỹ lại, những này hạt tròn chính là từng hạt trứng trùng. T. Lúc này... Phía trên trùng hậu đột nhiên phát ra một trận gào thét, phía dưới, bốn phía lại tràn vào một sóng lớn bầy trùng. Ra! Diệp Lâm một tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu xuất hiện một cái màu đỏ rực tiểu phượng hoàng dài ra theo gió, chậm rãi, to lớn màu đỏ rực phượng hoàng vung vẩy cánh lơ lửng tại toàn bộ trống rỗng phía trên. Lệ! Chỉ nghe một tiếng hét lên, từng đạo hỏa diễm hướng bốn phía tản đi, hỏa diễm giống như bọt nước. Một làn sóng xếp một làn sóng, nó bên trên khủng bố nhiệt độ, đều có thể đem bốn phía nham thạch nháy mắt hòa tan. Nếu không phải Diệp Lâm che chở Lục Đạo Sinh sớm đã bị Phượng Hoàng hỏa đốt khí hóa. Ngươi chờ đợi ở đây đừng nhúc nhích. Diệp Lâm nói xong, nhảy mấy cái hướng về trùng hậu phóng đi. Mà bốn phía, đột nhiên xuất hiện mấy cái phệ linh trùng, miệng đầy răng nanh hướng về Diệp Lâm vò tới. Bất quá bị Diệp Lâm mấy quyền phía dưới. Đều đánh thành huyết vụ. Chết! Diệp Lâm đi tới trùng hậu đỉnh đầu, một quyền hướng về trùng hậu vung ra. T! Chỉ thấy trùng hậu ngẩng đầu, phát ra một trận to lớn thét lên, lập tức, Diệp Lâm dừng lại động tác trong tay, nhắm mắt bảo vệ tâm thần. Vừa rồi một sát na, hắn kém chút tâm thần thất thủ. Không nghĩ tới cái này trùng hậu thế mà trực tiếp công kích thần hồn. Chết! Vừa rồi chỉ là Diệp Lâm lơ là bất cẩn mà thôi. Tỉnh táo lại hắn, mấy quyền vung ra. Lập tức, một đạo kinh khủng kim quang hiện lên, trùng hậu cái kia to lớn đầu trực tiếp bị đánh nổ. Trùng hậu chết về sau, bốn phía huyết trùng nhộn nhịp tản đi. Bọn họ nghe theo trùng hậu mệnh lệnh cái này mới sĩ không sợ chết, thế nhưng hiện tại trùng hậu treo, bọn họ một cách tự nhiên liền tản đi. Cái này trùng hậu thực lực chỉ có nguyên anh sơ kỳ bộ dạng, bất quá đáng sợ nhất chính là... Nó có khả năng liên tục không ngừng thai nghén huyết trùng. Giải quyết xong trùng hậu về sau, Diệp Lâm vỗ tay một cái, mở miệng nói ra. Mà bốn phía phượng hoàng hỏa lúc này cũng bắt đầu biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem trùng hậu thi thể, Diệp Lâm trực tiếp đưa tay vung lên, trùng hậu cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp bị ném đến cùng hạ trên mặt đất, mà trùng hậu phần bụng thì xuất hiện một cái màu đỏ tươi lá cờ nhỏ. Lá cờ nhỏ bên trên tản ra cực độ tà ác khí tức. Tu vi thấp tu sĩ chỉ là nhìn chằm chằm cái này lá cờ nhìn một hồi, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cái này lá cờ bên trên, quấy nhiễu loạn tâm thần người đồ vật. Chắc hẳn đây chính là huyết sát kỳ đi. Diệp Lâm vẫy tay, huyết sát kỳ chậm rãi bay đến trong tay. Nhìn xem huyết sát kỳ phía trên đạo đạo thần bí đường vân, Diệp Lâm lấy ra huyết sát kỳ. Cái này huyết sát kỳ, không hề nghi ngờ, khẳng định là ma tu đồ vật. Suy nghĩ nửa ngày, Diệp Lâm đem huyết sát kỳ bỏ vào không gian giới chỉ bên trong, dù nói thế nào, cái đồ chơi này cũng là một cái địa giai hạ phẩm linh khí, có giá trị không nhỏ. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm cái này mới đi đến lục đạo sinh trước mặt. Cùng ta nói một chút, huyết sát kỳ tác dụng cùng phương pháp sử dụng. Ngay tại ngây người lục đạo sinh bị Diệp Lâm hỏi lên như vậy, rơi vào trầm tư, lập tức mở miệng nói ra. Hắn không dám hỏi Diệp Lâm vì cái gì hỏi vấn đề này, hắn hiện tại chỉ có thành thật trả lời là được rồi. Huyết sát kỳ là huyết đạo nhân bản mệnh linh khí, huyết sát kỳ chủ yếu công năng chính là hấp thu huyết dịch, giữa thiên địa, chỉ cần là huyết dịch, huyết sát kỳ đều có thể hấp thu. Chờ hấp thu xong đầy đủ huyết dịch về sau, một khi thôi động, huyết sát kỳ bên trên liền có thể tỏa ra cực kỳ khủng bố công kích. Huyết sát kỳ còn có một cái tác dụng chính là đem hấp thu xong huyết dịch chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng linh khí trả lại tại chủ nhân, để chủ nhân tu vi thần tốc tinh tiến. Cũng có thể kéo dài tuổi thọ. Những này chính là huyết sát kỳ toàn bộ tác dụng, đến mức làm sao thôi động, ta đây cũng không biết. Nghe xong lục đạo sinh giải thích, Diệp Lâm gật gật đầu, đây đúng là ma đạo linh khí. Bất quá bây giờ, hắn cũng không dùng đến cái đồ chơi này. Kiệt kiệt kiệt, cuối cùng để chúng ta đợi đến. Xem ra chúng ta vừa rồi cách làm là chính xác. Đang lúc hai người trò chuyện thời điểm, sơn động lối đi ra, đi vào ba vị trên người mặc áo đen người. Ba người bọn họ nhìn xem Diệp Lâm cùng lục đạo sinh, trong miệng phát ra cười quái dị. Tự giới thiệu mình một chút, Diêm La, hiện tại các ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ, 3 giây đồng hồ bên trong, đem huyết sát kỳ giao ra. Ba người một trong Diêm La nhìn xem Diệp Lâm, trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Tự giới thiệu mình. Ồ, ma giáo người. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Lâm căn bản không có chút nào hoảng hốt, chẳng qua là ba cái nguyên anh đỉnh phong tiểu thái kê mà thôi, một tay liền có thể nghiền chết. Không sai, bất quá thời gian đã qua, không giao lời nói, chúng ta liền tự mình cầm. Diêm La nói xong, đột nhiên tâm thần khẽ động, ba người cấp tốc hướng về Diệp Lâm vọt tới. Tốc độ cực nhanh. Dù sao nơi này chỉ có hai người, bọn họ không cho, vậy bọn hắn liền tự mình cầm, hắn Diêm La đời này không thích nhất cùng người dài dòng. Tôm tép nhãi nhép, chém. Nhìn trước mắt ba người, Diệp Lâm một trận cười nhạo, lập tức hai ngón tịnh kiếm, một kiếm chảm đi. Lập tức, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang xuất hiện, ba người vừa rồi xông bao nhanh, hiện tại liền lấy 3 lần tốc độ bay đi ra. Ba đạo thân ảnh hung hăng đâm vào sau lưng trên vách tường. Đem vách tường đều xô ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Chết tiệt, là thế lực lớn thiên kiêu, theo kế hoạch cũ làm việc. Diêm La che ngực nhìn xem Diệp Lâm thầm mắng một tiếng, bọn họ ghét nhất những này thế lực lớn thiên kiêu. Mỗi một cái đều là dùng đỉnh cấp tài nguyên nuôi nấng lên, lại thêm bản thân cái kia tuyệt cường vô cùng thiên tư, cùng giai bên trong, bọn họ những này phổ thông tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Đã như vậy. Vậy liền dựa theo bọn họ ma giáo trước sau như một tác phong tới. Chương 322, lục đạo sinh vẫn lạc. Chỉ thấy Diêm La cùng bên cạnh người áo đen toàn thân khói đen quấn quanh, hai người một trái một phải hướng về Diệp Lâm giáp công mà đến. Một kiếm này, chết một cái. Diệp Lâm toàn thân linh khí phun trào, kiếm đạo quy tắc vần quanh thân. Nhìn thấy một màn này, Diêm La sắc mặt đại biến, lập tức toàn bộ thân hình cấp tốc lui về sau đi. Cùng Diệp Lâm tận khả năng kéo dài khoảng cách. Hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, Diệp Lâm lại là một vị lĩnh ngộ quy tắc thiên kiêu, cái này thiên tư phải có cao bao nhiêu a? Đồng dạng hợp đạo kỳ chân quân đều không thể lĩnh ngộ quy tắc, mụ mụ ngươi, người tại nguyên anh kỳ đều nắm giữ. Mà đổi thành một vị áo đen ma tu thì không có cùng cái kia Diêm La đồng dạng tính cảnh giác, chờ hắn mới vừa vào tới Diệp Lâm trước mắt thời điểm, Diệp Lâm tay phải nhẹ nhàng hướng phía dưới vạch một cái. Cái kia áo đen ma tu con ngươi lập tức phóng to, thế nhưng sau một khắc, con ngươi bên trên dần dần thay đổi đến ảm đạm không ánh sáng. Toàn bộ thân hình cũng thẳng tắp nằm trên mặt đất. mà trán của hắn thì xuất hiện một cái lỗ máu. Tới phiên ngươi. Giải quyết xong người trước mắt, Diệp Lâm quay người nhìn hướng Diêm La. Ai ngờ Diêm La không những không hoảng hốt, hơn nữa còn càn rỡ cười to nói. Ngươi xem một chút phía sau ngươi. Nghe đến Diêm La lời nói, Diệp Lâm quay người nhìn lại, chỉ thấy Lục Đạo Sinh bị một vị khác áo đen ma tu giống như nâng chân gà giống như nâng trong tay. Hiện tại, đem huyết sát kỳ cho ta, nếu không, đồng bạn của ngươi sợ rằng liền không thể sống đi ra. Diêm La nói xong, dùng cái kia càn rỡ vô cùng sắc mặt nhìn xem Diệp Lâm. Đến mức vừa rồi chết đi áo đen ma tu, hắn nhìn cũng không nhìn qua một cái. Phảng phất đồng bạn chết sống cùng bọn họ căn bản không có quan hệ. Ai nói với ngươi hắn là đồng bạn của ta, hắn có chết hay không, liên quan gì đến ta? Sau một khắc, Diệp Lâm nói xong, Diêm La sắc mặt cứng đờ. Kiếm một, kiếm chém thương khung. Theo Diệp Lâm một tiếng quát nhẹ, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang trực tiếp đem Diêm La một phân thành hai. Bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ, đã căn bản không bị Diệp Lâm để ở trong mắt. Nhiều như thế nặng tăng thêm trong người, nếu là hắn còn không thể giết cùng giai như giết chó, còn không bằng tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Không thể giết cùng giai như giết chó, còn như vậy tân tân khổ khổ tu luyện mài giũa chiến lực làm cái gì, còn không bằng trực tiếp tăng lên cảnh giới được. Chết tiệt! Nhìn thấy Diêm La bị Diệp Lâm dễ dàng như thế chém giết, xách theo Lục Đạo Sinh tu sĩ sắc mặt một liền, sau đó đem Lục Đạo Sinh cái cổ bóp gãy, cấp tốc hướng về động khẩu phóng đi. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh truyền đến, cái kia áo đen ma tu mặt sắc cứng đờ, toàn bộ thân hình thẳng tắp nằm trên mặt đất, sinh tức hoàn toàn không có. Làm xong tất cả về sau, Diệp Lâm cái này mới nhấc chân chậm rãi đi tới Lục Đạo Sinh thi thể trước mặt. Khí tức hoàn toàn không có, đích thật là chết rồi. Màu tím mệnh cách người, ta cũng không tin tưởng có khả năng dễ dàng chết như vậy. Nhìn xem Lục Đạo Sinh bảng, Diệp Lâm mở miệng nói ra. Dù sao mệnh cách càng cao người, mệnh càng cứng rắn. Mà ví dụ như thân có màu vàng mệnh cách người, chỉ cần ngươi hóa thành cho, đều không chết được, đây chính là thiên mệnh chi tử đáng sợ. Nhìn xem sơn động này, Diệp Lâm vung tay lên, phượng hoàng hỏa càn quét chính xác sơn động, đem những này trứng trùng toàn bộ giải quyết sạch sẽ về sau. Diệp Lâm nhìn Lục Đạo Sinh thi thể một cái, sau đó nhấc chân rời đi nơi đây. Liền tại Diệp Lâm đi rồi chẳng phải, nguyên bản chết đi Lục Đạo Sinh, tay phải ngón tay cái đột nhiên lấy một loại cực kỳ mỉm cười biên độ giật giật. Vạn thú thành, còn có ức vạn dặm, ách. Chờ đến phi thuyền trên, Diệp Lâm nhìn xem bản đồ trong tay, phát ra một trận nhẹ ách. Đều đã phi lâu như vậy, cách cái kia vạn thú thành, vẫn là có khoảng cách ngàn tỷ dặm. Hiện tại hắn đều có chút ghen tị cái kia hóa thần kỳ chân nhân uy năng, tùy tiện xé rách không gian, liền có thể nháy mắt đến. Cứ như vậy, Diệp Lâm khởi động phi thuyền tốc độ một mực chạy, toàn lực phi hành hạ phi thuyền tốc độ trực tiếp có khả năng cùng hóa thần cảnh chân nhân bình thường tốc độ phi hành sánh vai, thực sự là biến thái đến cực điểm. Mà trên đường, Diệp Lâm cũng phát hiện bốn phía cũng có lần lượt lưu quang hướng về một phương hướng bay đi, những này lưu quang mục đích cùng chính mình mục đích thoạt nhìn một dạng, cũng là tiến về cái kia vạn thú thành. Ngay tại bình thường chạy thời điểm, Diệp Lâm dần dần ngừng phi thuyền chạy tốc độ. Phi thuyền phía trước, giữa không trung bên trong, ba vị thanh niên tu sĩ ngay tại vây công một vị trên người mặc váy đỏ nữ tu sĩ. Vị nữ tu sĩ này bốn phía tản ra lãnh khốc vô cùng khí tức, cho dù một đánh ba, cũng không rơi vào thế hạ phong. Diệp Lâm sở dĩ dừng lại, cũng là bởi vì trước mắt cái này nữ tu sĩ khá quen. Cụ thể đến cùng là ai, đã gặp ở nơi nào, hắn không nghĩ ra, chỉ là khá quen. Ba cái đại nam nhân vây công ta một cái tiểu nữ tử, còn bị ta đè lên đánh, mặt của các ngươi đều bị ném sạch sẽ. Lúc này, trên người mặc váy đỏ nữ tu sĩ nhìn xem bốn phía ba vị nam tu sĩ, sắc mặt tràn đầy khinh thường. Chết tiệt, kết trận, hôm nay nhất định giết nữ ma đầu này. Nghe đến như vậy vũ nhục lời nói, trong đó một vị tu sĩ sắc mặt vô cùng phẫn nộ, lập tức bắt đầu hai tay bấm niệm pháp quyết. Lập tức. Một đạo quang mang kết nối ba người, đem cái kia nữ tu sĩ vây ở trung tâm. Mà lúc này, Diệp Lâm trước mắt thì xuất hiện một tấm bảng. Tính danh, Lý Diệu Âm. Tu vi, Nguyên Anh Hậu Kỳ. Mệnh cách, Tím. Chủng tộc, Nhân tộc. Thân phận, Thiên Hư quận 3 Đại Ma Tông, một trong Âm Dương Ma Tông Thánh Nữ, là Âm Dương Ma Tông Thái Thượng Tổ sư quan môn đệ tử, giao hảo cùng nàng, có lẽ năng được đến toàn bộ Âm Dương Ma Tông hảo cảm, thế nhưng nữ tử này tính cách lãnh khốc bá đạo, ghi nhớ kỹ không thể tùy ý trêu chọc. Mệnh lý, Âm Dương Ma Thể Cổ Ma Chúc Phúc. Vận mệnh, dừng bước tại hợp đạo đỉnh phong, tại cùng thượng cổ đại ma chém giết thời điểm, bị yêu tộc hợp đạo kỳ tuyệt thế yêu tôn đánh lén, từ đó vẫn lạc. Gần đây cơ duyên, không có. Âm Dương Ma Thể, thân có Âm Dương Ma Thể, mới vừa sinh ra tới thời điểm, xung quanh vạn dặm đại hạn 3 năm, xung quanh 100 mét sinh linh toàn bộ chết bất đắc kỳ tử, người trời sinh chính là bước lên ma đạo người kế tục. Cổ ma chúc phúc, bởi vì thân có viễn cổ ma đặc thù thể chất, cho nên người cũng bị viễn cổ ma yên lặng quan tâm, tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, luôn có trong minh minh lực lượng vì ngươi mở một chút hy vọng sống. Nhìn xong nữ tử này bảng, Diệp Lâm cuối cùng nghĩ tới. Cái này nữ tử, làm sao cùng Lý Diệu Linh dài đến như vậy giống nhau đâu. Lại nhìn xem thân phận, Diệp Lâm nói thầm một tiếng khá lắm, Âm Dương Ma Tông Thánh Nữ, Âm Dương Ma Tông thế nhưng là Thiên Hư quận 3 đại ma đạo khôi thủ một trong, trong đó thế nhưng là có hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn đỉnh cấp ma tông. Mà cái cuối cùng cổ ma chúc phúc thực để Diệp Lâm không kiềm chế được. Nếu biết rõ cổ ma là cái gì, đây chính là thiên hạ đại ma tổ tông, cổ xưa nhất ma. Thời kỳ thượng cổ lại hướng phía trước đẩy, chính là thời kỳ viễn cổ tu luyện giới, kia từng cái tu sĩ căn bản không phải người, đó chính là từng cái quái thai. Mà cổ ma thế nhưng là cái kia thời kỳ viễn cổ bá chủ thực sự, liền thần thú nhất tộc đều muốn né tránh 3 phần. Được đến cổ ma chúc phúc, quả thực đáng sợ vô cùng. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, cho ta phá. Phía trước, Lý Diệu Âm nhìn xem 4 phía trận pháp, khắp khuôn mặt là khinh thường, sau đó trong tay xách theo một thanh ma kiếm, toàn thân linh khí phun trào. Sau một khắc, kiếm quang hiện rõ, thoạt nhìn uy lực vô cùng kinh khủng trận pháp trực tiếp vỡ vụn. 3 vị tu sĩ nhộn nhịp sắc mặt cuồng biến, miệng phun máu tươi. Chết tiệt, không nghĩ tới ma đầu kia thế mà mạnh như vậy, đi mau. Nói xong, 3 người nhộn nhịp hướng về phương hướng ngược nhau chạy đi, sợ bị Lý Diệu Âm đuổi kịp, một khi bị đuổi kịp, khó giữ được tính mạng. Chương 323, Ma Tông Thánh Nữ, Lý Diệu Âm. Hiện tại muốn chạy, chậm. Nhìn xem 3 người vội vàng rời đi, Lý Diệu Âm cười lạnh một tiếng, chậm rãi nâng lên trường kiếm trong tay, một kiếm chém ra. Lập tức, chém ra trường kiếm chia ra làm 3, phân biệt hướng về cái kia 3 đạo thân ảnh đuổi theo. Lập tức, 3 người nhộn nhịp chết bất đắc kỳ tử, toàn bộ thân hình bị kiếm quang chém thành 2 nửa, chậm rãi hướng về bên dưới trống không rơi xuống. Ngươi nhìn hồi lâu, làm sao, cũng là tới giết ta. Nếu là tới giết ta, vậy liền nhanh chỉ vào tay, ta còn vội vàng đây. Xử lý xong trong tay sự tình về sau, Lý Diệu Âm mũi kiếm chỉ vào Diệp Lâm, ngữ khí lạnh lùng nói. Không có, ta chỉ là nhìn ngươi có chút quen mắt mà thôi. Diệp Lâm lắc đầu mở miệng nói ra. Mà Lý Diệu Âm thì không chút nào đem mình làm người ngoài, tự mình đi đến Diệp Lâm phi thuyền. Nhìn quen mắt, ta có thể chưa từng gặp qua ngươi, chẳng lẽ ngươi là ngưỡng mộ ta người? Cũng xác thực có khả năng, cái này phi thuyền không sai. Lý Diệu Âm tự mình nói, sau đó đứng trên bong thuyền, nhìn xem Diệp Lâm phi thuyền, mãi đến nhìn thấy một cái tiêu chí về sau, Lý Diệu Âm cái này mới quay đầu. Ngươi là Vô Danh Sơn đệ tử. Lý Diệu Âm nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu. Vô Danh Sơn đệ tử, có thể mua được cái này phi thuyền, chẳng lẽ ngươi là thập đại danh sách một trong? Lý Diệu Âm đầy mắt cảnh giác nhìn hướng Diệp Lâm. Vô Danh Sơn cũng không dám xem nhẹ, mà còn cái kia thập đại danh sách, không có một cái là đơn giản. Vạn nhất Diệp Lâm thật là đến giết nàng, hơn nữa còn là Vô Danh Sơn thập đại danh sách một trong, cái kia nàng có thể nhanh hơn điểm chạy. Dù sao thập đại danh sách tên tuổi thực sự là quá thịnh, nàng cũng không dám cùng Vô Danh Sơn thập đại danh sách đọ sức. Thập đại danh sách, tự nhiên không phải, tốt, ngươi bây giờ có thể đi xuống. Xuống dưới, ta đoán ngươi cũng là tiến về Vạn Thú Thành A, đi thôi, hai chúng ta tiện đường, vừa vặn mang ta đoạn đường. Lý Diệu Âm nói xong, cầm qua một bên ghế, ngồi tại trên ghế, nhấc lên nàng cái kia một đôi chân trắng, cứ như vậy tại trên không lắc lư a lắc lư. Nghe đến Diệp Lâm không phải thập đại danh sách về sau, nàng thở dài một hơi, chỉ cần không phải thập đại danh sách, vô danh sơn nội môn đệ tử nàng vẫn là có thể gánh vác được. Nghe đến Lý Diệu Âm lời nói, Diệp Lâm đưa tay phải ra đặt ở Lý Diệu Âm trước mắt. Làm cái gì? Nhìn xem Diệp Lâm như thế một bộ cử động, Lý Diệu Âm đầy mặt nghi hoặc nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng hỏi. 1000 thượng phẩm linh thạch. Diệp Lâm nói xong, Lý Diệu Âm nhíu mày. 1000 thượng phẩm linh thạch, ăn cướp đâu? Thích có ngồi hay không? Tốt, xem như ngươi lợi hại. Nhìn xem trong tay 1000 thượng phẩm linh thạch, Diệp Lâm tùy theo đem thu hồi, sau đó khởi động phi thuyền. Cái này 1000 thượng phẩm linh thạch không những đền bù chính mình khởi động phi thuyền tiêu hao, hơn nữa còn kiếm được 900. Dù sao 1000 thượng phẩm linh thạch đầy đủ để nguyên anh kỳ tu sĩ làm công 10 năm. Có thể không nên coi thường linh thạch chân quý. Dù sao tại vị trí nào ánh mắt liền tại vị trí nào. 1 vạn khối tiền thả tại trước mặt người bình thường, vậy khẳng định là một khoản tiền lớn, thế nhưng đặt ở ức vạn phú ông trước mặt, cùng một mao tiền không có gì khác biệt. Đối với người bình thường đến nói càng chân quý đồ vật, thân phận cao người liền càng dễ dàng được đến. Thế gian phổ biến như vậy. Nhìn thấy phi thuyền chạy, Lý Diệu Âm cái này mới nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Đừng nhìn nàng vừa rồi nhẹ nhàng như vậy, kỳ thực tiêu hao chỉ có chính nàng biết, dù sao vừa rồi cái kia 3 vị đều là nguyên anh đỉnh phong. Nàng cũng không phải là Diệp Lâm dạng này tuyệt thế thiên kiêu. Phi thuyền cứ như vậy một mực ổn định chạy, Diệp Lâm chắp tay đứng trên bong thuyền nhìn xem 4 phía tầng mây, không biết lại nghĩ cái gì. Ngươi có biết hay không Lý Diệu Linh? Đột nhiên, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Lập tức, không khí 4 phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy chục độ, Lý Diệu Âm đột nhiên dừng lại tu luyện, hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi biết nàng tại nơi nào? Lý Diệu Âm nhìn xem Diệp Lâm hỏi, khí tức quanh người có chút rối loạn, bày tỏ nàng lúc này nội tâm cực kỳ không ổn định. Thu hồi khí tức của ngươi, ở trước mặt ta, đừng đến bộ này, ngươi cùng nàng quan hệ gì? Nhìn xem lúc này Lý Diệu Âm, Diệp Lâm nhíu mày, sau đó toàn thân bộc phát ra khí tức cực kỳ mạnh, trực tiếp đem Lý Diệu Âm khí tức chấn áp. Giống Lý Diệu Âm loại này nữ cường nhân, ngươi nhất định phải còn mạnh hơn nàng, trực tiếp ngăn chặn nàng, mới có thể cùng ngươi thành thật thật nói chuyện, nếu không nàng đi ngủ đều xem thường ngươi. Cảm nhận được Diệp Lâm quanh thân cái kia vô cùng kinh khủng khí tức, Lý Diệu Âm sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, đụng phải kẻ khó chơi. Sau đó Lý Diệu Âm đàng hoàng thu hồi quanh thân khí tức. Nếu là ngươi trong miệng người kia không sai lời nói, cái kia, người kia liền là muội muội ta. Lý Diệu Âm sắc mặt ảm đạm, ngữ khí có chút cô đơn. Ồ, muội muội ngươi, nói một chút các ngươi hai cái nguồn gốc. Lúc này Diệp Lâm đã hoàn toàn xác định sau lưng Lý Diệu Âm chính là Lý Diệu Linh tỷ tỷ. Bất quá cái này 2 tỷ muội, kém có chút lớn a, mà còn ở giữa còn ngăn cách dòng dã một cái quận. Cái này nếu là kim đan kỳ tu sĩ, sợ rằng đời này đều không thể gặp mặt. Kim đan kỳ tu sĩ mặc dù rất mạnh, nhưng là thế giới này, kim đan kỳ muốn vượt ngang một cái quận, đó là cơ bản không có khả năng. Có cực lớn tỷ lệ ở nửa đường có nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn ngươi không vừa mắt, liền đem ngươi xóa bỏ. Dù sao nơi này giết người, căn bản không hỏi nguyên nhân, vẻn vẹn chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt, liền có thể đem ngươi xuất thủ xóa bỏ. 20 mấy năm trước, ta cùng nàng đồng loạt ra tay, ta sinh ra về sau, xung quanh 100 mét sinh linh toàn bộ chết mất, liền phụ mẫu của ta cũng cùng chết. Thế nhưng kỳ quái là, lúc ấy cùng ta cùng một chỗ sinh ra Lý Diệu Linh còn sống, thế nhưng cũng không lâu lắm, có một người áo đen trước đến nhìn thấy ta về sau, nói ta là trời sinh bước vào ma đạo thiên tài. Sau đó ta cùng nàng bị người áo đen phân biệt đặt tên là Lý Diệu Âm cùng Lý Diệu Linh, thế nhưng cuối cùng người áo đen chỉ ôm đi ta. Ta nguyên bản cho rằng nàng đã chết, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại trong miệng của ngươi lần thứ 2 nghe đến cái tên này. Hiện tại, ngươi có thể chính xác nói cho ta, trong miệng ngươi Lý Diệu Linh, là không là muội muội ta. Lý Diệu Âm nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, con mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Từ khi nàng bước vào ma đạo về sau, nàng tính cách cũng dần dần bắt đầu thay đổi đến giết chóc, 4 phía không ai làm bạn. Trừ sư tôn, không có bất kỳ người nào đối nàng chân chính tốt. Nàng một cái tiểu nữ hài, một đường từ cái kia ma đạo tông môn bên trong sờ soạng lần mò, trưởng thành đến bây giờ âm dương ma tông thánh nữ. thế nhưng nội tâm cực kỳ khát vọng một cái bằng hữu cùng người thân. Bây giờ lần thứ hai nghe đến chính mình cái kia sống chết không rõ muội muội thông tin, nàng sâu trong nội tê cái lờ gì đó, bị xúc động. Nàng chính là muội muội ngươi, nàng xác thực còn sống. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Lý Diệu Âm toàn thân run rẩy. Cái kia, nàng hiện tại tại nơi nào, có được khỏe hay không? Sống rất tốt. Nói cho ta, vị trí của nàng. Lý Diệu Âm nói xong, Diệp Lâm nhếch miệng lên. Nghe nói người Âm Dương Ma Tông có một bản địa giai hạ phẩm tinh thần võ kỹ. Diệp Lâm nói xong, Lý Diệu Âm biến sắc. Ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, đem cái kia võ kỹ cho ta, hoặc là sao chép một phần cũng được, về sau ta đem vị trí của nàng nói cho ngươi. Diệp Lâm nói xong, Lý Diệu Âm rơi vào trầm mặc. Mà từ hắn nhìn thấy Lý Diệu Âm bảng về sau, liền có ý nghĩ này. Đây chính là địa giai hạ phẩm tinh thần võ kỹ A, phải biết, một bản hoàng giai tinh thần võ kỹ đều là tuyệt thế chân bảo, càng đừng đề cập địa giai hạ phẩm. Chương 324, Thâu Thiên. Không có khả năng, ta Âm Dương Ma Tông tinh thần võ kỹ chân quý đến cực điểm, cho dù ta là thánh nữ, cũng không có quyền vận dụng, một khi ta vận dụng, ta cũng sẽ không sống dễ chịu. Nghe đến Diệp Lâm vô lễ như vậy yêu cầu, Lý Diệu Âm quả quyết cự tuyệt. Cho cười. Một bản bình thường địa giai hạ phẩm võ kỹ đều là một tòa thế lực lớn chấn tông chí bảo, càng đừng đề cập tinh thần võ kỹ như vậy nghịch thiên đồ vật. Nàng liền xem như Âm Dương Ma Tông thánh nữ, dám tự tiện đem tinh thần võ kỹ cầm đi ra ngoài, đến lúc đó cũng không thể tránh khỏi cái chết. Ta tin tưởng cái kia tinh thần võ kỹ ngươi là có thể quan sát, ta chỉ cần sao chép một phần mà thôi, cũng không phải là trực tiếp muốn nguyên tác. Huống hồ, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp ngươi thất lạc nhiều năm thân muội muội? Ngươi thân muội muội ta vẫn là mấy năm trước nhìn thấy qua, lúc ấy nàng đích xác trôi qua tạm được. Thế nhưng hiện tại nha, ta cũng không biết, vạn nhất phía sau ngoài ý muốn tử vong, cũng khó nói đi. Diệp Lâm nói xong, Lý Diệu Âm nhíu mày. Diệp Lâm câu nói này, là ở ngoài sáng lộ vẻ uy hiếp nàng, một khi nàng cự tuyệt, muội muội của nàng sinh tử liền không dám hứa chắc. Tốt, bất quá ta phải cần một chút thời gian, cho ta thời gian nửa tháng. Nghĩ nửa ngày, Lý Diệu Âm cái này mới cắn răng nói. Mà còn, nội dung phía trên chỉ có thể ngươi một người biết, không cho phép truyền đi. Lý Diệu Âm nói xong, Diệp Lâm nhếch miệng lên, tới tay. Tốt, thiên đạo lời thề ngươi cũng không cần phát, nếu là ngươi dám nuốt lời, ta đều có thể giết tới Âm Dương Ma Tông, muốn đòi hỏi một cái thuyết pháp, tin tưởng ta, không ai dám ngăn. Lúc này, Diệp Lâm quay người nhìn trước mắt Lý Diệu Âm cười tủm tỉm nói. Đi thôi, một tháng, sau một tháng đổ vật cho ta, vị trí ta cho ngươi. Diệp Lâm nói xong, Lý Diệu Âm hung hăng trợn mắt nhìn một cái Diệp Lâm bóng lưng, sau đó quay người rời đi. Nàng hiện tại phải nhanh một chút trở về Âm Dương Ma Tông, nói là một tháng, có thể mấy ngày nắm bắt tới tay càng tốt hơn. Vạn Thú Thành mở ra về sau, quỷ biết lúc nào có thể đi ra. Một khi vượt qua một tháng Diệp Lâm nuốt lời làm sao bây giờ? Cho nên nàng cần mau chóng, tại Vạn Thú Thành mở ra thời điểm, đem đồ vật cầm tới Diệp Lâm trước mặt. Làm như thế mới có thể mọi việc đại cát. Đối với cái này chưa từng gặp mặt thân nhân, Lý Diệu Âm nội tâm là cực kỳ mong đợi. Diệp Lâm không nói nàng còn không có cảm giác gì, Diệp Lâm nói chuyện, trong cơ thể nàng một nơi nào đó bị xúc động, sau đó thay đổi đến đã phát ra là không thể ngăn cản. Cũng tỉ như cược, không đụng vào còn dễ nói, đụng một cái, liền trong lòng ngứa, đạo lý giống nhau. Nhìn xem Lý Diệu Âm bóng lưng, Diệp Lâm nhếch miệng lên, lần này thật là kiếm lớn, không nghĩ tới chính mình nửa đường đều có thể đụng phải như vậy nghịch thiên cơ duyên. Sách, mệnh cách cao chính là tốt. Bất quá loại này cơ duyên nói cho cùng, vẫn còn có chút chậm, không bằng cướp đoạt hắn người cơ duyên đến thoải mái. Đơn giản đến nói. Loại này đưa tới cửa cơ duyên mặc dù thoải mái, nhưng là vẫn không có loại kia cảm giác thành tựu. Chạy sau một khoảng thời gian, Diệp Lâm cuối cùng đi tới chỗ cần đến. Phía dưới là một tòa to lớn thành trì, mà bốn phía thì là từng cái loại nhỏ nơi ở, bốn phía hành tẩu, thuần một sắc đều là có tu vi trong người. Kim đan kỳ nguyên anh kỳ không giống nhau, liền trúc cơ kỳ cũng có thật nhiều, đến mức hóa thần kỳ thì không có một tôn. Dù sao hóa thần kỳ đều có thể làm nội tình cấp bậc tồn tại bình thường sự tình, căn bản không có tư cách để hóa thần kỳ chân nhân ra mặt. Sau một khắc, Diệp Lâm thu hồi phi thuyền, toàn bộ phi thuyền hóa thành một cái dài mấy centimet kiểu mini phi thuyền, yên tĩnh lơ lửng tại Diệp Lâm trong lòng bàn tay. Mà Diệp Lâm thân thể thì chậm rãi hướng về phía dưới rơi đi. Vị đạo hữu này thoạt nhìn lạ mặt, chắc hẳn không phải ta Thiên Hư quận tu sĩ a. Diệp Lâm còn không có đứng vững, một vị trên người mặc đạo bào tiểu mập mạp cười tủm tỉm đi tới Diệp Lâm trước người, hướng Diệp Lâm ôm quyền thi lễ. Ta đến từ Thiên Hà quận, xác thực không phải Thiên Hư quận tu sĩ. Diệp Lâm nói xong, tiểu mập mạp nụ cười trên mặt càng nhiều hơn. Đạo hữu, tiểu đạo nhìn ngươi khí tức nội liễm, toàn thân tu vi ẩn nấp, mà còn khí vũ hiên ngang, khẳng định là Thiên Hà quận thế lực lớn xuất thân, lần này tới nơi này, cũng là vì cái này vạn thú thành a. Để tiểu đạo lại đến đoán xem, đạo hữu khẳng định không biết vạn thú thành lai lịch, là trưởng bối trong nhà để tới đây a. Tiểu đạo nói rất đúng hay không? Mập mạp nói xong, Diệp Lâm vẫn như cũ trên mặt nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Chút tiểu thủ đoạn này, căn bản không lọt nổi mắt xanh của Diệp Lâm. Đạo hữu, nhận thức lại một cái, tiểu đạo tên là Thâu Thiên, còn hỏi đạo hữu tục danh. Diệp Lâm, người cái tên này cũng không làm sao tốt. Diệp Lâm nói xong, Thâu Thiên vẫn như cũ cười tủm tỉm. Đây chính là sư phụ ta cho ta lấy đạo hiệu, ta cảm thấy rất tốt. Nhìn trước mắt Thâu Thiên, Diệp Lâm nội tâm nhổ nước bọt vô cùng. Vì cái gì hòa thượng này cùng đạo sĩ đều là một mặt cười tủm tỉm, thoạt nhìn cùng gian thần giống như. Trước mắt Thâu Thiên là, vô tâm cũng thế. Đạo hữu, có hứng thú hay không nghe một cái này vạn thú thành cố sự? Ồ, nếu là đạo hữu muốn nói, ta cũng có thể nghe một chút. Nói xong, Thâu Thiên xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu hướng về Diệp Lâm êm tai nói. Cái này vạn thú thành a, trước đây là một tòa thế lực lớn trụ sở. Cái kia thế lực lớn tên là Ngự Thú Tông, tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn ngự thú. Thế nhưng về sau bởi vì Ngự Thú Tông cuồng bạo ngự thú thủ đoạn chọc cho yêu tộc bất mãn, cuối cùng bị yêu tộc vượt ngang 5 cái quận khoảng cách trực tiếp đem Ngự Thú Tông tiêu diệt. Thế nhưng Ngự Thú Tông hủy diệt về sau, từ tông môn phía dưới đột nhiên chui ra ngoài một đầu hóa thần cảnh đỉnh phong Lão Giao Long, Lão Giao Long là Ngự Thú Tông trấn tông thần thú. Thế nhưng Ngự Thú Tông hủy diệt trong đó, Lão Giao Long cũng không có xuất thủ, mãi đến Ngự Thú Tông bị yêu tộc hủy diệt, cuối cùng, yêu tộc diệt xong Ngự Thú Tông về sau, không biết cùng yêu tộc nói điều kiện gì. Ngự Thú Tông bất luận cái gì bảo vật, yêu tộc cũng không có động, chờ yêu tộc lui binh về sau, nhân tộc các đại thế lực nhộn nhịp nhìn hướng Ngự Thú Tông. Ngự Thú Tông lúc ấy xem như Thiên Hư quận số 1 số 2 thế lực, trong đó chân tàng, tuyệt đối là nhiều vô số kể, thế nhưng cuối cùng, Lão Giao Long ra mặt cùng nhân tộc các đại thế lực đàm phán. Cuối cùng, đàm phán kết quả chính là, Ngự Thú Tông ngày bình thường đều bị Lão Giao Long phong ấn, đồng thời mỗi 100 năm, cái này Ngự Thú Tông trụ sở cũng chính là Vạn Thú Thành mở ra một lần. Nhân tộc các đại thế lực có thể tiến vào Vạn Thú Thành tìm kiếm Ngự Thú Tông đã từng còn sót lại đồ vật. Đây cũng chính là Vạn Thú Thành tồn tại. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm bình tĩnh gật đầu. Ngự Thú Tông thủ đoạn quá mức tàn nhẫn. Bọn họ ngự thú, chính là cưỡng ép để yêu thú thần phục, không thần phục, liền đánh tới người thần phục, tại yêu thú thần hồn bên trên đánh lên lạc ấn, từ đây, yêu thú này phải nghe theo chủ nhân bất cứ mệnh lệnh gì. Có cái này lạc ấn tại, chỉ cần không nghe lời, chủ nhân tâm thần khẽ động, yêu thú liền sẽ bị thế gian thê thảm nhất tra tấn. Đây chính là Ngự Thú Tông ngự thú thủ đoạn. Tốt đạo hữu. Dựa theo tiểu đạo suy tính, cái này vạn thú thành tại ngày mai liền sẽ mở ra, ngày mai chính là bên trong Lão Giao Long mở ra phong ấn thời gian, ta chỗ này có vạn thú thành bản đồ, nó bên trên bao gồm vạn thú thành bên trong các loại chi tiết phân bố. Ngươi cùng ta có duyên, liền một viên thượng phẩm linh thạch bán cho ngươi. Thâu Thiên lúc này trộm cắp lấy ra một tờ quyển trục để ở trước ngực, cười tủm tỉm nói. Nhìn thấy Thâu Thiên như vậy, Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ, khá lắm. Nguyên lai tại chỗ này chờ ta đây. Một viên thượng phẩm linh thạch chính là một vạn viên hạ phẩm linh thạch, nói thật, không phải đắt, mà là đắt kinh khủng. Chương 325, Vạn Thú Thành mở. Ngươi xác thực ngươi trên bản đồ này mỗi một chỗ địa điểm đều là chính xác. Diệp Lâm nhìn xem Thâu Thiên trong tay quyển trục, mở miệng hỏi. Mà Thâu Thiên nghe vậy, lời thề son sắt vỗ vỗ ngực của mình, đầy mặt kiên định nói. Đương nhiên, khẳng định chuẩn xác, thậm chí mỗi một chỗ chi tiết đều có rõ ràng đánh dấu, nếu là sai một nơi, ngươi đều có thể đến tìm ta gấp 10 bồi ngươi. Ta chính là cái này Thiên Hư quận Long Hổ Sơn, nếu là có một chỗ sai lầm, ngươi liền đến Long Hổ Sơn tìm ta, cam đoan cho ngươi gấp 10 bồi thường, hơn nữa còn bồi thường cho ngươi một kiện địa giai hạ phẩm linh khí. Nhìn trước mắt Thâu Thiên tin tưởng như vậy bộ dạng, Diệp Lâm từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch. Nghe nói Vạn Thú Thành bên trong có một khối thần bí bia đá, mà còn bia đá bốn phía lâu dài vần quanh kiếm ý, ngươi biết cái đồ chơi này tại nơi nào không? Vừa mới chuẩn bị tiếp nhận Diệp Lâm trong tay linh thạch Thâu Thiên nghe vậy, sắc mặt cười giống như đóa hoa đồng dạng. Cái này ta khẳng định biết, bất quá phải thêm tiền, một viên thượng phẩm linh thạch, tổng cộng hai viên. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm lại lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch đặt ở trong lòng bàn tay. Vị trí nói cho ta. Thâu Thiên tiếp nhận Diệp Lâm trong tay hai cái thượng phẩm linh thạch đặt ở trong ngực, sau đó đem trong tay quyển trục mở ra, lấy ra một cái bút lông tại địa đồ trung tâm nhất đại điện phía trên vẽ một vòng tròn. Ngươi nhìn, chúng ta mới vừa đi vào liền ở nơi này, mà ngươi nói thần bí bia đá tại cái này đại điện trung tâm nhất. Nhìn thấy Thâu Thiên chỉ vị trí, Diệp Lâm âm thầm gật đầu, đem tất cả đều ghi vào trong lòng. Tốt đạo hữu, hai ta giao dịch hoàn thành, cáo từ, giúp ngươi may mắn. Đúng rồi, cái kia thần bí bia đá đến bây giờ cũng không có bất kỳ người nào nghiên cứu ra được cái như thế về sau, cho nên ngươi đi cũng là không tốt, còn không bằng đi tìm một chút Thái Dương chân hỏa, sau nghiên cứu thần bí bia đá đến giá trị. Gặp lại. Thâu Thiên nói xong, đem quyển trục đặt ở Diệp Lâm trong ngực, cả người hướng về nơi xa chạy đi. Nhìn xem đi xa Thâu Thiên, Diệp Lâm ngón tay khẽ động, trước mắt bản đồ hóa thành hư vô. Nội dung phía trên đã bị Diệp Lâm ghi vào trong đầu bên trong, cầm cũng vô dụng. Sau đó Diệp Lâm ngồi trên đồng cỏ, bắt đầu nhắm mắt điều tức, ngăn cách ngoại giới tất cả âm thanh. Như bia đá kia bên trong phong tồn thật sự là chín kiếm một trong, không hề nghi ngờ, trực tiếp kiếm lớn, nếu không phải, cũng không lỗ, dù sao trong đó còn có những vật khác. Hắn hiện tại xem như là minh bạch, bia đá kia nhất định phải có chính mình viên kia lệnh bài mới có thể mở ra, nếu là không có lệnh bài, dù ai cũng không cách nào thu hoạch trong đó đồ vật. Sẽ chỉ cho rằng đây chẳng qua là một khối kỳ dị tảng đá mà thôi. Cái này cũng liền đại đại bảo đảm an toàn, một khi cầm tới hòn đá kia, trong đó đồ vật khẳng định chính là chính mình, tránh khỏi để người ngoài nhanh chân đến trước khả năng. Mà theo thời gian từng chút trôi qua, bốn phía tụ tập tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, tuyệt đại đa số đều là Thiên Hư quận bản thổ tu sĩ. Đến mức mặt khác quận tu sĩ, thì ít càng thêm ít, dù sao vượt ngang một cái quận, thế lực lớn có đệ tử chướng mắt, thế lực nhỏ lại không có cái kia năng lực. Ồ, vị đạo hữu này thoạt nhìn cực kỳ lạ mặt, là đến từ mặt khác quận. Đang lúc Diệp Lâm nhắm mắt điều tức thời điểm, một bên đi tới ba vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nhìn xem Diệp Lâm trêu đùa. Đúng vậy. Diệp Lâm không có mở mắt, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói. Mỗi cái giai cấp có mỗi cái giai cấp chuỗi xem thường, trước mắt ba người này tiện tay có thể giết, dù sao người nào lại sẽ quan tâm một con kiến đâu. Thật là phách lối. Tu sĩ kia thấy thế, thầm nghĩ trong lòng. Diệp Lâm cái này một bộ dáng, thực sự là quá phách lối. Phảng phất không phải giữa đồng bối đối thoại, mà là vãn bối cùng tiền bối ở giữa đối thoại. Dám hỏi đạo hữu đến từ phương nào? Thiên Hà quận. Nghe đến Diệp Lâm đến từ Thiên Hà quận, hỏi thăm tu sĩ cùng mặt khác hai tên đồng bạn liếc nhau, hai mắt bên trong tràn đầy không hiểu vận vị. Ai cũng biết, Thiên Hà quận là nhân tộc năm quận bên trong thực lực tổng hợp yếu nhất một cái quận. Mà còn lần trước yêu tộc xâm lấn thời điểm, vẻn vẹn chỉ là những cái kia rác rưởi yêu thú, thế mà kém chút đánh vào Thiên Hà quận nội bộ, cái này cũng vừa vặn biểu lộ Thiên Hà quận thế hệ trẻ tuổi bất lực. Mà bởi vì việc này, Thiên Hà quận triệt để bị sa vào trò cười, dẫn đến mặt khác bốn cái quận tu sĩ càng thêm xem thường Thiên Hà quận. Trước mắt lớn lối như thế thanh niên, thế mà đến từ Thiên Hà quận. Cái này không nhịn được để bọn họ hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai đạo hữu là đến từ Thiên Hà quận người, quấy rầy, cáo từ. Nhìn xem ba người rời đi, Diệp Lâm trầm mặc không nói, vừa rồi trong mắt ba người xem thường hắn sớm đã thu vào con mắt. Thế nhưng cùng sâu kiến tính toán, không có lời. Cứ như vậy, Một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Ngày thứ hai, bốn phía tụ tập tu sĩ đã đạt mấy ngàn vị nhiều, bốn phía nam nam nữ nữ tu sĩ đều hai mắt nhìn hướng nơi xa tòa kia cự thành, hai mắt bên trong tràn đầy ước mơ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Đột nhiên, mấy tiếng giòn vang truyền khắp bốn phía, chỉ thấy cái kia vạn thú thành phía trên màu xanh bình chướng bắt đầu từng chút vỡ vụn. Mà trong đó, loáng thoáng có thể nghe thấy mấy đạo tiếng long ngâm. Lão Giao Long tỏa trấn vạn thú thành, cái này phong ấn cũng là Lão Giao Long bày ra, một khi thời gian đến, phong ấn liền sẽ bị Lão Giao Long mở ra. Mà duy trì liên tục 3 ngày sau đó, phong ấn lại sẽ bị Lão Giao Long một lần nữa đóng lại. Lão Giao Long xem như hóa thần kỳ đỉnh phong yêu tôn, ai cũng không biết hắn lưu tại vạn thú thành mục đích là cái gì. Chỉ biết là vạn thú thành bên trong, có một vị hóa thần đỉnh phong Lão Giao Long tỏa trấn. Mau nhìn, vạn thú thành phong ấn mở, đi. Nghe nói lần này có Thái Dương chân hỏa xuất thế, Thái Dương chân hỏa thế nhưng là địa giai hạ phẩm linh hỏa, mấy vạn năm khó gặp một lần, đi thử thời vận. Sư muội, cần phải đi. Đợi đến phong ấn hoàn toàn vỡ vụn về sau, bốn phía tu sĩ bắt đầu đồng loạt hướng về vạn thú thành phóng đi. Mà nơi này, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là chạy Thái Dương chân hỏa mà đến. Dù sao ngự thú tông đỉnh phong thời kỳ rất giàu có, thế nhưng nhiều năm như vậy xuống, đồ tốt đều bị người lấy đi. Nếu không có Thái Dương chân hỏa như thế nghịch thiên đồ vật, ai nguyện ý chạy xa như vậy đến a? Vạn thú thành vị trí chính là Thiên Hư quận man hoang chi địa, nghe danh tự liền biết, rất nghèo khó, ngày bình thường liền một cái luyện khí kỳ tu sĩ đều không gặp được. Mỗi lần đến vạn thú thành mở ra ngày, mới có nhiều như thế tu sĩ cấp cao. Man hoang chi địa linh khí mỏng manh bình thường thời kỳ, người nào có bệnh tới đây địa phương cứt chim cũng không có a. Lúc này, Diệp Lâm từ từ mở mắt, đứng dậy về sau, hướng về vạn thú thành đi đến. Vạn thú thành rất lớn, phi thường lớn, tại man hoang chi địa, xem như là một cái vô cùng tiêu chuẩn tính thật là. Man hoang chi địa thế lực khác trụ sở toàn bộ cộng lại, đều không có vạn thú thành như thế lớn, hùng vĩ như vậy. Lão Giao Long hiện nay đã đại nạn nhanh đến, man hoang chi địa thế lực khác đều đang đợi, chờ Lão Giao Long chết đi, một khi Lão Giao Long vẫn lạc. Bọn họ liền có thể trắng trợn chiến lệnh vạn thú thành. Dù sao như thế phong cách kiến trúc, ai không muốn nắm giữ a? Đi vào vạn thú thành về sau, bốn phía đều là một chút cổ quái kỳ lạ kiến trúc, mà những kiến trúc này trên mặt tường, các loại ấn ký đều biểu lộ rõ ràng nơi này đã từng phát sinh qua vô cùng kinh khủng chiến đấu. Trên mặt đất, thậm chí còn có thi thể. Nguyên anh kỳ tu sĩ cho dù chết, thi thể cũng có thể bảo trì ngàn năm bất hủ. Cho nên những thi thể này rất có thể chính là trăm năm trước thậm chí mấy trăm năm trước tu sĩ bởi vì tranh đoạt bảo vật mà để lại. Bởi vì nhân tộc cùng Lão Giao Long ký kết khế ước, nhân tộc hóa thần cảnh chân nhân không được đi vào, mà còn phong ấn trong đó bất luận cái gì sinh linh cũng không thể đi vào, cho nên dẫn đến những người này cho dù chết, cũng không có người cho bọn họ nhặt xác. Chương 326, Thần Bí Thâu Thiên. Mà Diệp Lâm bước vào vạn thú thành về sau, trực tiếp thẳng trước hướng trung tâm nhất đại điện, đến mức địa phương khác, hắn liền nhìn cũng không nhìn một cái. Lão đại, Thái Dương chân hỏa nếu là xuất hiện, tranh thủ đưa nó đoạt tới tay, địa giai hạ phẩm linh hỏa, ta đưa nó nuốt về sau, có cực lớn khả năng tiến giai thành thiên giai trung phẩm. Đến lúc đó cho lão đại chiến lực của ngươi tăng phúc không chỉ gấp đôi. Đi đi, Phượng Hoàng hỏa âm thanh truyền vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Linh hỏa ở giữa có thể lẫn nhau thôn phệ, ví dụ như huyền giai hạ phẩm linh hỏa thôn phệ huyền giai hạ phẩm linh hỏa, rất có thể sẽ tiến giai đến huyền giai trung phẩm. Mà đẳng cấp càng cao linh hỏa, thì càng thêm mạnh mẽ. Tiểu Hồng hiện nay đã rất mạnh, thế nhưng trở ngại Diệp Lâm thực lực, không cách nào đem Tiểu Hồng uy lực tối đại hóa. Nếu như chờ Diệp Lâm đột phá đến hợp đạo kỳ, hoàn toàn có thể đem Tiểu Hồng lực lượng toàn bộ sử dụng đi ra, đến lúc đó, thần cản giết thần. Phật cản giết Phật, cùng giai bên trong, khó tìm địch thủ. Đây cũng chính là vì cái gì các đại thế lực đều muốn cực lực bồi dưỡng thiên kiêu nguyên nhân, một khi một vị cùng giai vô địch thiên kiêu trưởng thành là hợp đạo kỳ, cái kia mang tới chỗ tốt nên lớn đến mức nào. Giết hợp đạo kỳ làm kiến hôi, suy nghĩ một chút liền đáng sợ. Một cái có thể gánh vác thiên quân vạn mã. Mà hắn mục tiêu chủ yếu chính là tìm tới bia đá kia. Xác định bia đá có phải là phong tồn chín kiếm một trong. Dù sao mọi người lần này đều là chạy Thái Dương Chân Hỏa đến, một khi Thái Dương Chân Hỏa xuất thế, náo ra động tĩnh tất nhiên rất lớn. Đến lúc đó, cái kia chính Thái Dương Chân Hỏa nhưng là thu nhận. Tốt, ta biết, nếu là Thái Dương Chân Hỏa xuất thế, nhất định là chúng ta. Trấn an xong Phượng Hoàng Hỏa về sau, Diệp Lâm rất nhẹ nhàng liền đi đến để đó bia đá trước đại điện phương. Dù sao tất cả mọi người giống như từng cái sói đói điên cuồng vơ vét người bốn phía đồ vật, căn bản không có người để ý người tồn tại. Đi vào đại điện về sau, phía trên cung điện có một cái bàn gỗ, trên bàn gỗ để đó chính là cái kia thần bí bia đá. Nhìn thấy bia đá kia, Diệp Lâm sắc mặt vui mừng. Từ nhìn thấy tấm bia đá này về sau, hắn nội tâm liền đã xác định, đây chính là hắn muốn tìm trong mộng tình cảm thạch. Trên tấm bia đá khí tức quá quen thuộc quá quen thuộc. Sau đó Diệp Lâm thần tốc đi tới bia đá trước mặt, thuần thục từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra ngọc phù, đang lúc Diệp Lâm chuẩn bị thôi động ngọc phù thời điểm, đột nhiên tâm thần khẽ động, hai mắt tàn khốc nhìn hướng một bên. Đi ra. Diệp Lâm nói xong, từ bia đá về sau, đi ra một đạo mập mạp bóng người này không phải người khác, chính là Thâu Thiên. Ngươi tại chỗ này làm cái gì? Nhìn trước mắt Thâu Thiên, Diệp Lâm thu hồi ngọc phù. Sách. Đạo hữu, tiểu đạo quả nhiên không có đoán sai, tấm bia đá này, ngươi quả nhiên biết là vật gì. Từ khi ngươi hỏi ta bia đá sự tình bắt đầu, ta liền đã đoán được, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không cùng ta chia sẻ tấm bia đá này bí mật chứ. Thâu Thiên một bên hướng về Diệp Lâm chậm rãi đi vào, một bên trên mặt nụ cười cười tủm tỉm mở miệng nói ra. Ngươi cảm thấy thế nào? Gần thêm bước nữa, ta có thể không dám hứa chắc cái mạng nhỏ của ngươi có thể hay không lưu lại. Diệp Lâm tay phải hất lên, kiếm hoàn hóa thành một thanh trường kiếm, bị Diệp Lâm vững vàng nắm ở trong tay. Đạo hữu, tính tình không muốn như vậy táo bạo nha, ta chỉ là hiếu kỳ tấm bia đá này đến tột cùng là cái gì, có thể để cho ngươi như vậy để bụng, ở trong đó đổ vật, sợ rằng giá trị không nhỏ a. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Thâu Thiên không hoảng hốt không vội vàng nói. Đúng rồi đạo hữu, tiểu đạo lại nói cho đạo hữu một cái bí mật, tấm bia đá này. Ta Long Hổ Sơn cũng có một khối. Tại phát giác được bia đá bốn phía kiếm ý về sau, tấm bia đá này cùng ta Long Hổ Sơn bia đá khẳng định có cái gì nguồn gốc, đạo hữu không bằng chia sẻ chia sẻ. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm tâm thần khẽ động. Long Hổ Sơn cũng có tấm bia đá này. Ngươi mục đích là cái gì? Thấy thế, Diệp Lâm thu hồi chu tà, mở miệng hỏi. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết bia đá bên trong đồ vật là cái gì là được rồi, sau khi ra ngoài, ta có thể dẫn ngươi đi ta Long Hổ Sơn đi một lần. Nghe đến Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm đầy mặt cười lạnh, sau đó ngồi tại bàn gỗ nhỏ một bên trên ghế. Tiểu đạo sĩ, chớ cùng ta tới đây một bộ, nói đi, ngươi mục đích là cái gì, để ta nghe một chút. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy, Thâu Thiên rất đắc ý cười. Tiểu đạo mục đích rất đơn giản. Tấm bia đá này bên trong đồ vật xem ra đối đạo hữu rất chân quý, mà còn đạo hữu ngươi là đến từ Vô Danh Sơn a. Nếu là ta đoán không sai, vẫn là Vô Danh Sơn gần nhất danh tiếng đang thịnh Diệp Lâm. Nếu là ta lại đoán không sai, ngươi vẫn là Vô Danh Sơn hợp đạo kỳ chân quân, Thái Sơ mới thu đồ đệ. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm nheo mắt lại nhìn chằm chằm Thái Sơ. Những này, ngươi là làm sao mà biết được, còn có, ngươi rốt cuộc là ai? Về phần mình thân phận, rất dễ dàng đoán được, dù sao chính mình từng nhiều lần biểu diễn, chỉ cần là gặp qua chính mình hơn nữa đã thấy chính mình chân dung, đều biết rõ chính mình thân phận. Mà chính mình là Thái Sơ đồ đệ chuyện này, trừ hắn cùng Thái Sơ, còn lại người biết cũng tuyệt đối tu vi không thấp, thấp nhất cũng phải là hợp đạo kỳ chân quân cấp bậc này. Mà còn chính mình bái Thái Sơ sư phụ đến bây giờ, trong đó cũng không có bao lâu thời gian, trước mắt mập mạp đến cùng là làm sao mà biết được. Đạo hữu, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng tiểu đạo tiến về Hắc Ám Xâm Lâm cầm cái này, tiểu đạo liền đem Long Hổ Sơn bia đá tặng cho ngươi. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó gắt gao nhìn chằm chằm Thâu Thiên. Nói một chút thân phận của ngươi, ngươi bây giờ không có thành ý, ta không cách nào cùng ngươi làm giao dịch. Mà còn bia đá kia nếu là Long Hổ Sơn, ta liền để sư tôn ta ra mặt, ta tin tưởng một cái nho nhỏ Long Hổ Sơn. Là không dám không cho hợp đạo kỳ chân quân một cái mặt mũi. Diệp Lâm nói xong, Thâu Thiên đầy mặt bất đắc dĩ, Diệp Lâm nói đúng. Long Hổ Sơn mặc dù xem như Thiên Hư quận số 1 số 2 thế lực, thế nhưng hợp đạo kỳ chân quân mặt mũi, Long Hổ Sơn không dám không cho. Hơn nữa còn là vô danh sơn hợp đạo kỳ chân quân. Càng quá đáng chính là, Thái Sơ còn có hai cái ca ca, một cái ca ca là hợp đạo kỳ, một cái khác ca ca tu vi, không thể nói không thể nói. Một khi Thái Sơ ra mặt, muốn hắn Long Hổ Sơn tông chủ lão bà, Long Hổ Sơn cũng không thể không cho. Đạo hữu, ta cần ngươi phát thiên đạo lời thề, thân phận của ta có thể nói cho ngươi, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không thân tử đạo tiêu. Mà còn ngươi nếu là đáp ứng ta, còn lại giống nhau bia đá vị trí, ta cũng có thể suy tính ra. Thâu Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi đến trịnh trọng không thôi, mà Diệp Lâm sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Còn lại bia đá vị trí đều có thể suy tính ra. Không thể nghi ngờ, hắn động tâm. Chín kiếm cùng một chỗ, vậy coi như là vô hạn tới gần tiên giai võ kỹ. Hắn nằm mộng cũng muốn để chín kiếm hợp nhất. Chín kiếm mỗi một kiếm phẩm giai đều là thiên giai hạ phẩm, mà cuối cùng một kiếm, cũng chính là nhất là tới gần tiên giai một kiếm, cần đem chín kiếm toàn bộ hợp nhất mới có thể thi triển đi ra. Cho nên Diệp Lâm mới vội vã như vậy. Được. Nhìn thấy Thâu Thiên trịnh trọng như vậy, cũng vì chính mình chín kiếm, Diệp Lâm gật đầu đáp ứng. Sau đó phát xuống thiên đạo lời thề. Chờ Diệp Lâm phát xong lời thề về sau, hư không bên trong truyền đến một tiếng nổ vang, đây là thiên đạo thừa nhận. Phát thiên đạo lời thề, nhất định phải có tư cách. Ví dụ như hóa thần cảnh chân nhân phát thiên đạo lời thề, thiên đạo tất nhiên sẽ hưởng ứng. Mà hóa thần kỳ phía dưới, cần mệnh cách cao, thiên đạo mới sẽ hưởng ứng, hoặc là đối toàn bộ thế giới cách cục có ảnh hưởng. Không phải vậy một cái luyện khí kỳ tùy tiện phát thiên đạo lời thề thiên đạo đều hưởng ứng, này thiên đạo còn không phải bận rộn chết. Chương 327, Trung Châu. Kỳ thật ta là thượng cổ thế lực Thiên Cơ Lâu truyền nhân duy nhất, đến từ Trung Châu, thời đại thượng cổ Thiên Cơ Lâu bị các đại thế lực tiêu diệt, mà ta thì bị Thiên Cơ Lâu đại năng sử dụng bí pháp phong cấm. Chờ sống lại về sau, mới hiểu được Thiên Cơ Lâu đã hủy diệt, mà còn đã đi qua mấy trăm hơn ngàn vạn năm. Về sau sử dụng bí pháp đi tới Đông Châu. Mà Đông Châu hắc ám xâm lâm bên trong, có ta Thiên Cơ Lâu trọng bảo, ta cần đưa nó cầm về. Ngươi cần có mặt khác bia đá vị trí ta cũng có thể vì ngươi đo lường tính toán đi ra. Nghe đến Thâu Thiên giải thích, Diệp Lâm cái này mới hứng thú. Thời đại thượng cổ Thiên Cơ Lâu truyền nhân duy nhất, có ý tứ. Thái Sơ là sư phụ ta, đây là ngươi tính ra. Nhìn trước mắt Thâu Thiên, Diệp Lâm tò mò hỏi. Đương nhiên, điểm này cũng không khó tính toán. Thâu Thiên ưỡn ngực ngạo nghễ nói, những vật này, căn bản không cần tốn nhiều sức đều có thể tính ra tới. Phàm là chuyện gì liên lụy đến đại năng, đều sẽ có nhân quả ở trong đó, tính toán một vị hợp đạo kỳ chân quân, người không sợ chết sao? Diệp Lâm sắc mặt uy ngưng tụ, mở miệng hỏi. Trước mắt Thái Sơ bất quá nguyên anh kỳ, liền dám tính toán hợp đạo kỳ chân quân. Là thật không sợ chết à? Thế gian này đều có nhân quả tồn tại, người bình thường dám đo lường tính toán đại năng, lập tức liền bị ngập trời nhân quả giết chết. Hừ, đại năng tính là gì? Ngươi cho rằng ta Thiên Cơ Lâu bị các đại thế lực tiêu diệt, liền vẻn vẹn chỉ là biết đoán mệnh. Vậy ngươi thật là quá đơn thuần. Chỉ cần đột phá hóa thần kỳ, liền có thể nhìn thấy nhân quả, đo lường tính toán người bình thường tuyến nhân quả, điểm này cũng không khó. Mà ta Thiên Cơ Lâu diệt vong nguyên nhân, cũng không phải cái gì vô cùng đơn giản đoán mệnh, cái kia cũng quá trò trẻ con. Diệp Lâm nói xong, Thâu Thiên lập tức phản bác. Chỉ cần là đại năng, đều thần cơ diệu toán, một vị tu tiên giả sẽ không đoán mệnh, ồn ào đâu a. Chỉ là trong đó nhân quả hoặc lớn hoặc nhỏ mà thôi. Cũng tỉ như một vị cấp thấp tu sĩ đi tính toán tu sĩ cấp cao vận mệnh, cái này không phải liền là tự tìm cái chết thế này. Mặt khác, hợp đạo kỳ chân quân chỉ cần nhìn một chút phàm nhân, liền biết cái kia phàm nhân một tiếng, mà còn tạo thành nhân quả có thể bỏ qua không tính. Thế gian sức mạnh lớn nhất, chỉ có nhân quả, không gian cùng thời gian đều phải đứng xa một chút. Thì ra là thế, ngươi nói ngươi là từ Trung Châu mà đến, cái kia Trung Châu tình huống trước mắt làm sao? Diệp Lâm mở miệng hỏi. Nhắc tới cái thế giới thần bí nhất địa phương, chính là Trung Châu. Bởi vì tứ đại châu ở giữa vẫn luôn có liên hệ, duy chỉ có Trung Châu không có bất cứ liên hệ nào. Đã từng có đại năng muốn vượt qua vùng biển vô tận tiến về Trung Châu điều tra tình huống, ai ngờ nửa đường liền bị hải thú rảo sát. Liền đại năng đều có thể rảo sát, những người còn lại căn bản không dám tùy tiện tiến về. Trung Châu đã trở thành phần mộ. Nói đến Trung Châu, Thâu Thiên cúi đầu xuống, hai mắt ảm đạm không ánh sáng. Nói thế nào? Nhìn thấy Thâu Thiên bộ dáng như thế, Diệp Lâm mở miệng hỏi. Chẳng lẽ Trung Châu xuất hiện cái gì lớn biến cố hay sao? Trung Châu bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, bây giờ chiến hỏa tác động đến toàn bộ Trung Châu, nhân tộc thế lực, 10 không còn một, ngoại giới đều truyền ngôn Trung Châu chính là tu luyện thánh địa. Lời này không giả, thế nhưng cũng giới hạn tại thời kỳ thượng cổ. Hiện tại Trung Châu bị vực ngoại thiên ma xâm lấn trăm vạn năm, tu luyện thế lực đã đi đến cuối con đường. Thâu Thiên âm thanh rất nhỏ, nhỏ đến gần như không có, nhưng vẫn là bị Diệp Lâm toàn bộ nghe vào trong tai. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm trong lòng đại chấn. Trung Châu bị vực ngoại thiên ma xâm lấn, sắp hủy diệt, như vậy mấy chữ truyền vào trong đầu của hắn, để hắn lập tức không bình tĩnh. Trung Châu vô luận là thời kỳ viễn cổ vẫn là thời kỳ thượng cổ, đều là tu tiên thế lực tối cường địa phương, cũng là nhân tộc thế lực tối cường địa phương. Không sai, tại Trung Châu, nhân tộc liền là bá chủ thực sự, mà còn lại bốn cái châu tại thời kỳ thượng cổ, cũng không có ít nhận đến Trung Châu chi viện. Mà liền tại trăm vạn năm trước, Trung Châu đột nhiên mất liên lạc. Hiện tại Trung Châu đã trở thành thiên ma nhạc viên, nếu không phải thiên ma thế lực không đủ để chống cự vùng biển vô tận hải thú, sợ rằng còn lại bốn cái châu cũng muốn bị liên lụy. Mà tại ta đi thời điểm, vực ngoại thiên ma ngay tại liên tục không ngừng hướng Trung Châu giáng lâm, ít thì ngàn năm, lâu là vạn năm, vực ngoại thiên ma liền sẽ hướng vô biên hải vực hải thú tuyên chiến. Đến lúc đó, một khi vực ngoại thiên ma thắng, cái này bốn cái châu cũng không thể tránh né. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm chậm rãi đứng lên, nội tâm trầm ngâm. Vực ngoại thiên ma liền Trung Châu đều có thể đánh sắp hủy diệt, nếu là một khi đi tới còn lại bốn cái châu, không hề nghi ngờ, căn bản không có chút nào sức chống cự. Trong miệng ngươi vực ngoại thiên ma rốt cuộc là thứ gì? Diệp Lâm, ngươi biết không, chúng ta cái này thế giới bên ngoài, còn có một cái thế giới, đó chính là ma giới. Từ thời kỳ viễn cổ, ma giới vẫn xâm lấn chúng ta cái này thế giới, mà thời kỳ viễn cổ của ma, chính là ma giới đại năng. Ngươi có thể đem chúng ta cái này thế giới tưởng tượng thành một vòng tròn, mà tại thế giới bên cạnh, còn có một vòng tròn, đó chính là ma giới, mà áp đảo cái này vòng bên trên, thì là tiên giới. Nói là tiên giới, nói cho cùng chẳng qua là thế giới hàng rào càng mạnh, thế giới càng lớn một cái đại thế giới mà thôi. Mà bây giờ, thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ, chúng ta tiền bối vẫn tại chống cự ma giới xâm lấn. Mà bây giờ, ma giới mới một vòng thế công lại muốn tới. Đến lúc đó, chính là hai thế giới chiến tranh, hai thế giới chiến tranh một khi đánh nhau, cái này thế giới tất cả sinh linh, đều không cách nào tránh khỏi muốn bị cuốn vào chiến tranh bên trong. Một khi thua, cái này thế giới sinh linh, bao gồm thiên đạo, cũng không thể sống sót. Cũng là bởi vì ma giới xâm lấn, mới để cho thiên đạo cảm nhận được nguy cơ, cường thế tỉnh lại. Thiên đạo tỉnh lại, mang ý nghĩa đại thế giáng lâm, đến lúc đó, giữa thiên địa linh khí tăng nhiều, các loại đã sớm tuyệt tích tài nguyên cũng sẽ xuất hiện, tái hiện thời kỳ thượng cổ vinh quang. Như thế cách làm, chính là vì để chúng ta những tu sĩ này cấp tốc trưởng thành, tốt chống cự ma giới xâm lấn. Nghe lấy Thâu Thiên kể ra, Diệp Lâm nội tâm khiếp sợ không thôi, bắt đầu tinh tế tiêu hóa Thâu Thiên nói đến tri thức. Thâu Thiên những tin tức này, không thể nghi ngờ là nổ tung tính, một khi truyền đi, sợ rằng toàn bộ Đông Châu đều sẽ rơi vào khủng hoảng bên trong. Liền những cái kia cao cao tại thượng đại năng cũng sẽ không bình tĩnh. Cái kia tương lai là như thế nào? Ngươi tính ra tới rồi sao? Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm, Thâu Thiên đầy mặt kinh ngạc. Ta nếu là có thể đo lường tính toán suốt thế giới tương lai, ngươi cảm thấy thời kỳ thượng cổ thiên cơ lâu sẽ còn hủy diệt sao? Nghe vậy, Diệp Lâm gật gật đầu, cũng là, nếu là thật sự có biến thái như vậy, thiên cơ lâu đã sớm nhất thống toàn thế giới. Cho nên Diệp Lâm, hiện tại nghi vấn của ngươi ta cũng giải đáp, ngươi có đáp ứng hay không ta? Nhìn thấy Diệp Lâm ngay tại tiêu hóa chính mình truyền thụ đi qua tin tức, Thâu Thiên mở miệng dò hỏi. Một nháy mắt, chủ đề lại về tới nguyên điểm. Ngươi thật sự có thể tính ra đến còn lại mấy khối bia đá vị trí? Đương nhiên. Ngươi phát thiên đạo lời thề đi. Nghe đến Diệp Lâm lời nói, Thâu Thiên đầy mặt bất đắc dĩ. Diệp Lâm, thời kỳ thượng cổ thiên cơ lâu hủy diệt, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thiên đạo âm thầm ra tay, chúng ta mạch này vì thiên đạo chỗ không thích. Ta hiện tại sở dĩ có thể đứng ở chỗ này, chính là người mang thiên cơ lâu trấn lâu chí bảo, có khả năng né tránh thiên đạo phát giác. Một khi ta phát thiên đạo lời thề, khẳng định sẽ bị thiên đạo phát giác, đến lúc đó, ta khó thoát khỏi cái chết. Chương 328, Thâu Thiên tính toán. Bất quá ngươi phải tin tưởng, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Mà Long Hổ Sơn bia đá, cũng coi là ta cho ngươi lễ gặp mặt. Nhìn thấy Thâu Thiên nói như thế, Diệp Lâm nội tâm dao động. Thực sự là cái kia chín kiếm đối với chính mình lực hấp dẫn quá lớn, dù sao chính mình hiện tại chỉ là mờ mịt tìm kiếm. Toàn bộ Đông Châu lớn như vậy, tìm kiếm còn lại mấy khối bia đá hạ lạc, không khác mò kim đáy biển. Tất cả, đều toàn bằng vận khí. Chờ hắn tìm đủ chín kiếm vị trí, đã sớm bao giờ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi đi hắc ám xâm lâm vì cái gì muốn khăng khăng để ta đi cùng. Lúc này, Diệp Lâm mới hỏi ra bản thân nội tâm nghi hoặc. Hắc ám xâm lâm hắn nghe nói qua, chỗ yêu tộc khu vực. Mà còn rừng rậm này bên trong tồn tại đều là tất cả cô hồn dã quỷ. Bình thường tu sĩ sau khi ngã xuống, nếu là thần hồn không có bị đối thủ xóa bỏ, đại năng thần hồn thì sẽ thừa cơ đoạt xá trùng sinh, mà tu vi thấp tu sĩ thần hồn thì sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Quả đáp lễ thiên địa, sinh tại thiên địa, chết tại thiên địa. Mà một chút tu sĩ tử vong về sau, bởi vì đặc thù nguyên nhân, thần hồn không những sẽ không tiêu tán, còn có thể tiếp tục tu luyện, chuyên tu trở thành quỷ tu. Mà hắc ám xâm lâm bên trong, đều là các đại tộc đàn bỏ mình sinh linh thần hồn, bọn họ sinh tồn ở hắc ám xâm lâm bên trong, trên lý luận chỉ cần hắc ám xâm lâm không hủy diệt, bọn họ có thể đồng ý tồn. Bởi vì hắc ám xâm lâm là cái cực kỳ chỗ đặc thù, có một cỗ lực lượng thần bí có thể ẩn dưỡng thần hồn. Bất quá chí mạng nhất chính là, tại hắc ám sinh linh thần hồn, sẽ chỉ trở thành cô hồn dã quỷ, bọn họ không có linh trí, sẽ chỉ mù quáng bay tới bay lui. Bởi vì ký túc quá nhiều thần hồn, dẫn đến trong đó quỷ khí bao phủ, liền xem như đại năng cũng không muốn lâu dài sinh hoạt ở trong đó. Mà còn hắc ám xâm lâm còn có mấy tôn đến từ hợp đạo kỳ chân quân thần hồn, một khi đại năng bước vào, liền sẽ gây nên cái này mấy tôn hợp đạo kỳ chân quân điên cuồng phản công. Thế nhưng những này thần hồn không cách nào đi ra hắc ám xâm lâm. Cho nên yêu tộc cũng liền tùy ý hắc ám xâm lâm tồn tại, nếu là hủy diệt hắc ám xâm lâm, nhất định phải cùng cái kia trong đó ký túc mấy vị chân quân thần hồn va vào. Bọn họ mặc dù chết rồi, thế nhưng tu vi là thực sự, tăng thêm uẩn dưỡng mấy trăm vạn năm, chiến lược lại không chút nào thấp hơn hợp đạo kỳ. Liền tính không có linh trí, thế nhưng khi còn sống kinh nghiệm chiến đấu vẫn còn, đó là khắc trong đầu đồ vật, sẽ không rơi mất. Một khi cùng mấy vị này giao thủ, liền tính thắng, yêu tộc cũng sẽ không sống dễ chịu. 181, một vị hợp đạo kỳ chân quân muốn giết chết một vị hợp đạo kỳ chân quân, thực sự là thật quá khó khăn. Liền tính để hắc ám xâm lâm tồn tại, đồ vật bên trong chạy không thoát đến, cho nên yêu tộc sẽ bỏ mặc bọn họ tồn tại. Ta là một cái coi bói, chiến lực không thế nào mạnh, mà còn hắc ám xâm lâm bên trong hợp đạo kỳ chân quân không thể bước vào, một khi bước vào sẽ dẫn tới trong đó đại khủng bố phản công. Mà hóa thần cảnh chân nhân nếu là bước vào yêu tộc lãnh địa, yêu tộc cũng sẽ không để ngươi trực tiếp như vậy tiến vào, vạn nhất đến lúc thân phận ta bại lộ, hẳn phải chết. Mà Nguyên Anh kỳ liền không đồng dạng, hai chúng ta đi vào yêu tộc lãnh địa, yêu tộc khẳng định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, lại kém chút, sẽ phái ra hóa thần cảnh chân nhân rảo sát, bất quá hóa thần cảnh chân nhân muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Thế nhưng bọn họ yêu tộc tuyệt đối sẽ không xuất động hợp đạo kỳ chân quân xuất thủ, dạng này hai ta liền có thể chui vào hắc ám xâm lâm bên trong, đến lúc đó, người đứng trước đối thủ chỉ có Nguyên Anh kỳ tàn hồn mà thôi. Lại thêm trong tay của ta có thể tỉnh lại ta thiên cơ lâu trọng bảo đồ vật, những cái kia hóa thần kỳ tàn hồn ta có thể đem bọn họ che đậy. Thế nhưng Nguyên Anh kỳ tàn hồn ta không dám hứa chắc, cho nên cần ngươi đi cùng, chiến lực của ngươi ta biết, cùng giai bên trong, có khả năng cùng ngươi giao thủ, ít càng thêm ít. Cho nên ta mới tìm được ngươi, thế nào? Có làm hay không, như là vận khí tốt, ngươi chỉ là làm bạn với ta chạy một chuyến là được rồi. Thâu Thiên nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lâm, liền đang chờ Diệp Lâm trả lời, mà Diệp Lâm thì rơi vào trầm tư bên trong. Hai người bọn họ bước vào yêu tộc lãnh địa, nhiều lắm là hóa thần cảnh chân nhân xuất thủ, thế nhưng Thâu Thiên có năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lực né tránh hóa thần cảnh chân nhân truy sát. Đến mức hợp đạo kỳ chân quân, tuyệt đối không có khả năng xuất thủ, hai cái nho nhỏ nguyên anh kỳ tu sĩ dẫn tới hợp đạo kỳ chân quân xuất thủ, điểm này là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên Thâu Thiên nói không sai. Dựa theo Thâu Thiên lời nói, trong đó là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, mà như vậy đến đổi còn thừa mấy khối bia đá vị trí, hoàn toàn ổn trám không lỗ. Thế nhưng sợ chính là trong đó biến cố. Hắn Diệp Lâm không sợ chết, sợ chính là nghẹn mà chết. Nếu là cùng giai bên trong có người giết chết hắn, vậy hắn chết cũng không có hối hận, thế nhưng bị hóa thần kỳ tu sĩ giết, vậy đơn giản chính là biệt khuất đến cực điểm. Ngươi xác định trong đó không có có bất kỳ biến cố gì. Trầm ngâm một lát, Diệp Lâm vẫn là không nhịn được hỏi. Đương nhiên, ngươi nếu biết thân phận của ta, liền không nên hoài nghi ta chuyên nghiệp trình độ, có biến cố, ta còn có thể coi không ra sao. Duy nhất biến cố chính là, thế giới đại bạo tạc. Yêu tộc chân chính con bài chưa lật xuất thủ. Nghe lấy Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm tán đồng gật đầu. Thâu Thiên đều có thể cùng hợp đạo kỳ chân quân dính dáng, vậy cái này câu nói không có cái gì mau bệnh. Mà Thâu Thiên trong miệng con bài chưa lật, Diệp Lâm cũng biết. Nhân tộc, Tu La tộc, yêu tộc, đều có con bài chưa lật, cái kia con bài chưa lật chính là, độ kiếp kỳ, nói là con bài chưa lật, còn không bằng nói là vương tạc. Mà lá bài tẩy này, Đông Châu chỉ có cái này ba đại tộc đàn có, đây cũng là vì cái gì cái này ba đại tộc đàn có khả năng chiếm cứ toàn bộ Đông Châu nguyên nhân. Tốt, ta theo người đi, thế nhưng điều kiện tiên quyết là, ta trước tiên cần phải cầm tới Long Hổ Sơn tấm bia đá kia. Đương nhiên không có vấn đề, đến lúc đó ta dẫn người lén lút chui vào, Long Hổ Sơn hộ tông đại trận đối ta mà nói, cùng không có một dạng, ta có thể né tránh đại năng đo lường tính toán. Nghe đến Diệp Lâm đáp ứng, Thâu Thiên nội tâm cực kỳ mừng rỡ. Hắn sở dĩ phải mang theo Diệp Lâm nguyên nhân, cũng là bởi vì Diệp Lâm thực lực mạnh mẽ, còn có điểm trọng yếu nhất, chính là Diệp Lâm đến cùng phải hay không hình ảnh bên trong người kia. Hắn đã từng cũng sử dụng thiên cơ lâu trấn lâu trí bảo đo lường tính toán qua tương lai, bất quá cái gì cũng không có thấy rõ, chỉ nhìn thấy một bóng người. Đạo nhân ảnh kia tay cầm trường kiếm. Trên bả vai đứng một cái đã sớm tuyệt tích thần thú Phượng Hoàng, bóng người đứng tại hơn ức vực ngoại thiên ma trên thi thể, một mình đối mặt toàn bộ ma giới. Lấy lực lượng một người, đối kháng toàn bộ thế giới, mà phía sau hắn, thì không người có tư cách đi cùng. Chỉ là đo lường tính toán một tí tẹo như thế tin tức, hắn liền tổn thất chín thành bản nguyên, chớ nhìn hắn hiện tại là nguyên anh kỳ tu sĩ, để hắn đánh một cái kim đan kỳ tu sĩ hắn đều đánh không lại. Tổn thất chín thành bản nguyên, đổi lại người bình thường chết sớm. Hơn nữa còn kém chút bị thiên đạo phát hiện. Từ khi hắn nhìn thấy Diệp Lâm về sau, đem hắn cùng ký ức bên trong cái kia thân ảnh mơ hồ, như Diệp Lâm thật là trong trí nhớ đạo nhân ảnh kia, hiện tại liền tới giao hảo, tương lai có lẽ có khả năng tái hiện thiên cơ lâu thời kỳ thượng cổ vinh quang. Bởi vì cái kia hình ảnh bên trong bóng người, có tư cách này. Có khả năng lấy một người đối kháng toàn bộ thế giới người. Muốn trùng tạo thiên cơ lâu, liền thiên đạo chỉ sợ cũng không dám nói thêm cái gì. Vạn nhất Diệp Lâm không phải, hắn cũng không lỗ, dù sao lấy trạng thái của hắn bây giờ, một mình bước vào yêu tộc lãnh địa tiến vào hắc ám xâm lâm, không khác tự tìm cái chết. Mà bây giờ, cũng không có càng tốt người ứng cử. Thế lực lớn đệ tử hắn không mời nổi, tùy tiện tìm một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, còn không bằng tự mình đi. Mà Diệp Lâm, chính là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Chương 329, kiếm diệt thương sinh. Hắn trả giá, vẻn vẹn chỉ là đo lường tính toán một cái còn thừa bia đá vị trí mà thôi, cái này đơn giản. Ngươi nói ngươi có khả năng đo lường tính toán đại năng, mà tấm bia đá này bên trong đồ vật ngươi liền coi không ra. Nhìn trước mắt Thâu Thiên, Diệp Lâm vỗ vỗ một bên bia đá, vừa cười vừa nói. Lấy ta hiện nay trạng thái, xác thực coi không ra. Thế nhưng ta thời kỳ toàn thịnh, tính toán ngần ấy việc nhỏ, dễ dàng. Nếu không phải ta tổn hao chín thành bản nguyên, sao có thể bị ngươi như thế cười nhạo? Nghe đến Diệp Lâm cười nhạo hắn, Thâu Thiên lập tức cuống lên. Bọn họ Thiên Cơ Lâu tu sĩ ghét nhất chính là tu sĩ khác nói bọn họ coi không ra cái gì coi không ra cái gì, bọn họ thế nhưng là đường đường chính chính thầy bói, mà không phải thần côn. Diệp Lâm lời này, không thể nghi ngờ là chọc giận Thâu Thiên. Mà nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm trong lòng giật mình, khá lắm, tổn thất chín thành bản nguyên cũng có thể sống, kỳ tích ha. Bình thường tu sĩ tổn thất một thành bản nguyên đều muốn khẩn cấp bế quan, tính mệnh hấp hối. Tổn thất năm thành bản nguyên, tại chỗ tử vong. Mà trước mắt Thâu Thiên tổn thất chín thành bản nguyên, cũng có thể đo lường tính toán đại năng, không thể không nói, cái này Thiên Cơ Lâu tu sĩ quả nhiên biến thái, trách không được bị các đại thế lực kết hợp hủy diệt. Tốt, người bây giờ có thể nói cho ta tấm bia đá này bên trong đồ vật đến cùng là cái gì đi? Thâu Thiên tiếp tục mở miệng hỏi, cái này trên tấm bia đá bí mật, không có người biết, mà Diệp Lâm biết, cái này liền để trong lòng của hắn ngứa một chút. Xem như thầy bói, một vật chính mình rõ ràng có năng lực tính ra đến, mà bởi vì đủ loại điều kiện không cách nào đo lường tính toán, loại này trạng thái so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Cho nên đối với bia đá bên trong đồ vật, hắn nói cảm thấy rất hứng thú. Ta chỉ là đáp ứng theo ngươi đi hắc ám xâm lâm, mà không có đáp ứng giải thích tấm bia đá này bên trong đồ vật. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi ra, chờ ra vạn thú thành, cầm tới Long Hổ Sơn bia đá kia, ta liền bồi ngươi đi hắc ám xâm lâm. Đi thong thả, không tiễn. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy lạnh lùng, Thâu Thiên nhếch miệng, xoay người rời đi. Thật nhỏ mọn, gặp lại, ba ngày sau thấy. Một canh giờ sau Thái Dương chân hỏa liền sẽ xuất thế, cảm thấy hứng thú lời nói nhớ tới thẻ tốt thời gian. Nói xong, Thâu Thiên thân ảnh đã biến mất tại đại điện bên trong. Mà nghe đến Thâu Thiên lời đã nói ra, Diệp Lâm hai mắt lập lòe. Một cái nguyên anh kỳ thầy bói liền đã kinh khủng như vậy, cái kia hợp đạo kỳ đâu? Nên khủng bố đến mức nào? Loại kia cấp độ thầy bói, sợ rằng giữa thiên địa không có bao nhiêu bí mật có thể trốn được bọn họ hai mắt a. Trách không được loại này thế lực bị các đại thế lực kết hợp hủy diệt không oán, thực sự là quá đáng sợ. Đợi đến Thâu Thiên hoàn toàn biến mất về sau, Diệp Lâm cái này mới lấy ra ngọc phù thả ở phía trên bia đá. Sau một khắc, ngọc phù chậm rãi dung nhập bia đá bên trong, vần quanh tại bia đá bốn phía kiếm ý nháy mắt bạo động, lập tức, một đạo lưu quang từ bia đá mà ẩn hiện vào Diệp Lâm trong đầu bên trong. Mà Diệp Lâm thì trừng to mắt. Lập tức xếp bằng ngồi dưới đất vận chuyển Phượng Hoàng Dục Thiên Công, tại chỗ này cũng không thể ngất đi a, một khi ngất đi vậy coi như xong. Diệp Lâm nhắm mắt lại bắt đầu tinh tế tiêu hóa trong đầu bên trong tri thức. Trọn vẹn hai canh giờ đi qua, Diệp Lâm cái này mới mở to mắt. Thật mạnh kiếm pháp. Hấp thu xong tin tức về sau, Diệp Lâm đầy mặt tán thưởng. Một kiếm này, rất đặc thù. Một kiếm ra, thẳng chém tu sĩ thần hồn. Là trực tiếp nhằm vào thần hồn một kiếm. Mà còn một kiếm này chém ra về sau, không có bất kỳ cái gì ba động, thậm chí đều không nhìn thấy kiếm khí, chờ ngươi kịp phản ứng thời điểm, ngươi đã hồn phi phách tán. Có thể nói là để ngươi khó lòng phòng bị. Một kiếm này, liền để ngươi kiếm diệt thương sinh đi. Một kiếm diệt thương sinh, rất chuẩn xác. Mà còn Diệp Lâm cũng phát hiện một cái thú vị đồ vật, đó chính là chín kiếm ở giữa có cỗ không hiểu liên hệ. Chín kiếm mặc dù phẩm giai một dạng, thế nhưng sử dụng xong một kiếm về sau, sử dụng một kiếm khác, uy lực sẽ là bên trên một kiếm một lần. Thế nhưng nhất định phải hai kiếm khác biệt, ví dụ như sử dụng kiếm một chi về sau, lại tiếp tục sử dụng kiếm một, thì không có hiệu quả kia. Mà sử dụng kiếm nhị về sau, uy lực thì là kiếm một một lần, sử dụng kiếm ba, uy lực thì là kiếm nhị một lần, dùng cái này điệp ra. Mà kiếm thứ chín thì trọn vẹn là 9 lần chiến lực, sau cùng một kiếm, 9 kiếm hợp nhất, cái kia uy lực, Diệp Lâm nghĩ cũng không dám nghĩ. Duy ngã độc tôn cửu chuyển vừa mở, 9 kiếm mới ra, Phượng Hoàng hỏa lực lượng toàn bộ bay hơi. Loại kia tràng diện, hắn cũng không dám tưởng tượng, thực sự là quá biến thái. Càng đến hậu kỳ, chiến lực của hắn ngược lại càng mạnh. Đồng dạng thiên kiêu tại sơ kỳ liền thể hiện ra cùng giai vô địch thiên tư, thế nhưng tu vi càng cao. Loại này chênh lệch càng nhỏ. Tiền kỳ cùng giai vô địch, hậu kỳ cùng giai một tá một đô khó khăn. Dù sao tu vi cao người thiên tư đều không thấp, thiên tư thấp, còn không đột phá nổi tu vi cao như vậy. Mà Diệp Lâm thì vừa vặn ngược lại, tu vi càng cao, chiến lực càng mạnh. Oanh, oanh, oanh. Đúng lúc này, ngoại giới truyền đến vô cùng kịch liệt âm thanh, cả mặt đất đều đang run rẩy. Mà còn động tĩnh này, đã ròng rã kéo dài một canh giờ, lúc trước hắn đang cực lực lĩnh ngộ kiếm thứ ba, cho nên không có chú ý. Sau đó Diệp Lâm bấm ngón tay tính toán, mới biết được thời gian đã đi qua hai canh giờ. Thâu Thiên nói sau một canh giờ Thái Dương chân hỏa sẽ xuất thế, mà bây giờ đã đi qua hai canh giờ, chắc hẳn ngoại giới động tĩnh chính là bởi vì tranh đoạt Thái Dương chân hỏa mà đưa tới a. Bất quá một canh giờ trôi qua, chiến đấu còn không có hạ màn kết thúc. Cái này không phải liền là chuẩn bị cho ta sao? Không sai, đi ra xem một chút. Diệp Lâm trên mặt nụ cười thu hồi ngọc phù, sau đó chậm rãi đứng dậy hướng về ngoại giới đi đến. Tất nhiên một canh giờ trôi qua các ngươi chiến đấu còn không có kết thúc, các ngươi không nắm chắc được cơ hội, vậy liền giao cho ta nắm chắc đi. Chờ Diệp Lâm đi ra cung điện về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời. Giữa không trung, một đám lửa ngọn lửa màu đỏ đang theo bốn phía chạy trốn, mà phía sau thì đi theo mấy trăm vị nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ. Những tu sĩ này ngay tại cực lực truy Thái Dương chân hỏa, nửa đường còn thỉnh thoảng đối với đối phương xuất thủ. Một khi có người cầm tới Thái Dương chân hỏa, liền sẽ đụng phải những người khác vây công. Như vậy cục diện lúng túng, mới kéo dài một canh giờ. Bởi vì đến cuối cùng, ai cũng không dám cầm Thái Dương chân hỏa, dù sao cái đồ chơi này nếu ai dám trước cầm, tất nhiên sẽ đụng phải những người khác vây công. Còn mụ nó, mấy trăm vị nguyên anh kỳ đỉnh phong tu sĩ vây công, người nào chịu nổi a? Mà còn cầm sau lưng thế lực uy hiếp cũng không dùng được. Có thể đi tới nơi này, người nào sau lưng còn không có cái thế lực nâng đỡ. Chư vị, nhà ta sư tôn chính là không hối hận chân nhân, hiện tại nhu cầu cấp bách cái này Thái Dương chân hỏa, còn mời chư vị nhường cho ta. Lan, nhà ta Thái Thượng trưởng lão chính là hợp đạo kỳ chân quân, hiện tại cũng gấp cần Thái Dương chân hỏa, hy vọng các vị cho nhà ta chân quân một cái mặt mũi, khuyên các ngươi không muốn không biết tốt xấu. Các vị ca ca, xin đừng nên cướp tốt sao. Tiểu nữ tử thật cần cái này Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa là của ta, chỉ cần có hắn, ta tất nhiên có thể bước vào lục phẩm luyện đan sư, người nào cùng ta cướp, ta giết ai cả nhà. Ta đến từ Võ Vương Phủ, có bản lĩnh tới giết ta cả nhà, chân đều cho ngươi đánh gãy. Trên bầu trời không những truyền đến tiếng đánh nhau, cũng thỉnh thoảng truyền đến tiếng mắng chửi. Kéo dài một canh giờ, tham dự tu sĩ đều đã đánh đỏ mắt. Chẳng cần biết ngươi là ai, như thường làm. Con mắt của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là Thái Dương chân hỏa. Chư vị, làm như vậy cũng không phải chuyện này, sợ rằng ba ngày đi qua, Thái Dương chân hỏa cũng không thuộc về các ngươi bất kỳ một cái nào, không bằng chúng ta ngồi xuống đàm phán làm sao. Chương 330, Thái Dương chân hỏa tới tay. Nói cái rắm, cút đi, còn dám mù bức bức, chết chính là ngươi. Đám người bên trong, có người nghĩ xung làm hòa sự lão địa vị, thế nhưng bị những người khác không lưu tình chút nào dừng lại chọc. Mà lúc này toàn bộ chiến trường lâm vào cực kỳ cháy bỏng trạng thái, Thái Dương chân hỏa thì ở trên bầu trời một mực chạy trốn, căn bản không có chút nào ngừng. Nó chỉ cần kiên trì đến thời gian đến về sau nó tự nhiên là không có nguy hiểm gì. Thế nhưng ai ngờ, đám người phía dưới, có lão lục tồn tại. Chỉ thấy Diệp Lâm cấp tốc chui lên bầu trời. Đem Thái Dương chân hỏa khống chế tại trong tay. Mà bị bắt đến Thái Dương chân hỏa thì bắt đầu ương ngạnh chống cự, nhưng sau một khắc, Diệp Lâm thôi động trong cơ thể Phượng Hoàng Hỏa, trực tiếp đem Thái Dương chân hỏa trấn áp. Đây là một loại cấp bậc cao hơn bên trên áp chế, liền xem như Thái Dương chân hỏa, cũng không dám hành động mù quáng. Chết tiệt, phía trước người kia, đem Thái Dương chân hỏa thả xuống, hắn không phải ngươi nên nhúng chàm. Cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, nhanh chóng đem Thái Dương chân hỏa giao cho ta, nếu không, sinh mệnh của ngươi cũng đến đây chấm dứt. Đúng, lập tức đem Thái Dương chân hỏa giao ra. Nhìn thấy Diệp Lâm đem Thái Dương chân hỏa trấn áp, vội vàng chạy tới các tu sĩ cuống lên, nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm nổi giận nói. Từng cái toàn thân khí thế tuôn ra, rất có một bộ Diệp Lâm không giao liền lập tức động thủ tư thế. Sông dài. Nếu không phải hiện tại các tộc ở giữa không thế nào bình tĩnh, sớm đem các ngươi một kiếm chém. Diệp Lâm nói xong, tay phải hất lên, Chu Tà lập tức xuất hiện tại trong tay. Bất quá cho các người điểm nếm mùi đau khổ đi. Kiếm diệt thương sinh, nhất chuyển, mở. Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, quanh thân truyền ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế, tại phát giác được Diệp Lâm quanh thân khí thế về sau, mới vừa rồi còn đầy mặt cản rỡ các tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến. Bọn họ phát hiện, cỗ khí tức này, xa xa không phải bọn họ có khả năng ngăn cản. Đạo hữu, có lời gì thật tốt nói, Thái Dương chân hỏa thuộc về chúng ta đến nói chuyện. Đúng vậy a đạo hữu, mọi người ngồi xuống thật tốt nói chuyện, Thái Dương chân hỏa tất cả mọi người muốn, chúng ta nếu không thương lượng một cái điều hòa biện pháp. Chém. Thế nhưng Diệp Lâm sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự, trong tay Chu Tà rơi xuống. Lập tức, mới vừa rồi còn làm ồn các tu sĩ, đột nhiên bất động ở trên bầu trời khẽ động, từng cái phảng phất là con rối. Sau một khắc, những tu sĩ này giống như bên dưới sủi cảo nhộn nhịp hướng về hạ lạc đi. Từng cái thân thể hung hăng ngã trên mặt đất, cực lực giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Diệp Lâm lắc đầu, sau đó hướng phía lối ra đi đến. Thái Dương chân hỏa cùng kiếm quyết đã cầm tới, cái này vạn thú thành bên trong, đối với chính mình có lực hấp dẫn đồ vật, không có. Những vật khác trong mắt hắn liền cùng rách nát không sai biệt lắm. Không cần thiết vì rách nát đi lãng phí thời gian. Hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, đó chính là đi Long Hổ Sơn cầm bia đá, tốt tiếp tục lại thu hoạch được một đạo kiếm quyết. Chết tiệt, cuối cùng là kiếm pháp gì? Thật là khủng khiếp a. Đúng vậy a, hắn đến tột cùng là ai? Thoạt nhìn lạ mặt, tuyệt đối không phải ta Thiên Hư quận tu sĩ. Thực lực kinh khủng như thế, không phải là hạng người vô danh a. Trên mặt đất, từng cái tu sĩ sắc mặt thống khổ, che lấy đầu của mình đau đến không muốn sống. Diệp Lâm vừa rồi một kiếm, đem bọn họ thần hồn trọng thương, chỉ bất quá không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng. Tương lai tình huống rất khó khăn, giữ lại bọn họ, còn hữu dụng. Nếu là hắn hiện tại đem những tu sĩ này toàn bộ giết, truyền đi, sợ rằng sẽ gây nên chúng nộ. Dù sao hiện tại thế cục rất loạn, tăng thêm lần trước tại Thiên Cung di tích bên trong đủ loại hành động, tộc đàn đại chiến có khả năng lập tức liền sẽ nhấc lên. Cùng hắn hiện tại hắn toàn bộ giết, còn không bằng đợi đến cuối cùng để bọn họ đi chống cự những tộc quần khác. Hiện tại cũng không phải cái gì bên trong hao tổn thời điểm. Chương 331, Lý Diệu Âm đến. Đi tới ngoại giới, Diệp Lâm tìm một chỗ trốn không người, sau đó đem trước mắt Thái Dương chân hỏa một cái nuốt xuống. Cử động lần này, không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Nuốt sống địa giai hạ phẩm linh hỏa, khá lắm, hóa thần cảnh chân nhân tới cũng không dám làm như thế. Linh hỏa chính là thiên sinh địa dưỡng, đều có chính mình ngạo khí, mà còn địa giai hạ phẩm linh hỏa toàn lực bộc phát, cho dù hóa thần cảnh chân nhân cũng không làm gì được. Mà Diệp Lâm vậy mà lấy nguyên anh kỳ tu sĩ nuốt sống địa giai hạ phẩm linh hỏa, cử động lần này, cùng tự sát không có gì khác biệt. Thế nhưng Diệp Lâm làm như vậy thế nhưng là có nắm chắc, đừng quên hắn vùng đan điền thế nhưng là có phượng hoàng hỏa tồn tại. Tại phượng hoàng hỏa trước mặt, cái này Thái Dương chân hỏa căn bản lật không nổi bất luận cái gì sóng gió. Chỉ thấy phượng hoàng hỏa tiến vào Diệp Lâm trong thân thể về sau, lập tức nổi giận, sau đó một cỗ kinh khủng nhiệt độ hướng về Diệp Lâm ngũ tạng lục phủ phóng đi. Từ bên ngoài nhìn vào, Diệp Lâm lúc này ngực cái kia một đoàn vị trí, đỏ bừng vô cùng, liền mạch máu đều bạo khởi, phảng phất lập tức liền muốn bạo tạc, thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Bản Mora, tại địa bàn của ta còn muốn lật lên bọt nước. Cho lão tử thành thật một chút. Sau một khắc, phượng hoàng hỏa âm thanh truyền ra, sau đó mới vừa rồi còn mãnh liệt vô cùng Thái Dương chân hỏa, lập tức ỉu xìu. Toàn bộ hỏa diễm toàn bộ biến mất, cuối cùng co lại thành một đoàn. Mà phượng hoàng hỏa biến thành tiểu phượng hoàng cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mắt Thái Dương chân hỏa, sau một khắc, tiểu phượng hoàng há to mồm một cái đem Thái Dương chân hỏa nuốt vào phần bụng. Lão đại, ta cần một quãng thời gian đến hoàn toàn luyện hóa nó. Phượng hoàng hỏa nói xong, liền bay đến Diệp Lâm nguyên anh bả vai, nhắm mắt yên tĩnh gục ở chỗ này, không nhúc nhích. Từng đạo khí tức kinh khủng từ phượng hoàng hỏa bên trên truyền bá đến Diệp Lâm toàn bộ đan điền. Nhìn thấy phượng hoàng hỏa luyện hóa Thái Dương chân hỏa, Diệp Lâm liền không có làm nhiều quấy rầy. Cuối cùng để ta tìm tới ngươi. Lúc này, Diệp Lâm sau lưng truyền đến một tiếng dễ nghe âm thanh, quay đầu nhìn lại, nguyên lai là cái kia Lý Diệu Âm. Cho, đây là thứ người muốn, tuyệt đối đừng đem nội dung trong đó truyền bá ra ngoài. Hiện tại nên của ta, vị trí cho ta. Lý Diệu Âm đầy mặt lạnh lùng, từ trong ngực lấy ra một quyển sách đưa cho Diệp Lâm, mở miệng nói ra. Mà Diệp Lâm thì chậm rãi tiếp nhận, sau đó lật ra, một giây đồng hồ về sau, quyển sách trên tay Quê Quán Không Gió tự cháy. Trong đó đồ vật đã bị hắn sâu sắc ghi vào trong đầu bên trong. Mà ngắn ngủi tiêu hóa xong tin tức về sau, Diệp Lâm cái này mới xác định, là thật. Không nghĩ tới hiệu suất của ngươi còn rất cao, đem Thiên Hà quận bản đồ lấy ra, ta cho ngươi vị trí. Diệp Lâm nhìn xem Lý Diệu Âm, khẽ cười một tiếng. Cái này địa giai hạ phẩm tinh thần võ kỹ thế nhưng là cái kia Âm Dương Ma Tông chấn tông võ kỹ một trong người bình thường đừng nói nhìn, người cách đây võ kỹ trăm mét gần đều là có tội. Không nghĩ tới chân quý như thế đồ vật, thế mà bị Lý Diệu Âm không đến hai ngày liền lấy ra. Hiệu suất này có thể nói là không cao. Mà còn cũng từ bên cạnh phản ứng, Lý Diệu Âm đối Lý Diệu Linh coi trọng. Tốt, cho ngươi. Lý Diệu Âm không chút do dự, từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục, sau đó từ từ mở ra. Quyển trục này bên trên vẽ chính là toàn bộ Thiên Hà quận, bất quá bởi vì Thiên Hà quận quá mức lớn, phía trên chỉ vẽ lấy một chỗ thoáng trọng yếu khu vực. Muốn một hoàn mỹ hoàn nguyên, đó là không có khả năng, bởi vì quá lớn. Lý Diệu Linh vị trí ngay ở chỗ này. Diệp Lâm chỉ một ngón tay, chỉ hướng cái nào đó khu vực. Khu vực này bên trong có cái gọi là Thanh Vân Tông địa phương, Lý Diệu Linh chính là Thanh Vân Tông tông chủ. Diệp Lâm nói xong, Lý Diệu Âm thu hồi trong tay quyển trục, sau đó thần tốc rời đi, căn bản không cho Diệp Lâm bất luận cái gì thời gian phản ứng. Chương 332, nguồn gốc. Nhìn xem Lý Diệu Âm bóng lưng, Diệp Lâm hai mắt lập lòe. Sư tỷ a sư tỷ, người đại kiếp có lẽ đã tới, bất quá cũng đừng trách ta, ai kêu nhân gia ra giá tiền quá cao nha. Diệp Lâm tự lẩm bẩm. Lý Diệu Âm cùng Lý Diệu Linh 20 nhiều năm không gặp, mà còn giữa hai người chỉ có liên hệ máu mủ, không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở. Căn cứ Lý Diệu Âm nói, nàng từ khi sinh ra tới về sau, liền bị Âm Dương Ma Tông đại năng mang đi, căn bản cùng cái kia Lý Diệu Linh không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở. Theo lý thuyết 20 mấy năm qua, Lý Diệu Âm đối với Lý Diệu Linh chiếu voi đã sớm làm nhạt, mà còn làm nhạt đã không thể lại làm nhạt. Liền xem như phàm nhân, cũng không có khả năng như thế quan tâm. Nói ví dụ như, người tử sinh ra phụ mẫu đều mất, thế nhưng ngươi còn có một người ca ca sinh đôi, thế nhưng vừa ra đời ngươi liền bị người nhận nuôi. 20 mấy năm về sau, đột nhiên nghe đến ca ca của mình còn sống, mà còn có một người biết ca ca ngươi vị trí. Yêu cầu ngươi cầm ngươi dưỡng phụ dưỡng mẫu ngàn vạn tài sản đến đổi. Sau đó ngươi không chút do dự cầm tân tân khổ khổ chiếu cố ngươi trưởng thành dưỡng phụ dưỡng mẫu ngàn vạn tài sản đi đổi lấy ngươi cái kia không có bất kỳ cái gì tình cảm cơ sở 20 mấy năm chưa từng gặp mặt ca ca vị trí. Đó là căn bản không có khả năng. Cho nên, cái này Lý Diệu Âm sở dĩ vội vã như vậy, khẳng định là có mục đích ở trong đó, đến mức mục đích gì, vậy thì không phải là Diệp Lâm chỗ quan tâm. Dù sao hắn hiện tại chính mình mục đích đã đạt tới. Bên kia, Lý Diệu Âm ngay tại thần tốc đi đường, mà trên mặt của nàng, thì lộ ra một đạo ý vị sâu xa nụ cười. Lý Diệu Linh a Lý Diệu Linh, ta nguyên bản cho rằng ngươi đã chết, không nghĩ tới ngươi còn sống, thật sự là trời cũng giúp ta. Sư phụ nói ta trời sinh chính là tinh thu âm dương nhất mạch tuyệt thế thiên kiêu, thế nhưng trong cơ thể ta chỉ có âm, mà không có dương. Một cái khác dương thì tại trong cơ thể của ngươi. Nguyên bản cho rằng ngươi sớm đã chết, cái này có thể để ta tiếc nuối thật lâu, thế nhưng hiện tại, ngươi thế mà còn sống, thật là lão thiên chiếu cố a. Chỉ cần đem ngươi thôn phệ luyện hóa, đem trong cơ thể ngươi dương đoạt lại, đến lúc đó, âm dương dung hợp, thể chất của ta cũng có thể trở thành hoàn mỹ nhất trạng thái, đến lúc đó, cùng giai bên trong, người nào có thể là ta đối thủ. Diệp Lâm đúng không? Trước hết để cho ngươi đắc ý hai ngày, chờ ta giết Lý Diệu Linh đoạt được trong cơ thể nàng dương, kế tiếp giết chính là ngươi. Lý Diệu Âm tự lẩm bẩm, sắc mặt bên trên nụ cười kiềm nén không được nữa, mà hưng phấn cực độ làm cho nàng toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Lập tức nàng liền có thể bù đắp chính mình thể chất không đủ, lại thêm âm dương ma tông chấn tông công pháp điều hòa, cùng giai bên trong, nàng sẽ là vô địch chân chính. Hơn nữa còn có cực lớn khả năng vấn đỉnh độ kiếp, đây quả thực là trên trời rơi xuống đến đĩa bánh a. Đạo hữu, để cho ngươi chờ lâu. Bên kia, Thâu Thiên đầy bụi đất đi tới Diệp Lâm trước người, vừa cười vừa nói. Ngươi đi chỗ nào, biến thành bộ dáng này. Nhìn xem Thâu Thiên, Diệp Lâm đầy mặt nghi ngờ nói. Đường đường một cái nguyên anh kỳ đại tu, chỉnh đến cùng bên đường xin cơm đấy, thực sự là có nhục nhã nhận. Ta chỉ là đi một cái chỗ thần kỳ, tốt, không nói, hiện tại hai ta liền đi Long Hổ Sơn, cầm tới vật ngươi cần về sau, hai ta trực tiếp lên đường đi Hắc Ám Xâm Lâm. Hiện tại thế cục còn thoáng ổn được, một khi đại chiến bộc phát, đừng nói nguyên anh kỳ, chỉ cần là người, đều không thể bước vào yêu tộc lãnh địa. Cho nên hai ta phải nhanh lên một chút hành động. Thâu Thiên đầy mặt cấp thiết. Hiện tại toàn bộ Đông Châu thế cục đều vô cùng không rõ ràng. Chương 333, đến Long Hổ Sơn. Rất có một bộ lập tức liền muốn bạo tạc chiến tranh xu thế. Yêu tộc cùng Tu La tộc bên kia ma sát cũng càng lúc càng lớn, trên chiến trường đã có thể nhìn thấy hóa thần cảnh chân nhân hạ tràng. Mà còn những tộc quần khác cũng không phải đèn đã cạn dầu, bắt đầu nhộn nhịp ma sát muốn khai chiến. Ám ảnh tộc cũng không an phận, nhảy nhất hoan chính là ám ảnh tộc, những ngày qua mỗi ngày có ám ảnh tộc đại quân tại nhân tộc biên cảnh lắc lư. Một khi đại chiến mở ra, chỉ cần là người bước vào yêu tộc lãnh địa, sợ rằng liền sẽ bị yêu tộc vô tình tru sát. Tốt, ngươi chỉ vị trí. Suy tư một lát, Diệp Lâm gật gật đầu nói, sau đó lấy ra phi thuyền. Lập tức, phi thuyền biến thành dài 10 mét rộng 5 mét, yên tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Diệp Lâm lôi kéo Thâu Thiên một cái nhảy vọt nhảy đến phi thuyền trên. Hướng về phương Bắc một mực tiến lên, ước chừng ước vạn dặm liền đến, chờ tiếp cận Long Hổ Sơn khu vực trăm dặm về sau, hai ta đến xuống đi bộ. Tận lực tại không làm cho Long Hổ Sơn đại năng chú ý dưới tình huống, đem đồ vật nắm bắt tới tay. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, bắt đầu khởi động phi thuyền thần tốc chạy. Long Hổ Sơn dù sao cũng là có hợp đạo cảnh chân quân tỏa trấn thế lực, liền tính hắn bây giờ thân phận, muốn để Long Hổ Sơn giao ra bia đá, sợ rằng quá sơ suất mặt. Thế nhưng hắn có thể không muốn như vậy phiền phức, nếu không muốn phiền phức, vậy liền trộm. Có Thâu Thiên che đậy hợp đạo kỳ chân quân cảm giác, hai người hành động nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Diệp Lâm cũng nghĩ không thông chính là, tấm bia đá này bí mật không có bất kỳ người nào biết, thế nhưng mỗi lần bia đá xuất thế, đều là bị người coi là chân bảo. Đây cũng là hắn nhất là nghi hoặc sự tình, rõ ràng ngươi từ trên tấm bia đá nghiên cứu không ra cái gì đồ chơi, còn đem vật kia coi là chân bảo, thật không biết những thế lực này nghĩ như thế nào. Một cái thần kiếm thành, một cái vạn thú thành, còn có một cái Long Hổ Sơn. Nghe nói bia đá tại Long Hổ Sơn bên trong được vinh dự Trấn Sơn Chí Bảo, cho nên đến trộm. Quang Minh chính đại yêu cầu nhân ra Trấn Sơn Chí Bảo, đây không phải là tự tìm cái chết thế này. Phi thuyền tại Diệp Lâm toàn lực khởi động phía dưới, tốc độ phi hành rất nhanh, khoảng cách ngàn tỷ dặm, bất quá 5 canh giờ liền đã đến. Toàn bộ quá trình, Thâu Thiên trực tiếp nhắm mắt tại phi thuyền bên trên ngủ một giấc. Tốt, đạo hữu, chính là chỗ này, mau dừng lại, nên đi xuống, hiện tại đúng lúc là buổi tối, thừa dịp cảnh đêm, hai ta đến thần tốc tiến về Long Hổ Sơn. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm thu hồi phi thuyền, hai người trên đường đi vòng qua các loại thành trì cùng sơn môn, hướng về Long Hổ Sơn phương hướng thần tốc chui vào. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào phát hiện hai người, chắc là Thâu Thiên thủ đoạn có tác dụng. Đạo hữu, đến, đây chính là Long Hổ Sơn. Hai người ghé vào một cái bụi cỏ bên trong, Thâu Thiên một cái đè lại Diệp Lâm bả vai, hai người nhìn trước mắt tòa này nguy nga vô cùng cự sơn. Cả tòa núi rất lớn. Không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt lớn. Mà bốn phía còn có mấy trăm tòa ngọn núi nhỏ lơ lửng ở giữa không trung, vây quanh chính giữa cái kia lớn nhất ngọn núi xoay tròn, thoạt nhìn vô cùng rung động. Mà đại sơn bốn phía, thì có từng đạo cột sáng kéo dài tới chân trời, mấy đạo quang trụ đem toàn bộ cự sơn vây quanh. Đạo hữu ngươi nhìn, cái này bốn phía cột sáng chính là Long Hổ Sơn hộ tông đại trận, một khi người xa lạ bước vào, sẽ lập tức dẫn tới cột sáng công kích mãnh liệt. Mỗi một lần công kích lực lượng đều tại hóa thần kỳ, mà còn mỗi một lần công kích đều sẽ từng chút tăng cường. Uy lực cũng coi như có thể, người bây giờ chú ý quan sát bốn phía, ta bắt đầu đem hai ta thiên cơ xóa đi, dạng này cái này hộ tông đại trận cùng Long Hổ Sơn đại năng cũng sẽ không phát hiện chúng ta. Thâu Thiên nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái la bàn, sau đó hai tay thần tốc bấm niệm pháp quyết, mà Diệp Lâm thì yên tĩnh đứng ở một bên, nhìn xem Thâu Thiên bóp thủ quyết. Chương 334, chui vào Long Hổ Sơn. Dòng dã đi qua 10 phút đồng hồ, trong vòng 10 phút, Thâu Thiên hai tay không có chút nào ngừng, một mực tại bấm niệm pháp quyết. Tốt, hiện tại hai ta thiên cơ đã đều bị ta che đậy, liền xem như hợp đạo kỳ chân quân cũng vô pháp điều tra, bất quá thời gian chỉ có nửa canh giờ, tại trong vòng nửa canh giờ, hai ta nhất định phải rời đi Long Hổ Sơn, nếu không phía sau liền không nói được rồi. Thâu Thiên nói xong, thu hồi la bàn trong tay, một ngựa đi đầu hướng về cái kia Long Hổ Sơn phóng đi, mà Diệp Lâm thì cấp tốc đuổi theo. Thân hình rất dễ dàng che lấp, cũng tỉ như Kim Đan Kỳ đã có thể thi triển ẩn thân thuật dạng này pháp thuật, vô cùng đơn giản. Thế nhưng khó khăn chính là tự thân khí tức cùng thiên cơ. Hóa thần kỳ chân nhân dùng thần niệm tra xét, thần niệm vị trí chi địa, lập tức liền sẽ phát giác được vị trí của ngươi. Mà hợp đạo kỳ chân quân đã có thể trực tiếp cùng thiên đạo liên hệ, có thể tại thiên đạo bên trong phát giác được ngươi thiên cơ. Mỗi người từ khi sinh ra tới, liền tại thiên đạo nơi đó có rảnh riêng, hợp đạo kỳ chân quân muốn tìm ngươi người này, có thể trực tiếp điều tra thiên đạo thiên cơ, rất dễ dàng bắt giữ ngươi vị trí cụ thể. Tại hợp đạo kỳ chân quân trong mắt, mỗi người đều là một cái thiên cơ, cái này thiên cơ mỗi người đều là không giống, độc nhất một phần. Mà một khi lạ lẫm thiên cơ bước vào, hợp đạo kỳ chân quân liền sẽ lập tức phát giác. Bởi vậy ngươi nếu bước vào hợp đạo kỳ chân quân trong tầm mắt, liền sẽ bị lập tức phát giác. Bây giờ Thâu Thiên không những che giấu hai người thiên cơ, liền hai người khí tức cũng bị hoàn toàn che lấp, liền xem như hóa thần cảnh chân nhân thần niệm cũng vô pháp nhìn thấy hai người. Hợp đạo kỳ chân quân cũng không có cách. Cứ như vậy, hai người sử dụng ẩn thân thuật cấp tốc chui vào Long Hổ Sơn bên trong, toàn bộ quá trình, hoàn toàn không có xúc động Long Hổ Sơn hộ tông đại trận. Đem Long Hổ Sơn hộ tông đại trận so sánh phòng không hệ thống, hai người kia liền giống như hai khung máy bay chiến đấu tàng hình, hoàn toàn có thể né tránh hộ tông đại trận tra xét. Theo ta đi, người muốn bia đá liền tại Long Hổ Sơn chỗ sâu đại sơn đỉnh chóp, nhất định phải thần tốc một điểm, hơn nữa còn muốn vạn phần cẩn thận. Thâu Thiên đầy mặt khẩn trương hướng Diệp Lâm mở miệng nói ra. Dù sao đây chính là hợp đạo kỳ chân quân tỏa trấn thế lực, hắn cũng không dám hứa chắc không có sơ hở nào. Hợp đạo kỳ chân quân thủ đoạn thực sự là quá kinh khủng. Hắn một cái nho nhỏ nguyên anh kỳ vẫn là mượn nhờ thiên cơ lâu trọng bảo mới che lấp hai người thiên cơ cùng khí tức. Thế nhưng hắn cũng không dám hứa chắc 100% sẽ không bị hợp đạo kỳ chân quân phát giác. Dù sao không đột phá đến hợp đạo kỳ, vĩnh viễn không biết cảnh giới kia đại năng đáng sợ bao nhiêu. Cứ như vậy, hai người vòng qua Long Hổ Sơn đệ tử khắp nơi tuần tra, một mực hướng về chỗ sâu nhất đi đến. Hai người liền tại Long Hổ Sơn nguyên anh kỳ đệ tử dưới mí mắt đi qua, đệ tử kia căn bản không có chút nào phát giác. Thâu Thiên phảng phất đối Long Hổ Sơn rất quen thuộc, các loại địa hình, hắn phảng phất đều rõ như lòng bàn tay. Đến, bất quá bây giờ có chút khó giải quyết. Thâu Thiên tại một tòa núi nhỏ bên trên đột nhiên dừng bước, sắc mặt hơi khó coi. Mà phía trước, là một tòa ngọn núi to lớn, bốn phía có rậm rạp chằng chịt đệ tử ngồi xếp bằng. Mà nơi đây thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, xem xét dưới mặt đất liền có một cái cỡ lớn tụ linh trận. Không khí bên trong, thỉnh thoảng truyền đến từng đạo giảng đạo thanh âm. Làm sao vậy? Diệp Lâm đi tới Thâu Thiên bên cạnh, mở miệng hỏi. Có chút khó khăn, người muốn bia đá liền tại đỉnh núi, nhìn thấy sao? Theo Thâu Thiên ngón tay nhìn lại, Diệp Lâm liền thấy được đỉnh núi kia, để đó một khối to lớn bia đá. Mà bia đá bốn phía thì bao quanh cái kia vô cùng quen thuộc kiếm ý. Mà cái kia, chính là Diệp Lâm mục tiêu. Chương 335, bia đá tới tay. Chính là nó, thế nào? Ta đi qua cầm. Không được, ngươi lại nhìn xem bia đá bên cạnh. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm nhìn hướng bia đá bên cạnh. To lớn bia đá bên cạnh, ngồi xếp bằng một vị trung niên tu sĩ. Trung niên tu sĩ tu vi Diệp Lâm thấy không rõ. Thế nhưng chờ Diệp Lâm nhìn chằm chằm vào trung niên tu sĩ nhìn, phảng phất trung niên tu sĩ trên thân có một loại kinh khủng ma lực, làm cho Diệp Lâm dần dần trầm mê. Tỉnh lại. Đột nhiên, Thầu Thiên quát lạnh một tiếng, lập tức, Diệp Lâm đột nhiên bừng tỉnh, lập tức sau lưng bị dọa ra cả đời mồ hôi lạnh. Vừa rồi chính mình làm sao vậy? Đừng nhìn, đó là hợp đạo kỳ chân quân bốn phía có đạo vận tồn tại, loại đồ vật này không phải người ta có thể nhìn, nếu là trầm mê ở chân quân đạo vật, sẽ dần dần mất phương hướng bản thân, cho dù thần hồn cường đại cỡ nào đều vô dụng. Vừa rồi ngươi kém chút liền trầm mê trong đó. Thâu Thiên nhắm mắt lại hướng Diệp Lâm giải thích nói. Mà Diệp Lâm thì trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn hiện tại, đối với hợp đạo kỳ chân quân khủng bố, nâng cao một bước. Nguyên lai hợp đạo kỳ, là khủng bố như vậy, liền nhìn cũng không thể nhìn. Ngươi muốn bia đá liền tại chân quân bên cạnh, thế nhưng ta cũng không dám hứa chắc chân quân có thể hay không phát hiện hai chúng ta. Thâu Thiên có chút đau răng nói. Hai người tất nhiên có thể một đường đi đến nơi này, đã nói lên hắn phương pháp vẫn hữu dụng. Thế nhưng tại chân quân dưới mí mắt trộm đồ, đối với hắn tâm lý áp lực còn là rất lớn. Vậy làm sao bây giờ? Hai chúng ta thời gian không nhiều lắm. Diệp Lâm mở miệng nói ra, từ hai người lẻn vào đến nơi này, dòng dã hoa mười mấy 20 phút, lại thêm đi ra muốn lãng phí thời gian, để lại cho hai người thời gian, căn bản không nhiều. Dù sao ngươi cầm tới đồ vật về sau đi ra còn muốn điện thoại a. Nửa canh giờ chính là một giờ, đi vào đi ra cần 30-40 phút, cho nên để lại cho hai người cân nhắc thời gian, căn bản không nhiều. Ta không thèm đếm xỉa, Diệp Lâm, ngươi bây giờ nợ ta một món nợ ân tình. Thâu Thiên cắn răng nói xong, lập tức cắn bắn chúng chỉ, lập tức, một giọt màu vàng máu tươi xuất hiện. Mà Thâu Thiên thì đem ngón giữa đặt ở Diệp Lâm cái trán. Màu vàng máu tươi lập tức bị bôi ở Diệp Lâm cái trán. Lập tức Thâu Thiên hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo màu vàng ấn phù bị đánh vào Diệp Lâm trong thân thể. Trọn vẹn mấy phút trôi qua, Thâu Thiên toàn thân mồ hôi đầm đìa, cả người cực độ suy yếu, phảng phất bị móc rỗng giống như. Tốt, vừa rồi ta vận dụng ta số lượng không nhiều bản nguyên lại cho ngươi bên trên hai tầng bảo hiểm, đi thôi, cầm tới đồ vật tranh thủ thời gian chạy, tuyệt đối không cần do dự. Hợp đạo kỳ chân quân không phát hiện được ngươi. Dựa theo đường cũ chạy, ta đi trước, tin tưởng ta. Nói xong, Thâu Thiên quay đầu liền chạy. Hắn hiện tại tiêu hao rất lớn, cho nên tốc độ cũng rất chậm, Diệp Lâm cũng không đồng dạng, tốc độ là hắn mấy lần. Tại hợp đạo kỳ chân quân dưới mí mắt trộm đi bia đá, khẳng định sẽ bị phát giác, mà bị phát giác cũng không phát hiện được Diệp Lâm thân ảnh. Cho nên hắn muốn làm. Chính là chạy trước ra Long Hổ Sơn phạm vi. Nhìn xem Thâu Thiên rời đi, Diệp Lâm cấp tốc hướng về đỉnh núi phóng đi. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào phát giác, chờ đến đỉnh núi về sau, Diệp Lâm lập tức so với con mắt, thực sự là bia đá ngồi bên cạnh người trung niên quanh thân đạo vận quá nồng nặc, không cẩn thận liền sẽ chìm vào trong đó. Diệp Lâm đem bia đá thu vào không gian giới chỉ về sau, sau đó mở đủ mã lực hướng về nơi xa bay đi. Tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt liền không có thân ảnh. Đợi đến Diệp Lâm sau khi đi, trung niên tu sĩ cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một cái nụ cười cổ quái nhìn hướng nơi xa. Tại dưới mí mắt hắn trộm đồ. Chương 336, rời đi Long Hổ Sơn. Sách, Thái Sơ a Thái Sơ, người đồ đệ thật là không có lễ phép, lần này ta nhưng muốn thật tốt làm thịt ngươi dừng lại, người thần tiên nhưỡng ta thế nhưng là rất lâu không uống qua. Ta Long Hổ Sơn trấn sơn chí bảo đổi lấy ngươi một vò thần tiên nhưỡng, không quá phận a. Trung niên nam nhân hai mắt nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, tự lẩm bẩm. Từ khi Diệp Lâm cùng Thâu Thiên bước vào Long Hổ Sơn một khắc kia trở đi, cũng đã bị hắn phát giác, mà còn Diệp Lâm thân phận đã từ lâu bị hắn biết. Thật làm hợp đạo kỳ chân quân là dễ dàng như vậy hồ lộng. Nếu là thật là như thế, thời kỳ thượng cổ thiên cơ lâu cũng sẽ không hủy diệt. Hắn cùng Thái Sơ chính là hảo hữu chí giao, Thái Sơ mới thu đồ đệ chuyện này, hắn đương nhiên biết, cũng biết Diệp Lâm người này. Đang chuẩn bị đi gặp đâu, không nghĩ tới hai người lần thứ nhất gặp mặt lại là tại chính mình dưới mí mắt trộm đồ. Cái này có thể thật hỏng bét. Diệp tiểu tử bên cạnh tiểu tử kia thủ đoạn có chút kỳ dị, xem ra Diệp tiểu tử gần nhất lại có cơ duyên a, không nghĩ tới để người cái lão giả thu một cái như thế tốt đồ đệ, liền ta đều có chút ghen tị. Toàn thân tu vi ngưng kết giống như một cái cục sắt, mà còn nhục thân cũng là nguyên anh đỉnh phong, chiến lực sợ rằng tại cùng giai bên trong không người là địch thủ, sách, thật ghen tị. Bất quá, thần tiên nhướng, ta tới. Trung niên tu sĩ nói xong, toàn bộ thân hình chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ người nào phát giác. Diệp Lâm trên đường đi dựa theo lúc đến đường hướng đi ra đi, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Chờ đi ra Long Hổ Sơn về sau, mới nhìn đến Thâu Thiên Chính ghé vào một cây đại thụ phía sau nhìn xem chính mình. Tới tay hay chưa? Thâu Thiên lớn tiếng hỏi. Tới tay. Tốt, đi, hiện tại còn chưa an toàn, hai ta lại hướng ra đi đi. Nói xong, hai người cấp tốc hướng về nơi xa bay đi. Hiện tại Long Hổ Sơn bia đá đã nắm bắt tới tay, nên cùng ta đi cái kia hắc ám xâm lâm đi. Nơi xa, Thâu Thiên quay người đối với Diệp Lâm mở miệng nói ra. Tốt, tại hắc ám xâm lâm cầm tới vật ngươi cần về sau, ngươi nhất định phải đem còn thừa bia đá vị trí nói cho ta. Đương nhiên, ta Thâu Thiên một lời, tứ mã nan truy, đem ngươi phi thuyền lấy ra, hai ta bắt đầu lên đường, đường xá xa xôi, dựa vào phi không biết đến ngày tháng năm nào. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, sau đó lấy ra phi thuyền, hai người đứng tại phi thuyền trên, hướng về yêu tộc khu vực bay đi. Yêu tộc dòng dã chiếm cứ Thiên Hà quận 13 cái quận, mà hắc ám xâm lâm đang đứng ở 13 cái quận trung ương nhất, cho nên bọn họ không chỉ muốn đến yêu tộc khu vực, hơn nữa còn muốn vòng qua yêu tộc 3 cái quận, mới có thể đến hắc ám xâm lâm vị trí hắc sơn quận. Toàn bộ lộ trình cộng lại, đã không thể dùng chữ số đến biểu thị ra. Dù sao yêu tộc chiếm cứ 13 cái quận đều là rộng lớn vô cùng, vẻn vẹn là trong đó tùy ý một cái quận đường kính kim đan kỳ tu sĩ toàn lực phi hành trăm năm cũng bay không đến cùng. Càng đừng đề cập lần này muốn vượt ngang 3 cái quận. Mà nguy hiểm trong đó cũng là rất lớn. Bọn họ xem như nhân tộc, nghênh ngang từ yêu tộc trên lãnh địa trống không lái đi, suy nghĩ một chút liền để người sợ hãi. Thế nhưng tại Diệp Lâm điều khiển phi thuyền thời điểm, Thâu Thiên thì lấy ra mấy cái Diệp Lâm căn bản nhận không ra đồ chơi. Thâu Thiên đem vật cầm trong tay đặt ở phi thuyền các ngõ ngách, sau đó hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, một đạo lam quang hiện lên, toàn bộ phi thuyền lập tức biến mất tại trong tầm mắt. Hoàn toàn ẩn hình, bao gồm thân ảnh của hai người cũng cùng nhau ẩn hình, dùng mắt thường căn bản nhìn không ra. Tốt, hiện tại liền xem như hóa thần kỳ yêu tôn cũng không phát hiện được hai chúng ta. Gia tốc, người đem phi thuyền mở chậm như vậy làm cái gì? Bầu trời này bên trong lại không có thứ gì, không cần phải sợ đụng vào thứ gì, tốc độ. Chương 337, tiến vào yêu tộc khu vực. Nhìn thấy Diệp Lâm tốc độ như vậy chậm, Thâu Thiên có chút bất mãn kêu to nói. Nếu biết rõ bọn họ chuyến này đường xá cực kỳ xa xôi, dựa theo Diệp Lâm tốc độ này chạy, được a, 3 tháng đều không nhất định đến chỗ cần đến. Hiện tại Đông Châu thế cục cực kỳ khẩn trương, không chừng có một ngày liền bắt đầu đánh trận, vạn nhất bọn họ đến yêu tộc cảnh nội, vừa lúc yêu tộc hướng nhân tộc khai chiến. Đến lúc đó, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Lâm thì trợn nhìn Thâu Thiên một cái. Cái này phi thuyền phi hành hết tốc lực có thể chống đỡ phải lên hóa thần cảnh chân nhân bình thường tốc độ phi hành, một canh giờ cần 500 thượng phẩm linh thạch, khoản này phí tổn, người móc. Diệp Lâm hướng về Thâu Thiên hỏi ngược lại, hắn cũng muốn nhanh a, liền tính phi thuyền phi hành hết tốc lực, đến hắc ám xâm lâm, cũng phải cần dòng dã 3 ngày, mà cái này 3 ngày, tiêu hao linh thạch, xin lỗi, hắn thật đảm đương không nổi. Ngươi làm sao như thế keo kiệt, ta móc liền ta móc, đến, đây là 5.000 thượng phẩm linh thạch, cho ta phi hành hết tốc lực. Thâu Thiên nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái túi ném cho Diệp Lâm, mà Diệp Lâm trực tiếp nhìn cũng chưa từng nhìn, đem trong túi linh thạch toàn bộ bỏ vào phi thuyền nguồn năng lượng chuyển đổi phòng. Sau đó lấy ra điều khiển phi thuyền máy kiểm soát, mở ra phi hành hết tốc lực. Lập tức, phi thuyền tốc độ so với lúc trước nhanh hơn dòng dã gấp 10. Nhìn thấy tốc độ như thế, Thâu Thiên cái này mới hài lòng vô cùng. Phi thuyền còn có một cái hình thức, có thể cưỡng ép oanh mở không gian bích lũy, tiến về trong tầng không gian, đến lúc đó tốc độ càng nhanh, chỉ cần 10 phút đồng hồ liền có thể đến chỗ cần đến. Tổng cộng cần 36 vạn thượng phẩm linh thạch, thế nào? Diệp Lâm đầy cõi lòng chờ mong nói xong, Thâu Thiên thì xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó một mặt không quan trọng vung vung tay. Không cần. Cái tốc độ này vừa vặn thưởng thức một chút dọc đường phong quang. Nghe vậy, Diệp Lâm liếc qua Thâu Thiên, không tiếp tục nói cái gì, sau đó xếp bằng ở phi thuyền bên trên, nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Dù sao bọn họ chỉ có một cái phương hướng, đó chính là không ngừng hướng về phía trước, một mực hướng về phía trước. Phi thuyền tốc độ rất nhanh, nửa ngày thời gian, cũng đã lái vào yêu tộc khu vực, toàn bộ quá trình, không có bất kỳ cái gì một cái yêu tộc phát hiện. Mà trên mặt đất, chiếm cứ đủ kiểu yêu thú, thậm chí một tòa cao vạn trượng đại sơn bốn phía, chiếm cứ một đầu cự mãng, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Nơi này quả thực chính là yêu thú nhạc viên. Mà trong đó, Diệp Lâm cũng phát hiện rất nhiều nhân tộc bộ lạc, người nơi này tộc bộ lạc nhưng thẳng nhiều, bọn họ đều là bị yêu thú nuôi dưỡng huyết thực. Chờ đến không sai biệt lắm, liền sẽ bị yêu thú ăn hết một bộ phận, lại lưu lại một bộ phận tiếp tục sinh sôi, cuối cùng lại bị yêu thú ăn, giống như rau hẹ giống như cắt xong một gốc giả lại cắt một gốc giả. Thê thảm vô cùng. Mà cái này thế giới chính là như vậy, tại nhân tộc lãnh địa sinh hoạt yêu thú đồng dạng cũng là nhân tộc đồ ăn. Mỗi lần thế lực lớn có cái gì thịnh hội loại hình, trên bàn ăn bày biện, đều là yêu thú huyết nhục. Mà Thâu Thiên thì một mực nhắm mắt trầm mặc không nói, chờ Diệp Lâm nhìn kỹ lại, mới phát hiện người này ngay tại uẩn dưỡng bản nguyên. Tổn thất như vậy nhiều bản nguyên còn chưa có chết, quả thực chính là một cái kỳ tích. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, mà khi Diệp Lâm lần thứ hai mở mắt thời điểm, cảnh tượng xung quanh đã phát sinh biến hóa cực lớn. Khắp nơi đều là cao tới vạn mét đại thụ, mà một chút đại sơn đỉnh núi thì kéo dài tới chân trời, thoạt nhìn rất rung động. Hắc ám xâm lâm cụ thể tại nơi nào? Bên trái, đi thẳng. Nghe vậy, Diệp Lâm điều khiển phi thuyền hướng về bên trái bay đi, đến lúc này, hắn không khỏi hơi khẩn trương lên. Dù sao hiện tại bọn hắn vị trí đại khái đã vào yêu tộc nội địa, một khi bị phát hiện, không thể tránh khỏi cái chết. Chương 338, đến hắc ám xâm lâm. Mà lúc này Thâu Thiên cũng đồng dạng đã mở to mắt, dù sao đây chính là tại nhảy múa trên lưỡi đao, dung không được hắn chủ quan. Chỉ thấy hắn lấy ra la bàn, bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Hắn đang nhìn chính mình còn có hay không cái gì chỗ sơ sót, một khi phát hiện, lập tức bổ cứu, một khi phi thuyền xuất hiện tại chúng yêu trong mắt, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Còn có ba dặm, đến. Nửa ngày về sau, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên đứng trên bong thuyền nhìn trước mắt to lớn rừng rậm. Toàn bộ rừng rậm tối om một mảnh, khắp nơi đều là khô mục hoa cỏ cây cối, mà trên bầu trời cái kia kịch liệt ánh mặt trời thì căn bản chiếu rọi không đi vào. Chiếu rọi đến hắc ám xâm lâm trên không, ánh mặt trời liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí che chắn. Đi thôi, đây chính là hắc ám xâm lâm, vật của ta muốn, liền tại trung tâm. Thâu Thiên nói xong, trực tiếp nhảy xuống phi thuyền hướng về trung tâm nhất mà đi, mà Diệp Lâm thì thu hồi phi thuyền đi sát đằng sau. Tại chỗ này, căn bản không cần che lấp thân hình. Bởi vì nơi này, không có yêu tộc bước vào. Cái này hắc ám xâm lâm, chính là cái kia quỷ quái nhạc viên. Đi, đi xuống, hắc ám xâm lâm trên không bị ta Thiên Cơ Lâu trọng bảo phong cấm, không cách nào tiếp tục phi hành. Bay đến đồng dạng, Thâu Thiên một cái ngăn lại Diệp Lâm. Sau đó hai người đàng hoàng đến tới trên mặt đất, bắt đầu theo mặt đất hướng về phía trước đi đến. Ngươi liền xác định như vậy ngươi Thiên Cơ Lâu trọng bảo liền ở nơi này. Diệp Lâm nhìn trước mắt Thâu Thiên, mở miệng hỏi. Đương nhiên, lúc trước Thiên Cơ Lâu bị phá hủy, trong đó các đại trọng bảo nhộn nhịp giải rác các nơi trên thế giới, mà nơi này nguyên bản cũng bình tĩnh vô cùng, từ khi ta Thiên Cơ Lâu trọng bảo giáng lâm về sau, mới diễn sinh ra được hắc ám xâm lâm nơi này. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư. Ngươi nói, ngươi Thiên Cơ Lâu trọng bảo là hắc ám xâm lâm đầu nguồn, như vậy một khi ngươi đem trọng bảo lấy về, cái kia hắc ám xâm lâm còn lại quỷ hồn có thể hay không đối ngươi ta xuất thủ? Ngươi làm như vậy, không thể nghi ngờ là chặt đứt nhân ra nơi ở a. Diệp Lâm nói xong, Thâu Thiên lập tức tiến lên che lại Diệp Lâm miệng, đầy mặt hoảng sợ. Ngươi đây biết là được rồi, đừng nói đi ra a. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm gật gật đầu, ngậm miệng lại, sau đó truyền âm nói. Ta chỉ cần cầm tới ta cần là được rồi, đến mức cái khác, ta có thể không xen vào, mà còn hắc ám xâm lâm lâu dài đến, đã chiếm cứ không biết bao nhiêu cao giai quỷ hồn. Một khi bạo động, đủ cái này yêu tộc hơi một bình, đây cũng là nhân tộc ta ngăn cản yêu tộc lập công không phải. Thâu Thiên hướng về Diệp Lâm truyền âm nói, Mà Diệp Lâm thì đầy mặt đồng ý gật đầu, nói cũng đúng, dù sao nơi này lại không phải nhân tộc khu vực. Một khi đồ vật không có, hắc ám xâm lâm cũng không tiếp tục thích hợp quỷ hồn ở, mà mất đi nơi ở quỷ hồn thì sẽ nháy mắt nổi giận, đến lúc đó, bọn họ mục tiêu thứ nhất chính là yêu tộc. Cho đến lúc đó, đủ cái này yêu tộc hay một bình. Dù sao hắc ám xâm lâm nơi này thế nhưng là liền vạn yêu điện đều cực kỳ đầu chỗ đau, nếu không phải trong đó mấy vị kia hợp đạo kỳ thần hồn, cái này hắc ám xâm lâm sớm đã bị yêu tộc bình. Dù sao người nào lại sẽ yên tâm tại nhà mình lãnh địa bên trong lưu một quả bom hẹn giờ đâu. Ta đã cảm ứng được, liền tại cái phương hướng này, không xa, nhanh lên hướng. Đột nhiên, Thâu Thiên sắc mặt vui mừng lớn tiếng nói, sau đó thần tốc hướng về phía trước chạy đi. Mà Diệp Lâm thì lấy ra chu tà, nhìn xem bốn phía. Đều nói hắc ám xâm lâm lâu dài chiếm cứ không biết bao nhiêu khi còn sống đại năng quỷ hồn, mà bây giờ đâu. Từ bọn họ bước vào hắc ám xâm lâm một khắc kia trở đi đến bây giờ, làm sao lông đều không nhìn thấy. Có đôi khi, quá bình tĩnh, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Chương 339, nguy cơ. Diệp Lâm, người có không có cảm giác được bốn phía có cái gì không đúng? Đi đi, Thâu Thiên cái này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, hướng về Diệp Lâm hỏi. Mà xuống một khắc, hắn sắc mặt cứng đờ. Không biết lúc nào, bọn họ đã bị bao vây, bốn phía đứng đầy đủ kiểu hơi mở thân hình. Có yêu tộc, nhân tộc, thạch tộc, ám ảnh tộc, tu la tộc. Dù sao các đại tộc quần thần hồn hay là quỷ hồn, nơi này đều có. Mà lúc này những này quỷ hồn thì từng cái khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nơi xa, có một cái hóa thần cảnh quỷ hồn ngay tại gắt gao nhìn xem Diệp Lâm cùng Thâu Thiên. Vị này hóa thần cảnh quỷ hồn chính là yêu tộc. Nhân tộc, nơi này chính là yêu tộc khu vực, các ngươi nhân tộc, là thế nào trà trộn vào đến. Chi tiết bẩm báo, nếu không, ta để các ngươi nếm thử thế gian thống khổ nhất hình pháp. Vị này yêu tộc chân nhân nhìn xem Diệp Lâm cùng Thâu Thiên, ngữ khí điềm nhiên nói. Nghe vậy, Thâu Thiên thì đầy mặt khiếp sợ, không dám tin nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia. Làm sao có thể, trừ hợp đạo kỳ chân quân sau khi ngã xuống bốn phía có đạo vận bảo vệ, có khả năng một mực bảo trì lý trí thì thôi, ngươi làm sao có thể còn có thể bảo trì lý trí? Thâu Thiên mở miệng hỏi. Nhưng phàm là bước vào hắc ám xâm lâm quỷ hồn, chỉ cần là kim đan kỳ trở xuống, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một cái không có tư tưởng quỷ hồn. Bọn họ chỉ biết là giết, khi còn sống bất cứ chuyện gì cũng không biết. Mà kim đan kỳ thì có thể chống đỡ 3 ngày, nguyên anh kỳ hỗ trợ 1 năm, hóa thần kỳ hỗ trợ 10 năm, mà hợp đạo kỳ chân quân thì không có kỳ hạn. Cho nên đây mới là Thâu Thiên khiếp sợ địa phương, hắc ám xâm lâm tuy nói còn tại liên tục không ngừng thu nạp vừa mới chết đi quỷ hồn, thế nhưng yêu tộc vì không lớn mạnh hắc ám xâm lâm thế lực. Cho nên phái mấy tôn hóa thần cảnh chân nhân đóng tại hắc ám xâm lâm ở ngoài ngàn dặm, vì chính là ngăn chặn bất luận cái gì hóa thần kỳ chân nhân thần hồn tiến vào bên trong. Tất nhiên không diệt được ngươi, vậy ta liền để ngươi một mực không thể phát triển. Dù sao chỉ cần chết thần hồn tiến vào hắc ám xâm lâm liền có thể một mực vĩnh tồn, câu nói này lưu truyền sau khi ra ngoài, liền tới rất nhiều tìm vận may tu sĩ. Bọn họ sau khi ngã xuống, thần hồn sẽ đến hắc ám xâm lâm, mưu đồ tìm kiếm vĩnh sinh bí mật. Mắt thấy hắc ám xâm lâm bên trong thần hồn càng ngày càng nhiều, mà những này thần hồn liền tính linh trí bị ma diệt, đều bảo lưu lấy sức chiến đấu khi còn sống. Đông Châu một năm chết đi bao nhiêu tu sĩ, ai cũng không biết, dù sao không phải một con số nhỏ. Cho dù một năm bên trong, chỉ có 1/1000 thần hồn tiến vào hắc ám xâm lâm, một lúc sau, cái kia góp nhặt lực lượng, cũng là không thể khinh thường. Cho nên yêu tộc ngồi không yên, cái này mới như vậy làm. Không phải vậy hắc ám xâm lâm một mực lớn mạnh, đến lúc đó phát động chiến tranh, yêu tộc cũng không nguyện ý nhìn thấy dạng này chuyện phát sinh. Cho nên tại yêu tộc trấn áp xuống, ngàn năm qua, hắc ám xâm lâm không còn có đi vào một cái hóa thần cảnh chân nhân thần hồn. Mà lúc này trước mắt quỷ hồn, mới là Thâu Thiên kinh hãi nhất địa phương. Ồ, xem ra tiểu tử ngươi còn biết thứ gì, mang đi cho ta. Mang về chậm rãi thẩm vấn. Yêu tộc chân nhân sắc mặt lãnh khốc nói, sau đó bốn phía rậm rạp chằng chịt quỷ hồn bắt đầu cấp tốc hướng về hai người tiếp cận. Thực lực từ nguyên anh kỳ đến luyện khí kỳ không giống nhau, dù sao có nguyên anh kỳ thực lực, nhiều nhất không cao hơn 10 cái. Kiếm 1, kiếm kiếm chém thương khung. Diệp Lâm chậm rãi giơ tay lên bên trong chu tà, quanh thân kiếm khí dày đặc, sau một khắc, một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang hướng về bốn phía quét ngang mà qua. Vừa rồi rậm rạp chằng chịt quỷ hồn thì bị trực tiếp trống rỗng. Diệp Lâm một kiếm này đủ để cho bọn họ hồn phi phách tán, liền tồn lưu trên thế gian tư cách đều không có. Chương 340, Diệp Lâm bất đắc dĩ. Một đám phế vật. Nhìn thấy bộ hạ của mình bị Diệp Lâm dễ dàng như thế giải quyết, trên bầu trời đạo thân ảnh kia mắng thầm, sau đó đưa tay hướng về hai người chộp tới. Con mụ nó, làm ta dễ ức hiếp đúng không? Thâu Thiên thầm mắng một tiếng, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Hóa thần cảnh cho dù chết, cái kia thần hồn cũng là hóa thần cảnh chiến lực, điểm này là không thể nghi ngờ. Ví dụ như ngươi tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, vậy ngươi thần hồn chính là Nguyên Anh kỳ chiến lực, cùng tu sĩ khác đồng dạng. Thế nhưng thần hồn chính là thần hồn, hắn cùng chân chính hóa thần cảnh chân nhân không giống. Ví dụ như một cái hóa thần cảnh chân nhân chỉ có thần hồn, vậy hắn hoàn toàn đánh không lại một tôn chân chính hóa thần cảnh chân nhân, điểm này là không thể nghi ngờ, vô luận hắn có cỡ nào yêu nghiệt. Thế nhưng liền tính như vậy, yếu hơn nữa, đó cũng là hóa thần cảnh thần hồn, xa xa không phải Nguyên Anh kỳ tu sĩ có thể ngăn cản. Đang lúc bàn tay lớn kia muốn tiếp cận hai người thời điểm, đột nhiên đình chỉ bất động. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, hóa thần cảnh yêu thú chau mày, hắn phát hiện mình vô luận như thế nào dùng lực, đều không thể tới gần hai người, cái này để hắn vô cùng nghi hoặc. Hừ, tu vi càng cao, nhận đến ta thiên cơ lâu trọng bảo hạn chế thì càng nhiều, thật làm ta thiên cơ lâu trọng bảo là để các ngươi bạch bạch ở. Thấy ở đây, Thâu Thiên hừ lạnh một tiếng. Hắn thiên cơ lâu trọng bảo chế tạo một cái hắc ám xâm lâm chỗ như vậy, phàm là ở vào ở thần hồn, đều sẽ bị hạn chế. Mà tu vi càng cao, bị hạn chế càng cao. Ví dụ như ngươi thuê phòng cũng phải giao tiền thuê nhà a. Sao có thể để ngươi bạch bạch ở a? Mà hắn thông qua một chút thủ đoạn, có thể ngắn ngủi liên hệ đến thiên cơ lâu trọng bảo, từ đó bắt đầu dùng một chút thủ đoạn, hạn chế hóa thần cảnh chân nhân thần hồn là không có nửa điểm vấn đề. Mà Nguyên Anh kỳ thì hạn chế không được, bởi vì trọng bảo dù nói thế nào, nó dù sao cũng là một cái bảo vật, lực lượng có hạn, chỉ có thể lựa chọn hạn chế tu vi cao, thế nhưng quá cao lại không được. Ví dụ như hợp đạo kỳ chân quân thần hồn. Thế nhưng tu vi quá thấp, lại lãng phí lực lượng, cho nên Nguyên Anh kỳ phía dưới thần hồn căn bản không có bất kỳ cái gì hạn chế. Có cái này bắc, đây cũng là vì cái gì Thâu Thiên có khả năng có gan tới nơi này nguyên nhân. Bằng không hắn cũng không dám tới. Chết tiệt, người đến tột cùng vận dụng thủ đoạn gì? Trên bầu trời yêu tộc chân nhân vô luận như thế nào dùng sức, đều không thể dung chuyển hai người mảy may. Không nhịn được cuống lên, tức thì nóng giận mắng to. Hừ, ngươi ngay ở chỗ này thật tốt đợi a, đi. Thâu Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía trước đi đến, mà Diệp Lâm thì theo thật sát sau lưng, một kiếm lại một kiếm vung ra, đem bốn phía cản đường quỷ hồn toàn bộ giết sạch. Mà trên bầu trời hóa thần cảnh yêu tu thấy cảnh này, thì hai mắt lập lòe, không biết lại nghĩ cái gì. Sau một khắc, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất phất tay. Hắc ám xâm lâm bốn phía nguyên bản chẳng có mục đích tung bay thần hồn nhộn nhịp bạo khởi, hướng về Diệp Lâm cùng Thâu Thiên bay đi. Chết tiệt, này làm sao càng ngày càng nhiều. Càng đi về phía trước, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên sắc mặt càng khó nhìn, bốn phía thần hồn càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt một mảng lớn, liền xem như hắn, cũng giết có chút tay chua. Mà hắn một kiếm đi xuống, ít nhất cũng có mấy trăm tử vong, thế nhưng tốc độ như thế bên dưới. Bốn phía quỷ hồn không những không có giảm bớt, còn càng ngày càng nhiều. Diệp Lâm, người có thể phải kiên trì lên a, một khi ngươi ỉu xìu, chúng ta sợ rằng liền sẽ trở thành những này quỷ hồn món ăn trong mâm. Nhìn xem một màn này, Thâu Thiên đem toàn bộ hy vọng ký thác vào Diệp Lâm trên thân, dù sao hắn hiện tại có thể vận dụng tu vi rất thấp, một khi Diệp Lâm nhịn không được, vậy coi như chơi xong. Sớm biết đến thời điểm nhiều mang mấy cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Chương 341, buông tay đánh cược một lần. Sớm biết mang vô tâm tới. Diệp Lâm trong lòng nhổ nước bọt nói, vô tâm thế nhưng là đối phó bọn gia hỏa này chuyên gia, chuyên nghiệp đối đáp, chỉ cần mang vô tâm đến lúc đó tượng Phật chân thân vừa mở, những này cặn bã có thể không dám đến gần. Mà chính mình Phượng Hoàng Hỏa đối với những này quỷ hồn cũng có kỳ hiệu, thế nhưng hắn cũng không dám mở, Một khi mở, vậy coi như là sự cố. Phượng Hoàng Hỏa vừa mở, linh khí rất có tiêu hao, đến lúc đó có thể hay không đi đến chỗ cần đến còn chưa biết. Nhìn thấy một màn này, trên bầu trời hóa thần cảnh quỷ hồn lập tức cười. Hắn một cái liền nhìn ra mờ ám, phía dưới tiểu tử kia thủ đoạn chỉ đối với chính mình loại này hóa thần cảnh hữu dụng, đối với nguyên anh kỳ phía dưới, thì không có dám dùng. Cái này không cũng rất nhẹ nhõm sao? Giết đi, thật tốt giết đi, nhiều năm như vậy hắc ám xâm lâm góp nhặt quỷ hồn cộng lại, so toàn bộ nhân tộc số lượng đều nhiều, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng có thể giết bao nhiêu. Nhanh đã tới chưa? Diệp Lâm một bên cầm linh thạch hấp thu bổ sung linh khí, một bên hướng về Thâu Thiên hỏi. Một bên bổ sung linh khí một bên công kích, dạng này một khi thời gian lâu, sẽ tổn hại kinh mạch cùng hao tổn căn cơ. Nhanh, lại kiên trì một hồi, còn có 3 cây số. Thâu Thiên nói xong, Diệp Lâm lườm hắn một cái. 3 cây số, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, phải cần 2 canh giờ, dù sao đi một bước còn muốn trống rỗng phía trước quỷ hồn. Cứ tiếp như thế, hắn sớm muộn cũng sẽ nhịn không được. Nguyên anh kỳ tu sĩ cũng là người A, không phải đạp mã máy móc A. Chết tiệt, tính toán, đi. Sau một khắc, Diệp Lâm khẽ cắn môi. Quanh thân xuất hiện một đạo màu đỏ rực liệt diễm trải rộng quanh thân, mà Diệp Lâm thì đem Thâu Thiên nắm lên chống chọi ở đầu vai hướng về phía trước nhanh chóng hướng về đi. Bốn phía quỷ hồn phàm là tiếp cận Diệp Lâm 1 mét trong vòng, liền sẽ tự động tiêu tán ở trong thiên địa, cho dù là nguyên anh kỳ quỷ hồn cũng không ngoại lệ. Thế nhưng làm như vậy đại giới chính là, linh khí gấp đôi tiêu hao. Chết tiệt, bọn họ đi địa phương là, chủ điện, chết tiệt. Mà trên bầu trời một mực đi sát đằng sau hóa thần cảnh quỷ hồn biến sắc, trong miệng mắng thầm. Sau đó phất phất tay, lập tức giữa không trung xuất hiện vô số đạo quỷ hồn. Những này quỷ hồn thực lực đều tại hóa thần cảnh, mà còn số lượng liếc nhìn lại, không dưới 1 vạn. Đây chính là hắc ám xâm lâm mấy trăm hơn ngàn vạn năm tích lũy. Mà còn những này, chỉ là số rất ít một bộ phận mà thôi. Mặc dù hóa thần cảnh quỷ hồn chiến lực cùng chân chính hóa thần cảnh chân nhân kém một mảng lớn, nhưng đó cũng là hóa thần cảnh. Cho nên đây mới là yêu tộc chỗ đau đầu một mực không có diệt hắc ám xâm lâm nguyên nhân. Không phải bất diệt, là thực tế diệt không xong a. Hắn dù nói thế nào, cũng là hóa thần cảnh thần hồn, một bàn tay liền đập chết một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, mà một cái hóa thần cảnh chân nhân chỉ có thể ngăn chặn nhiều nhất 10 cái hóa thần cảnh quỷ hồn. Như vậy tính xuống, cũng không dám khinh thường. Chư vị, phía dưới 2 cái nhân tộc một mực lại hướng chủ điện phương hướng tiến lên, chủ điện sinh hoạt mấy vị kia, còn có ta hắc ám xâm lâm trọng bảo. Nếu là một khi bừng tỉnh mấy vị kia, kết quả của chúng ta liền không cần nói nhiều a. 2 nhân tộc kia khá là quái dị, ta hoàn toàn dung chuyển không được bọn hắn, hiện tại chúng ta cùng nhau xuất thủ, ngăn bọn họ lại 2 cái. Nghe đến hóa thần cảnh yêu tộc quỷ hồn nói xong, còn lại quỷ hồn nhộn nhịp ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mấy vị kia ngay tại chủ điện bế quan điều tức, một khi lúc này bị 2 nhân tộc kia quấy rầy, mấy vị kia một khi nổi giận, bọn họ có thể không có bất kỳ cái gì quả ngon để ăn. Dù sao quỷ hồn ở giữa là có thể lẫn nhau thôn phệ đối phương, tăng lên chính mình thực lực. Tốt, cùng nhau xuất thủ. Chương 342, bán tiên khí. Đang lúc mọi người khí thế hung hăng chuẩn bị lúc động thủ, sau một khắc, bọn họ sắc mặt cứng đờ. Bọn họ cùng lúc trước yêu tộc hóa thần cảnh quỷ hồn đụng phải nguyên nhân một dạng, vô luận lại cố gắng thế nào, đều không thể dung chuyển 2 người. Cái này để bọn họ cảm nhận được cực kỳ khiếp sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta lực lượng toàn bộ cộng lại, có thể đem xung quanh ức vạn dặm nháy mắt phá hủy, vì sao còn dung chuyển không được nho nhỏ 2 cái nguyên anh kỳ tu sĩ? Chết tiệt, bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh. Cứ tiếp như thế, một khi xông vào chủ điện quấy nhiễu mấy vị kia, chúng ta chịu không nổi. Nhìn thấy Diệp Lâm cùng Thâu Thiên tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ sứt đầu mẻ chán. Mà phát giác được không đúng sức lực, giữa không trung, càng ngày càng nhiều hóa thần cảnh quỷ hồn bắt đầu chiếm cứ, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm cùng Thâu Thiên. Thế nhưng vô luận bọn họ sử dụng loại thủ đoạn nào, đều đối 2 người không tạo được tổn thương chút nào. Mà hắc ám xâm lâm cử động như vậy, cũng đã quấy rầy yêu tộc vội vàng điều khiển đại quân trấn thủ tại hắc ám xâm lâm bên ngoài, sợ hắc ám xâm lâm bạo động. Ngoại giới có tu la tộc cùng nhân tộc nhìn chằm chằm, nội bộ tuyệt đối đừng lại đến một cái hắc ám xâm lâm bạo động, không phải vậy như thế yêu tộc nhưng là thật có chút khó chịu. Diệp Lâm, nhanh lên nữa, ta đã cảm nhận được đại lượng năng lượng ba động, đừng ẩn giấu đi, ngươi trực tiếp toàn lực bộc phát. Khoảng cách càng gần, ta cùng trọng bảo ở giữa liên hệ cũng càng dày đặc, chỉ cần tiếp cận trọng bảo, ta lập tức có thể thôi động, đến lúc đó, trừ hợp đạo kỳ chân quân, những này quỷ hồn đều không thể công kích hai chúng ta. Nhìn thấy Diệp Lâm như vậy bộc phát, Thâu Thiên toàn thân kích động nói, thân thể nằm tại Diệp Lâm trên bả vai, run rẩy kịch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiên sư nó, ngươi nằm nói chuyện không đau eo, ngươi tới một cái thử xem. Diệp Lâm nghe vậy, tức miệng mắng to, chắc, người này cứ như vậy một mực yên tĩnh nằm tại trên bả vai mình cái gì cũng không làm, chỉ có cái thổi như bức. Chính mình hiện tại đã toàn lực bạo phát, trong cơ thể linh khí cùng không cần tiền giống như tùy ý tiêu xài. Mà bốn phía quỷ hồn không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Con đường phía trước đã toàn bộ đều bị quỷ hồn nhồi vào, căn bản để người nửa bước khó đi. Mà Diệp Lâm quanh thân phượng hoàng hỏa thì càng ngày càng ảm đạm, nguyên nhân chính là Diệp Lâm thật bị ép khô, trong cơ thể linh khí 10 không còn một. Bọn họ không kiên trì nổi, nhanh, lại nhiều điểm, đem bốn phía nguyên anh kỳ đều cho ta điều tới. Trên bầu trời chư vị quỷ hồn thấy cảnh này, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Đã điều chỉnh lại. Theo bên dưới một thanh âm vang lên, mọi người hướng về nhìn bốn phía. Hắc ám xâm lâm bốn phía, lấy Diệp Lâm cùng Thâu Thiên làm tâm điểm phương viên trăm dặm, đều đã bị rậm rạp chằng chịt quỷ hồn chiếm cứ, bọn họ ngay tại rất có hướng về Diệp Lâm cùng Thâu Thiên vào tới. Không phải là không có, mà là căn bản không chen vào được. Nhanh, Diệp Lâm, còn có ngàn mét a, gia tốc. Mà Thâu Thiên phảng phất nhìn thấy thự quang, nhìn xem ngoài ngàn mét tòa kia khổng lồ cung điện, toàn thân kích động đến run rẩy. Nơi đó, chính là hắn Thiên Cơ Lâu trọng bảo vị trí, hắn sắp muốn cầm tới bọn họ Thiên Cơ Lâu đứng hàng thứ hai tuyệt thế bảo vật, đây chính là phẩm giai đến bán tiên khí tuyệt thế trọng bảo a. Bán tiên khí, thiên giai bên trên, tiên giai phía dưới, chính là bán tiên khí. Đương nhiên, Thiên Cơ Lâu đệ nhất trọng bảo thì ở trong tay của hắn. Chỉ cần tiếp cận, hắn liền có thể lấy Thiên Cơ Lâu truyền nhân duy nhất thân phận tỉnh lại Thiên Cơ Lâu trọng bảo. Dù sao thiên giai bảo vật hắn đều là có khí linh, mà Thiên Cơ Lâu trọng bảo, đương nhiên chỉ nhận Thiên Cơ Lâu truyền nhân. Một khi cầm tới cái này bán tiên khí, hắn liền có thể tái hiện thời kỳ thượng của Thiên Cơ Lâu vinh quang. Chương 343, Diệp Lâm bộc phát. Chết tiệt, mập mạp chết bầm, lần này ngươi thiếu ta hai cái nhân tình, trả lại lúc trước, hiện tại ngươi thiếu ta một cái. Diệp Lâm cắn răng nói, sau đó lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Sau một khắc, Diệp Lâm toàn thân tản ra cực kỳ nồng hậu dày đặc huyết sát chi khí. Mà cảnh giới của hắn cũng nháy mắt đến nửa bước hóa thần cảnh, khoảng cách chân chính hóa thần cảnh còn có rất lớn khoảng cách, thế nhưng vượt xa nguyên anh kỳ tu sĩ. Trong chốc lát, Diệp Lâm quanh thân phượng hoàng hỏa lần thứ hai thiêu đốt, mà còn uy lực càng mạnh, so trước đó mạnh mẽ gấp trăm lần không chỉ. Diệp Lâm quanh thân trong vòng 10 thước quỷ hồn nháy mắt bị trống rỗng. Mà Diệp Lâm sở dĩ có biến hóa to lớn như vậy, toàn bộ nhờ hắn nuốt đan dược, địa giai hạ phẩm bạo huyết đan, một khi nuốt, có thể trong nháy mắt ép khô toàn thân tiềm lực, đổi lấy đại lượng chiến lực. Toàn bộ quá trình, duy trì liên tục 1 phút đồng hồ. Tác dụng phụ chính là, suy yếu 1 năm, trong vòng 1 năm, không cách nào vận dụng tu vi. Mà còn Nguyên Anh cũng sẽ tổn hại, bất quá không đến mức vỡ vụn, thế nhưng cần thời gian mấy năm uẩn dưỡng Nguyên Anh. To lớn như vậy đại giới, bình thường Diệp Lâm căn bản không dám nuốt, bất quá bây giờ. Nếu là lại không nuốt, hắn đều phải chết. Hắn vẫn là tính toán như bức, nếu là người thả một cái phổ thông nguyên anh kỳ tu sĩ đi vào, có thể kiên trì 1 giây vậy cũng là thiên kiêu. Lần này, Diệp Lâm mới thật sự là bật hết hỏa lực, nhưng là vẫn không có cái gì chứng dùng. Toàn bộ quá trình, hắn cũng không biết chính mình chém giết bao nhiêu quỷ hồn, dù sao mấy trăm vạn là có. Dù sao phượng hoàng hỏa 1 giây đồng hồ giết đều muốn giết mấy nghìn hơn vạn. Mà ngàn mét khoảng cách, tại Diệp Lâm tốc độ bạo tăng phía dưới, chỉ dùng nửa giây, đi tới trước cung điện phương, sau lưng đuổi theo quỷ hồn nhộn nhịp dừng bước. Bọn họ nhìn hướng cung điện, phảng phất tại nhìn hướng cái gì kinh khủng đồ vật, cứ thế mà dừng bước tại trước cung điện phương, không dám vượt qua nửa bước. Cứ như vậy, rậm rạp chằng chịt quỷ hồn liền tại hai người 3 mét bên ngoài gắt gao nhìn chằm chằm hai người, thế nhưng những này quỷ hồn chính là không dám bước vào nửa bước. Cái này, đây là có chuyện gì? Diệp Lâm đem Thâu Thiên ném xuống đất, sau đó lập tức ngồi dưới đất điều tức. Hắn phải nhanh chóng ổn định tự thân trạng thái, vừa rồi có chút chơi lớn rồi. Diệp Lâm, trong này để đó, chính là ta Thiên Cơ Lâu trọng bảo, đi, đi vào. Thâu Thiên nói xong, chậm rãi đẩy ra cung điện cửa lớn đi vào, mà Diệp Lâm thì tạm thời ổn định tự thân trạng thái, cũng đi theo sau Thâu Thiên. Hắn hiện tại giống như Thâu Thiên trạng thái, chỉ có cảnh giới, thế nhưng điều động không được tu vi. Chờ bước vào cung điện về sau, toàn bộ cung điện cực kỳ rộng lớn, không gì hơn cái này rộng lớn cung điện, bên trong không có bất kỳ vật gì. Tại cung điện trên cùng, để đó một cái màu vàng cái bàn, trên mặt bàn, để đó một cái màu vàng la bàn. Màu vàng la bàn bốn phía bao quanh màu vàng vầng sáng, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Mà Thâu Thiên tại nhìn đến cái này la bàn về sau, thì toàn thân kích động đến run rẩy. Không sai, chính là nó, tại Thiên Cơ Lâu còn phồn vinh thời điểm, bảo vệ này hắn vẫn chỉ là ở phía xa phóng tầm mắt tới qua, mà bây giờ, nó lập tức chính là chính mình. Đang lúc Thâu Thiên muốn nhấc chân hướng về phía trước đi thời điểm, Diệp Lâm một cái đè lại Thâu Thiên bả vai. Phát giác được bờ vai của mình bị đè lại, Thâu Thiên nghi ngờ quay người nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi nhìn đó là cái gì? Diệp Lâm chỉ màu vàng la bàn bên cạnh, Thâu Thiên quay đầu nhìn lại, lập tức, sắc mặt cứng đờ. Chỉ thấy màu vàng bên cạnh bàn, ngồi ba đạo thân ảnh, cái này ba đạo thân ảnh nhộn nhịp dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn xem Thâu Thiên. Bọn họ bốn phía bao quanh kinh khủng đạo vật, xem xét, chính là hợp đạo kỳ chân quân. Bị ba vị hợp đạo kỳ chân quân nhìn chằm chằm, Thâu Thiên lập tức có chút chân tay luống cuống. Chương 344, Thái Sơ giận mắng. Nơi này là yêu tộc khu vực, hai người các ngươi tộc làm sao sẽ tới đây? Chẳng lẽ nhân tộc ta đã đánh vào yêu tộc khu vực? Ngồi tại ở giữa nhất muốn chân quân mở miệng nói ra. Bất quá cái này ba đạo thân ảnh, đều là tu sĩ nhân tộc, khi còn sống đều là nhân tộc, chết cũng là nhân tộc thần hồn. Tiền bối, quấy rầy, nhân tộc ta cũng không có đánh vào yêu tộc lãnh địa, chúng ta đi tới nơi này, là vì các ngươi bên cạnh đồ vật mà đến. Nhìn thấy như vậy, Diệp Lâm bước ra một bước, hướng về ba vị chân quân ôm quyền nói. Nghe vậy, ba vị chân quân sắc mặt trầm xuống. Ngươi cũng đã biết bảo vật này đối với chúng ta ý vị như thế nào. Lấy đi, niệm tình các ngươi là nhân tộc, ta không làm khó dễ các ngươi, đi thôi, ngoại giới những vật kia sẽ không ra tay với các ngươi. Lợi dụng ta không có thay đổi chủ ý phía trước. Nghe vậy, Diệp Lâm lập tức nhìn hướng Thâu Thiên, có chút khó làm a. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới ba vị này chân quân liền ngồi tại la bàn bên cạnh. Tại nhân gia chân quân dưới mí mắt lấy đi nhân gia dựa vào sinh tồn đồ vật, sách, đổi lại người nào đều sẽ không đồng ý a. Tiền bối, vật này chính là ta Thiên Cơ Lâu trọng bảo, ta muốn nó, là có tác dụng lớn, mong rằng tiền bối thành toàn, mà còn ba vị tiền bối nếu là đồng ý, ta cũng có thể lấy ra bảo vật uẩn dưỡng các ngươi thần hồn, đem các ngươi đưa đến nhân tộc ta khu vực, cho các ngươi cải tạo nhục thân. Thâu Thiên nhìn chằm chằm áp lực ôm quyền khẽ cắn môi nói. Tại ba vị chân quân ánh mắt nhìn kỹ, Thâu Thiên toàn thân mồ hôi đầm đìa, chân quân cảm giác áp bách thực sự là quá mạnh, liền vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó cái gì cũng không làm, đều để người nhìn mà phát khiếp. Thiên Cơ Lâu dư nghiệt. Ai ngờ, bên trái nhất chân quân nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Tiền bối, chúng ta cùng là nhân tộc, những chuyện kia, có thể không phải chúng ta làm, trong đó có một số việc, ta không tiện nói, thế nhưng ngài cũng đừng oan uổng người tốt a. Nhìn thấy bên trái nhất chân nhân rất có một bộ lập tức xuất thủ tư thế, Thâu Thiên luống cuống, vội vàng nói. Con mụ nó, chân quân nếu là muốn giết hắn, hắn có 10 cái mạng đều không đủ giết. Mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, thế nhưng tại chân quân dưới mí mắt, hắn những thủ đoạn kia cùng trò trẻ con không có gì khác biệt. Ai, nhanh chóng thối lui. Nghe vậy, bên trái nhất chân quân cũng không có tiếp tục khó xử Thâu Thiên, thở dài một tiếng mở miệng nói ra. Dù sao bọn họ đã là người chết, lại thế nào tính toán cũng không làm nên chuyện gì. Tiền bối, sư tôn ta chính là Thái Sơ, không biết các ngươi nhận biết không? Nhìn thấy Thâu Thiên đầy mặt sốt ruột, Diệp Lâm tiến lên mở miệng nói ra. Mà Thâu Thiên thì cấp thiết vô cùng, mắt thấy Thiên Cơ Lâu trọng bảo đang ở trước mắt mà không thể cầm, chuyện như vậy làm cho Thâu Thiên vô cùng bất đắc dĩ. Thái Sơ chi đồ, ngươi nhưng có chứng cứ gì? Ai ngờ, ngồi tại trung tâm Nhất Chân Quân nghe đến Diệp Lâm lời nói, tâm thần khẽ động, ngữ khí bên trong cũng mang theo một tia lo lắng. Mà nghe đến người này ngữ khí chuyển biến, Diệp Lâm nội tâm vui mừng, có hy vọng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là bấu víu quan hệ cực kỳ có nhất dùng. Tiền bối, đây là sư tôn cho lệnh bài của ta, sư tôn nói tại Đông Châu bất kỳ chỗ nào đều có thể liên hệ hắn. Diệp Lâm nói xong, liền hướng lệnh bài bên trong truyền vào linh khí, sau một khắc, Thái Sơ khuôn mặt xuất hiện tại không khí bên trong. Hừ, Diệp Lâm, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, ngươi thế mà cho ta trêu ra như thế lớn mầm tai vạ, chính là muốn đi tìm ngươi, ngươi thế mà đưa tới cửa. Diệp Lâm mới vừa liên lạc lên Thái Sơ trở mặt chính là mắng một chập. Cái này để Diệp Lâm có chút không biết làm sao. Sư tôn, ta đã làm sai điều gì? Ngươi còn không biết xấu hổ nói, tại Long Hổ Sơn chân quân dưới mí mắt trộm nhân gia Trấn Sơn Chí Bảo, ngươi lá gan là thật lớn a. Các ngươi cái kia công phu mèo ba chân có thể giấu giếm được một vị chân quân. Ta đều sớm nói với ngươi tuyệt đối đừng xem nhẹ chân quân người ở cảnh giới này, ngươi đều đem ta lời nói thả tới chó trong bụng. Lại nói, ngươi nếu là muốn ngươi nói sớm a, ngươi nói sớm ta khẳng định giúp ngươi đi trộm a, trộm liền trộm, ai còn chưa từng làm loại chuyện đó. Thế nhưng còn tại nhân gia dưới mí mắt bị phát hiện, mất mặt hay không a? Chương 345, vô căn cứ sinh tổ. Thái Sơ nói xong, Diệp Lâm quay đầu nhìn hướng sau lưng Thâu Thiên. Thâu Thiên thì đầy mặt xấu hổ gãi gãi đầu, hắn lúc này cũng trong lòng phiền muộn. Khá lắm, chính mình đa trọng thủ đoạn thế mà còn không có giấu giếm được chân quân, xem ra chính mình đến càng thêm cẩn thận một chút, những thủ đoạn kia phải cần lần thứ hai tăng cường a. Ngươi có biết hay không, nhân gia tìm tới cửa, còn muốn ta một vỏ thần tiên nhưỡng, ngươi biết đó là vật gì sao? Đây chính là sư nương của ngươi sản xuất. Sư nương của ngươi trăm vạn năm mới có thể ủ ra như vậy năm vỏ, ta đều không có nhiều, trở tay liền bị nhân gia muốn đi một vỏ. Ngươi biết tâm ta có nhiều đau sao? Không được, ngươi đến bồi thường ta, ngươi không phải đi thiên cung di tích sao? Ngươi có vẻ như hình như tiến vào qua ngọc đế bế quan chi địa. Đem ngươi thu hoạch đoạt được cho ta xem một chút, ta đến chọn lựa một cái xem như bồi thường. Nghe đến đó, Diệp Lâm còn có thể không hiểu, khá lắm, đây là chuyển cong nhìn trộm bảo vật của hắn đây. Hắn tại Ngọc Đế bế quan chi địa lấy được đồ vật, trong đó có mấy viên đan dược đối đại thừa kỳ bán tiên đều tác dụng không nhỏ, người này, khẳng định nắm chuẩn. Đúng rồi, người đây là tại nơi nào, thoạt nhìn lạ mắt a. Đột nhiên, Thái Sơ giọng nghi ngờ vang lên. Đúng rồi sư tôn, chuyện khác ta trước để một bên, ba vị này tiền bối ngươi biết không? Diệp Lâm nói xong, thay đổi lệnh bài trong tay, sau một khắc, toàn bộ đất trống lập tức yên tĩnh. Sư tôn. Không gian trọn vẹn yên tĩnh mười mấy giây đồng hồ, sau một khắc, yên tĩnh không khí bị Thái Sơ đánh vỡ. Thái Sơ đầy mặt bất khả tư nghị nói. Thái Sơ, thật là ngươi. Ai ngờ. Ngồi tại ở giữa Nhất Chân Quân lập tức đứng dậy đến Diệp Lâm trước người, từ Diệp Lâm trong tay tiếp nhận lệnh bài, nhìn trước mắt Thái Sơ. Sư tôn, người còn sống. Tiểu tử thối, làm sao nói đâu. Nghe đến Thái Sơ lời nói, Chân Quân sắc mặt tối đen, nổi giận mắng. Sư tôn, đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao cùng đồ nhi ta cùng một chỗ? Còn có, các ngươi tại nơi nào? Ta lập tức đi tới. Thái Sơ đầy mặt vội vàng nói. Hắn sư nương tại mấy trăm vạn năm trước bị yêu tộc đại năng chém giết, sư tôn tức thì nóng giận, một người xông vào vạn yêu điện cùng yêu tộc 10 vị hợp đạo kỳ đại năng chém giết. Nguyên bản cho rằng đã chết, không nghĩ tới thế mà còn sống. Tiểu tử thối, ngươi vẫn là cùng năm đó một dạng, thời gian dài như vậy đi qua, thế mà phát triển đến tình trạng như thế, không sai không sai. Cái kia chân quân nhìn xem Thái Sơ, đầy mặt vui mừng nói. Bất quá ta thân ở hắc ám xâm lâm, ngươi vẫn là đừng tới đây. Chân quân nói xong, Thái Sơ trừng to mắt. Cái gì, hắc ám xâm lâm, đậu phộng, Diệp Lâm làm sao đi vào? Lão phu cũng không biết đồ đệ ngươi vào bằng cách nào, bất quá bây giờ xác định về sau, vị này chính là ta Đồ Tôn đi. Lúc này, Trần Quân mới quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm, đầy mặt vui mừng. Mà toàn bộ quá trình, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên đều là một mặt mộng bức. Trước mắt Trần Quân, lại là chính mình sư tôn Thái Sơ sư tôn. Đó chính là sư tổ của mình. Chính mình sư tôn Thái Sơ trở thành hợp đạo kỳ đều bao nhiêu năm. Trước mắt Trần Quân lại là sư tổ của mình, vì sao vẫn là hợp đạo kỳ? Lúc này, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên liếc nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy mê man. Mà đổi thành một bên, Thái Sơ đang cùng hắn sư tôn ôn chuyện, giải thích nguyên do trong đó, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn hai người. Mà phía trên ngồi xếp bằng hai vị hợp đạo kỳ chân quân thì trầm mặc không nói, bất quá bốn phía đạo vận thỉnh thoảng kịch liệt lăn lộn, bày tỏ lấy bọn hắn nội tâm không phải như vậy bình tĩnh. Chương 346, lắng lại. Hai người nói chuyện với nhau khoảng chừng nửa canh giờ, Trần Quân mới đem lệnh bài trong tay đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm, nghe lấy, người bây giờ đem sư tổ ngươi thần hồn từ hắc ám xâm lâm mang ra, ta tại nhân tộc biên cảnh chờ các ngươi có biện pháp đi vào, khẳng định cũng có biện pháp đi ra. Ghi nhớ, nhất định chú ý an toàn, sư tổ ngươi đã đáp ứng ta, đem cái kia bảo vật trả lại cho bên cạnh ngươi đồng bạn, bất quá đi ra về sau, nhất định phải gia nhập ta Vô Danh Sơn. Còn có, nhất định muốn chú ý an toàn, một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức liên hệ ta, liền tính đem hết toàn lực, ta cũng muốn đem các ngươi mang ra, tốt, ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Thái Sơ đầy mặt nghiêm túc nói xong, cảnh tượng trước mắt biến mất, mà Diệp Lâm thì nhìn hướng một bên Thâu Thiên. Thâu Thiên thì đầy mặt cười khổ gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, chính mình thân phận bại lộ, đã không có lần thứ hai cơ hội lựa chọn. Một khi hắn hiện tại cự tuyệt, rất có thể mất mạng tại chỗ. Dù sao phía trước mình còn có một cái hợp đạo kỳ chân quân nhìn chằm chằm chính mình đây. Tốt tiểu tử, nhận thức lại một cái, ta là sư tổ ngươi, ngươi là Thái Vũ. Sư tổ. Diệp Lâm hướng về Thái Vũ ôm quyền cúi đầu. Không nghĩ tới một chuyến hắc ám xâm lâm, chính mình vô căn cứ xuất hiện một sư tổ, thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Hai vị. Các ngươi khi còn sống cũng là vì nhân tộc chết trận, bây giờ, các ngươi có trở về nhân tộc lãnh địa cơ hội, sau khi trở về, sẽ có người làm chúng ta cải tạo nhục thân. Đến lúc đó chúng ta liền có thể tiếp tục sống lại một đời, tiếp tục bảo hộ nhân tộc, các ngươi hai cái ý như thế nào? Thái Vũ quay người nhìn về phía trước hai vị hợp đạo kỳ chân quân chậm rãi mở miệng nói ra. Mà hai người kia thì đầy mặt cười khổ, bọn họ còn có thể nói cái gì? Mặc dù mọi người đều là hợp đạo kỳ, nhưng đó cũng là có khoảng cách. Thái Vũ chính là hợp đạo kỳ đỉnh phong, cách độ kiếp kỳ chỉ kém một tia, nếu không phải khi còn sống vẫn lạc, tất nhiên sẽ đột phá độ kiếp kỳ. Mà hai người bọn họ đâu? Đều là hợp đạo kỳ sơ kỳ, hai người bọn họ cộng lại đều không đủ Thái Vũ đánh, căn bản không có quyền cự tuyệt. Đã như vậy, hai chúng ta, toàn bằng đại ca điều khiển. Hai người nhìn nhau. Nhộn nhịp đứng dậy hướng Thái Vũ cúi đầu. Hai người khi còn sống đều là vì nhân tộc chết trận, sau khi chết tiến vào hắc ám xâm lâm, vì không cô đơn, ba người kết bái, Thái Vũ là đại ca, còn lại hai người phân biệt là nhị đệ tam đệ. Nguyên bản cho rằng đời này cũng liền dạng này sống tạm, không nghĩ tới thế mà còn có sống lại một đời cơ hội. Tốt, đã như vậy, các ngươi có hay không ẩn tàng thần hồn bảo vật? Nhìn thấy hai người đồng ý, Thái Vũ quay đầu nhìn hướng Diệp Lâm cùng Thâu Thiên. Mặc dù hắn khi còn sống bảo vật rất nhiều, thế nhưng đó cũng là khi còn sống, chết về sau, hắn liền một nghèo hai trắng, trên thân toàn bộ bảo vật đều bị Vạn Yêu Điện lấy đi. Chỉ còn lại một cái tàn hồn bay vào hắc ám xâm lâm. Trải qua mấy trăm vạn năm uẩn dưỡng, mới đứng vững chính mình hợp đạo kỳ đỉnh phong thực lực. Dù sao một khi tu sĩ bị giết, thần hồn mặc dù có khả năng giữ lại, thế nhưng tu vi hạ xuống một cái đại cảnh giới. Nguyên anh kỳ tu sĩ chết thần hồn liền sẽ trở thành kim đan kỳ, bất quá khôi phục cũng rất nhanh. Dù sao đã từng hắn khi còn sống chính là nguyên anh kỳ, cho nên trở lại cảnh giới cũng rất nhanh. Cái này. Thâu Thiên nghe vậy, xấu hổ gãi gãi đầu, uẩn dưỡng thần hồn bảo vật hắn có. Thế nhưng cũng không nhìn một chút là cái gì, trước mắt ba vị đều là hợp đạo kỳ, uẩn dưỡng hợp đạo kỳ thần hồn bảo vật. Cái kia phải cần địa giai trung phẩm bảo vật trở lên. Như thế bảo vật, bình thường liền đã có giá trị không nhỏ, càng đừng đề cập uẩn dưỡng thần hồn. Chương 347, Ngọc Định Bình. Nhìn thấy Thâu Thiên bộ dáng này, Thái Vũ vừa nhìn về phía Diệp Lâm. Dù sao ba người bọn hắn chính là hợp đạo kỳ, như vậy nghênh ngang đi ra, trừ giết ra ngoài, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao yêu tộc có thể trơ mắt nhìn các ngươi nhân tộc lại tăng thêm ba tôn hợp đạo kỳ chiến lực. Đó là căn bản không có khả năng. Mà Diệp Lâm thì nhìn hướng chính mình không gian giới chỉ, hắn có vẻ như tại Ngọc Đế bế quan chi địa lấy được một cái uẩn dưỡng thần hồn bảo vật. Tìm nửa ngày sau, Diệp Lâm liền lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc toàn thân là màu trắng, thân bình bên trên vẽ từng đạo thần bí đường vân, thoạt nhìn cực kỳ mỹ lệ. Ngọc Tịnh Bình, không nghĩ tới ngươi lại có như vậy đồ vật. Nhìn thấy Diệp Lâm bình ngọc trong tay, Thái Vũ hơi kinh ngạc nói. Vương mẫu đã từng bảo vật Ngọc Tịnh Bình, ngươi từ chỗ nào có được vậy? Nhìn thấy Diệp Lâm trong tay cái bình, Thâu Thiên đầy mặt cả kinh nói. Cái này Ngọc Tịnh Bình thế nhưng là thời kỳ thượng cổ Thiên Cung thập đại bán tiên một trong vương mẫu bảo vật, địa giai thượng phẩm. Ngọc Tịnh Bình chính là điển hình uẩn dưỡng thần hồn bảo vật, đồng thời thần hồn còn có thể tiến vào bên trong tu luyện. Ngọc Tịnh Bình sẽ tự động sinh ra một loại đặc thù chất lỏng, loại này chất lỏng đối với thần hồn có lợi thật lớn. Liền xem như đối với độ kiếp kỳ tuyệt đỉnh đại năng cũng có không ít chỗ tốt. Đây cũng là Thâu Thiên như thế khiếp sợ nguyên nhân. Tốt, có như thế bảo vật là đủ rồi, tốt tiểu tử, phía trên đồ vật ngươi cầm đi đi, ba người chúng ta đi vào trước. Nhìn thấy Diệp Lâm trong tay Ngọc Tịnh Bình về sau, Thái Vũ sắc mặt đại hỉ, sau đó nhìn hướng sau lưng hai vị. Ngẫu nhiên ba vị hóa thành ba đạo lưu quang chui vào Ngọc Tịnh Bình bên trong. Diệp Lâm thì đem Ngọc Tịnh Bình giấu trong ngực. Nhìn thấy ba vị hợp đạo kỳ chân quân biến mất, Thâu Thiên đầy mặt hưng phấn hướng về màu vàng la bàn đi đến. Khuy Thiên Bàn, cuối cùng để ta tìm tới ngươi. Nhìn trước mắt màu vàng la bàn, Thâu Thiên hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo thủ quyết đánh vào trong đó, toàn bộ Khuy Thiên Bàn bắt đầu khẽ run rẩy. Sau đó Thâu Thiên từ trong ngực lấy ra một hạt châu đặt ở Khuy Thiên Bàn trung tâm, sau một khắc, Khuy Thiên Bàn bên trên kim quang đại phóng. Khuy Thiên Bàn, ta chính là Thiên Cơ Lâu truyền nhân duy nhất, chịu tổ sư mệnh, phục hưng Thiên Cơ Lâu, ta cần ngươi giúp ta. Nhìn xem Khuy Thiên Bàn chậm rãi lơ lửng tại trước người mình, Thâu Thiên vội vàng nói. Những năm gần đây, tổn thất trọng yếu nhất bộ phận Khuy Thiên Bàn bởi vì không có người điều khiển, dẫn đến khí linh ngủ say. Bản thân chính là bán tiên khí nó, lại khí linh ngủ say về sau, theo bản năng tỏa ra từng đạo thiên cơ khí tức. Loại này khí tức chính là thần hồn thích nhất khí tức, bởi vì bọn họ chết lẽ ra nên muốn tiêu tán ở trong thiên địa. Thế nhưng loại này khí tức có thể che lấp bọn họ giấu giếm được thiên đạo. Cho nên đây cũng là vì cái gì chỉ cần đi vào hắc ám xâm lâm thần hồn liền có thể vĩnh tồn nguyên nhân. Bởi vì cái này hắc ám xâm lâm, chính là một cái thiên cơ bị che đậy chi địa. Thiên đạo những năm gần đây một mực lại tu dưỡng, căn bản không có như vậy nhiều công phu cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Trên lý luận đến nói, không những thần hồn, liền xem như sinh linh tiến vào bên trong, cũng có thể giấu giếm được thiên đạo. Thế nhưng lâu ngày, nơi này thành quỷ hồn nhạc viên, liền không có sinh linh đi vào, mà cái này bí mật, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện qua. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Khuy Thiên Bàn phát ra một tiếng gào thét, sau đó chậm rãi đi tới Thâu Thiên trong tay. Thời đại thượng cổ, Khuy Thiên Bàn cứ thế mà bị đại năng trọng thương, dẫn đến hạch tâm bộ phận cùng bên ngoài giải thể, khí linh ngủ say. Liền tính đến bây giờ, khí linh đều không có hoàn toàn tỉnh lại, chỉ có theo bản năng nhận chủ Thâu Thiên. Dù sao Thâu Thiên chính là Thiên Cơ Lâu truyền nhân duy nhất, lại thêm Thiên Cơ Lâu đặc biệt thủ quyết, cái này mới để cho Khuy Thiên Bàn nhận chủ. Chương 348, Hắc Ám Xâm Lâm Đại Loạn. Lúc này Khuy Thiên Bàn liền như là một đứa bé giống như đàng hoàng nằm tại Thâu Thiên trong ngực không nhúc nhích, hiển nhiên đã nhận chủ Thâu Thiên. Dù sao Khuy Thiên Bàn thế nhưng là thời kỳ thượng cổ Thiên Cơ Lâu trọng bảo, nó chỉ nhận Thiên Cơ Lâu người, nếu không người nào đến đều không dùng được. Mà Thâu Thiên vừa lúc là cái này người, cho nên mới dẫn đến Khuy Thiên Bàn nhận chủ. Tốt Diệp Lâm, hai ta đi thôi, vật tới tay. Thu thập xong tất cả về sau, Thâu Thiên quay người hướng về Diệp Lâm nói, mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, đem phi thuyền lấy ra. Yên tâm, hiện tại có Khuy Thiên Bàn tương trợ, không có người có khả năng phát hiện chúng ta cam đoan. Nhìn thấy Thâu Thiên như vậy, Diệp Lâm đầy mặt không tin, lúc đầu lần trước hắn thật cho rằng Thâu Thiên người này lừa gạt được hợp đạo kỳ chân quân, ai ngờ bị người ta phát hiện. Vừa nghĩ tới chính mình tại nhân gia dưới mí mắt lấy đi nhân gia trấn sơn chí bảo, hắn liền có chút xấu hổ. Lập tức Diệp Lâm lấy ra phi thuyền, hai người đi ra cung điện, Diệp Lâm đưa tay ném đi, Khuy Thiên Bàn lập tức hóa thành dài đến 10 mét cự hình phi thuyền. Hai người đứng trên bong thuyền, sau một khắc, phi thuyền phóng lên tận trời, mà bốn phía quỷ hồn thì không một ngăn cản. Liền tại hai người rời đi không lâu sau, hắc ám xâm lâm triệt để đại loạn, những này bình thường quỷ hồn một khi bước vào hắc ám xâm lâm về sau, cũng không còn cách nào đi ra. Bởi vì một khi đi ra, sẽ gặp phải thiên đạo chế tài, các loại lôi đình hạ xuống. Nhưng mà lần này bọn họ phát hiện, đi ra nơi này về sau, thế mà không như trong tưởng tượng lôi đình xuất hiện. Cái này có thể đem bọn họ sướng đến phát rồ rồi, mặc dù hắc ám xâm lâm có khả năng vĩnh sinh, thế nhưng bọn họ cũng không muốn cả một đời ở chỗ này. Thế nhưng sau một khắc, che chắn hắc ám xâm lâm năng lượng thần bí biến mất, trên bầu trời ánh mặt trời tại không có bất kỳ cái gì ngăn cản lại chiếu rọi đến hắc ám xâm lâm bên trong. Luyện khí kỳ quỷ hồn tiếp xúc đến ánh mặt trời về sau, nháy mắt hóa khí, liền trúc cơ kỳ quỷ hồn đều táo bạo bất an. Mà kim đan kỳ trở lên thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dù sao đến kim đan kỳ về sau, thần hồn sẽ lột xác thành dương thần, không sợ ánh mặt trời. Sau một khắc, trên bầu trời đột nhiên tụ tập được một mảnh đen nghịt mây đen, đám mây đen này trực tiếp đem toàn bộ hắc ám xâm lâm toàn bộ che đậy ở trong đó. Mây đen bên trong, đạo đạo thô to như thùng nước lôi đình vạch qua, khí thế dọa người vô cùng. Đây là thiên đạo chấn nộ cảnh tượng, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại chính mình dưới mí mắt, thế mà có nhiều như vậy chết đi thần hồn chiếm cứ. Cái này có thể đem thiên đạo tức giận không nhẹ, theo thời gian trôi qua, trên bầu trời cố kiệu uy áp càng ngày càng nghiêm trọng. Mà sinh tồn ở hắc ám xâm lâm bên trong hóa thần cảnh quỷ hồn xem xét liền việc lớn không tốt, vội vàng chạy trốn. Lập tức, toàn bộ quận đại loạn, vô số quỷ hồn tán loạn, nhìn thấy yêu thú liền giết. Dẫn đến yêu tộc không thể không triệu tập quân đội bắt đầu trấn áp. Một tràng quỷ hồn cùng yêu tộc đại chiến trực tiếp mở màn. Những này quỷ hồn mỗi một người đều điên cuồng vô cùng, vì tránh né thiên đạo chế tài, hung hăng hướng nơi xa bay đi, nhưng phàm là dám cản đường, toàn bộ chém giết. Trong lúc nhất thời, khẩn cấp điều đến yêu tộc quân đội căn bản không trấn áp được những này nóng nảy các quỷ hồn. Mấy trăm hơn ngàn vạn năm góp nhặt, hắc ám xâm lâm bên trong góp nhặt hóa thần cảnh quỷ hồn số lượng đều có mấy chục vạn, đến mức mặt khác tu vi quỷ hồn, căn bản mấy không rõ. Cái này để yêu tộc trong lúc nhất thời bó tay toàn tập. Phải biết, đây chính là một cỗ không nhỏ lực lượng, đủ để đem một cái quận san bằng lực lượng, không phải do bọn họ chủ quan. Lúc này yêu tộc trọng tâm đều nhào vào tiêu diệt quỷ hồn chuyện này, căn bản không có chú ý tới tại dưới mí mắt bọn hắn, có một chiếc phi thuyền lặng yên hướng về nhân tộc cương vực bay đi. Chương 349, chân áp. Trên đường, nhìn thấy sau lưng không có người truy tung về sau, Diệp Lâm cái này mới đưa nỗi lòng lo lắng để xuống. Dù sao hắn hiện tại trạng thái cực kém, liền tính gặp phải nguyên anh kỳ yêu thú, cũng đủ hắn hay một bình. Bất quá phi thuyền tốc độ đáng lo, dù sao đến thời điểm Thâu Thiên tài đại khí thô, về sau Diệp Lâm mới hiểu được, đó là Thâu Thiên toàn bộ vốn liếng. Thực sự là thiên cơ lâu đối Thâu Thiên lực hấp dẫn quá lớn, Thâu Thiên quá mức vội vàng sao động, cho nên mới đem toàn bộ gia sản lấy ra đi đường. Mà bây giờ, phi thuyền tốc độ phi hành cực kỳ chậm chạp, muốn đến nhân tộc cương vực, tối thiểu đến 3 tháng. Diệp Lâm, nhanh lên a, ngươi lấy chút linh thạch. Tại chỗ này chờ càng lâu, càng nguy hiểm. Ta thủ đoạn xem ra thật đúng là không thể gạt được hợp đạo kỳ chân quân, hiện tại yêu tộc hợp đạo kỳ chân quân ánh mắt rất có thể đã bị hắc ám xâm lâm hấp dẫn, vạn nhất phát hiện hai ta hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thâu Thiên đứng tại Diệp Lâm bên cạnh đầy mặt cấp thiết. Từ khi hắn biết chính mình thủ đoạn đối hợp đạo kỳ vô dụng về sau, hắn lập tức tổn thất lòng tự tin, không có lấy trước như vậy tự tin. Nghe vậy, Diệp Lâm thì trợn nhìn Thâu Thiên một cái, lấy ra chính mình chân tàng, sau đó tăng thêm tốc độ. Bút chướng này, ở trên thân thể ngươi tính toán, Ngươi bây giờ nợ ta một món nợ ân tình thêm một vạn thượng phẩm linh thạch, trong vòng 3 năm không trả nổi, ta non chết ngươi. Diệp Lâm hai mắt trừng thâu thiên một cái, nguyên lai tưởng rằng là rất nhẹ nhàng một việc, ai ngờ, phát sinh nhiều như vậy sự tình. Hắn hiện tại nguyên anh bên trên đều có một vết nứt, nếu là không thêm vào bổ cứu, rất dễ dàng tạo thành tai họa ngầm. Hắn trở về tối thiểu phải bế quan 10 năm mới có thể tu dưỡng đến thời kỳ toàn thịnh. Mà hết thảy này, đều là bái một bên mập mạp ban tặng. Tốt tốt tốt, ta về sau đều sẽ trả lại ngươi. Được đến khuy thiên bản thâu thiên lúc này nội tâm cực kỳ hưng phấn, căn bản nghe không vào Diệp Lâm nói. Không phải liền là một vạn thượng phẩm linh thạch sao, số lượng nhỏ mà thôi nha. Dù sao tiểu gia hiện tại có bán tiên khí bản thân, ngươi cái kia một vạn thượng phẩm linh thạch tại tiểu gia trước mặt, sách giày cũng không xứng. Dựa theo tốc độ bây giờ để tính, hai ta ít nhất cũng phải cần 3 ngày. Diệp Lâm dự đoán một cái phi thuyền tốc độ, hướng về Thâu Thiên nói. Mà Thâu Thiên nghe vậy thì mở to hai mắt nhìn. Diệp Lâm, 3 ngày không được a? Hắc ám xâm lâm thoạt nhìn rất khủng bố, thế nhưng một khi yêu tộc hợp đạo kỳ chân quân xuất thủ, vài phút là có thể giải quyết. Đến lúc đó hợp đạo kỳ chân quân ánh mắt nhìn hướng chúng ta, vậy coi như xong. Lúc tiến vào bọn họ liền tính thấy được chúng ta khả năng cũng không đem chúng ta coi ra gì, thế nhưng hiện tại, hắc ám xâm lâm bạo động về sau, lại phát hiện một chiếc nhân tộc phi thuyền. Ngươi suy nghĩ một chút, những yêu tộc kia hợp đạo kỳ chân quân sẽ làm thế nào? Bọn họ cũng không phải là ngu xuẩn. Nghe đến Diệp Lâm nói còn có 3 ngày thời gian, Thâu Thiên đột nhiên cuống lên. Hắn hiện tại mới vừa thu hoạch được khuy thiên bàn, còn không hảo hảo thưởng thức cái này bán tiên khí, cũng không muốn chết a. Mới vừa đem khuy thiên bàn cầm tới liền chết, cái kia cũng quá oan uổng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta chân tàng không đủ để khởi động phi thuyền dựa theo cao nhất tốc độ chạy. Diệp Lâm nói xong, Thâu Thiên rơi vào trầm mặc bên trong, hắn hiện tại chỉ hy vọng hắc ám xâm lâm có khả năng chống đỡ nhiều thời gian hơn. Mà đổi thành một bên, hắc ám xâm lâm bạo động về sau, lập tức đều bị vạn yêu điện coi trọng. Tại nhìn đến số lượng khổng lồ như thế hóa thần cảnh quỷ hồn về sau, vạn yêu điện điện chủ dứt khoát kiên quyết mời một vị yêu tộc hợp đạo kỳ chân quân xuất thủ. Mà yêu tộc hợp đạo kỳ chân quân chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem toàn bộ hắc ám xâm lâm dẹp yên. Đây chính là hợp đạo kỳ chân quân uy thế. Chương 350, thần bí thôn trang nhỏ. Đến mức cái kia mấy chục vạn hóa thần cảnh quỷ hồn, dưới một trường này, toàn bộ biến thành cho bụi. Mà phát giác được những này quỷ hồn chết đi về sau, trên bầu trời mây đen cũng chậm rãi tản đi. Ân. Làm xong tất cả, yêu tộc hợp đạo kỳ chân quân đang chuẩn bị bế quan thời điểm, đột nhiên hơi nhíu mày, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng không gian hướng về nơi xa nhìn lại. Bên kia, Diệp Lâm đột nhiên biến sắc, lập tức thu hồi phi thuyền, hai người thẳng tắp rơi vào phía dưới. Mà Thâu Thiên thì lấy ra khuy thiên bàn hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từ khuy thiên bàn bên trên tỏa ra một đạo quang mang đem hai người bao trùm. Kỳ quái! Yêu tộc hợp đạo kỳ chân quân nói xong, liền biến mất không thấy gì nữa, đồng thời không có quá nhiều truy cứu. Bên kia, phát giác được ánh mắt biến mất. Diệp Lâm cùng Thâu Thiên sờ lên cái trán cái kia có lẽ có mồ hôi. Chết tiệt, kém chút liền bị bắt đến. Thâu Thiên cũng đầy mặt vui mừng nói, may mắn hắn vừa rồi dùng hết toàn lực tỉnh lại khuy thiên bản khí linh đem hai người che lấp, nếu không liền xong đời. Dù sao khuy thiên bản ngay cả thiên đạo đều có thể giấu giếm được đi, bảo vệ hai người, dễ dàng. Đúng rồi Diệp Lâm, ta vừa rồi tính tới ngươi cần có bia đá liền tại nơi xa. Muốn hay không thuận tiện cầm lên. Mà còn, về sau hai ta cần phải đi bộ, dù sao khuy thiên bàn hiện tại khí linh suy yếu vô cùng, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian uẩn dưỡng, chỉ có thể che lấp hai ta, không thể che lấp phi thuyền. Nghe đến Thâu Thiên lời nói, Diệp Lâm hai mắt sáng lên, bia đá tại chỗ này thế mà còn có một khối. Tốt, trước đi thuận tiện cầm bia đá. Diệp Lâm gật gật đầu nói, dù sao hiện tại thế nhưng là cơ hội tốt a. Không phải vậy chờ sau khi ra ngoài, muốn tại đến nơi đây cầm bia đá nhưng là khó khăn. Cái kia đi, đi thôi. Nhìn thấy Diệp Lâm gật đầu, Thâu Thiên liền đi theo tại Diệp Lâm bên cạnh, hai người cùng nhau hướng về nơi xa đi đến. Bốn phía đều là cao tới 100 mét đại thụ, còn có một đống đống to lớn phân và nước tiểu, từ cái này phân và nước tiểu quy mô xem ra, cái này phân và nước tiểu chủ nhân có lẽ hình thể không nhỏ. Thâu Thiên, trước đó nói với ngươi, ta bởi vì nuốt bạo huyết đan, thực lực bây giờ 10 không còn 1, nếu là gặp phải nguyên anh kỳ yêu thú, ta khả năng đều đánh không lại. Diệp Lâm nói xong, Thâu Thiên thì đầy mặt tự tin vỗ vỗ bộ ngực. Yên tâm đi, không che giấu nổi hợp đạo kỳ, ta còn có thể không che giấu nổi những này con kiến hôi sao? Nếu là không che giấu nổi những này con kiến hôi, vậy ta Thâu Thiên liền không ở trên thế giới này lăn lộn. Nhìn thấy Thâu Thiên có như thế sức mạnh, Diệp Lâm cái này mới gật gật đầu, liền tạm thời tiếp tục tin tưởng ngươi một lần. Hai người liền cấp tốc như vậy xuyên qua tại rừng cây bên trong. Trong đó, không có gặp phải bất kỳ yêu thú gì, liền tính gặp phải, cũng là kim đan kỳ hoặc là trúc cơ kỳ tiểu cặn bã. Hắn Diệp Lâm mặc dù thực lực 10 không còn 1, thế nhưng gặp phải kim đan kỳ yêu thú, vẫn là không hoảng hốt. Nhưng mà bên kia, tại một cái nhân tộc bộ lạc nhỏ bên trong, một cái tuổi lớn vô cùng lão nhân thì đứng tại một khối bia đá bên cạnh, phía dưới, đứng to to nhỏ nhỏ tiểu hài. Bọn họ đều ánh mắt sáng rực nhìn xem lão nhân một bên bia đá. Bọn nhỏ, các ngươi nhìn, đây chính là bảo hộ thôn chúng ta chí bảo, từ ta ghi lại ngày đó trở đi, tấm bia đá này liền tại thôn chúng ta bên trong. Mà cũng là bởi vì tấm bia đá này tồn tại, mới đưa đến thôn chúng ta lâu dài không nhận yêu thú xâm hại. Mà thôn chúng ta thập đại kiếm thần, chính là tại cái này bia đá bên cạnh lĩnh ngộ kiếm đạo áo nghĩa, cuối cùng bước vào con đường tu luyện, trở thành tu luyện giả, mới có cùng yêu thú kia chém giết lực lượng. Cho nên, bọn nhỏ, ta mang các ngươi tới nơi này cũng là bởi vì các ngươi hiện tại tuổi tác đã đến, hiện tại các ngươi chỉ cần xếp bằng ở tấm bia đá này bên cạnh, nhắm mắt lĩnh ngộ. Nếu là ngộ tính đầy đủ, nói không chừng, chúng ta thôn còn có thể lại tăng thêm một tên kiếm thần cũng nói không chừng đấy chứ. Chương 351, tiểu bất điểm. Nghe đến thôn trưởng lời nói, phía dưới bọn nhỏ đều ánh mắt sáng rực, hai mắt bên trong lóe ra hy vọng. Thôn trưởng ra ra, thập đại kiếm thần thật là bởi vì ngồi tại tấm bia đá này bên cạnh mới bước vào con đường tu luyện sao? Lúc này, đám người bên trong có một đứa bé mặc váy rơm, lộ ra bụng nhỏ nhấc tay lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, tiểu bất điểm, người muốn lên tới thử thử một lần sao? Tốt, tiểu bất điểm liền thử một lần, tiểu bất điểm cũng muốn trở thành kiếm thần đại nhân người như vậy, có khả năng cùng yêu thú chém giết người. Tốt tốt tốt, thấy ở đây, lão thôn trưởng vui mừng cười. Sau đó tiểu bất điểm liền từng bước một đi tới bia đá trước người, xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại không nhúc nhích. Ngươi nói, tiểu bất điểm có khả năng lĩnh ngộ kiếm quyết sao? Nơi xa, hai vị người đeo trường kiếm, mang theo mũ rộng vành nam tử lẫn nhau trò chuyện. Tiểu bất điểm trời sinh thông minh, cũng có thể lĩnh ngộ đâu. Hiện tại nghe nói bốn phía yêu thú càng ngày càng nóng nảy, thực lực của chúng ta phảng phất như gặp phải bình cảnh kỳ, căn bản tiến bộ không được mảy may. Nếu là lại sinh ra không được một vị kiếm thần, sợ rằng. Ngươi sợ cái gì, cho dù có thực lực yêu thú cường đại trước đến, chúng ta cái này còn không có bia đá sao? Chỉ cần có bia đá tại, yêu thú kia liền hướng không tiến vào. Một vị khác nam tử đầy mặt tin tưởng vững chắc nói. Bởi vì trước mắt tấm bia đá này, một mực đang bảo vệ bọn họ thôn. Một khi có thực lực yêu thú cường đại bước vào thôn xung quanh, bia đá đều sẽ phát ra một đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang đem yêu thú chém giết. Bao năm qua đến nay, đều là như vậy, cho nên hắn mới tự tin như vậy. Cũng thế, một vị khác nam tử nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Mà lúc này, tiểu bất điểm quanh thân bắt đầu nổi lên một cỗ ba động kỳ dị. Một đạo khí thức bắt đầu chậm chạp bốc lên, bốn phía bọn nhỏ cùng thôn trưởng cũng bị cỗ khí thức này quấy dày. Đến, thôn chúng ta xem ra lại muốn tăng thêm một tên kiếm thần, người đoán, tiểu bất điểm có khả năng lĩnh ngộ bao nhiêu kiếm quyết. Thấy cảnh này, nam tử toàn thân kích động nói. Ba đạo, có lẽ càng nhiều. Một vị khác nam tử cũng tương tự có chút kích động. Ba đạo, cũng có khả năng, bốn đạo cũng khó nói. Dù sao chúng ta 10 người bên trong người mạnh nhất cũng mới lĩnh ngộ 6 đạo, tiểu bất điểm nếu là có thể lĩnh ngộ 4 đạo, cũng coi là một tên thực lực không kém là kiếm thần. Cái gì gọi là cũng coi như, tối thiểu so người ta hiếu thắng. Một bên nam tử nghe vậy, khinh bỉ nhìn thoáng qua bên cạnh đồng bạn. Dù sao hai người bọn họ cũng mới lĩnh ngộ 2 đạo kiếm quyết mà thôi, Đây cũng chính là vì cái gì hai người bọn họ có thể chơi đến cùng một chỗ nguyên nhân. Đồ ăn chó chỉ xứng cùng đồ ăn chó chơi. Đến, một đạo, hai đạo, ba đạo, còn lại tăng thêm. Nhìn xem tiểu bất điểm quanh thân 3 cm dài tiểu kiếm, nam tử lập tức miệng phun hương thơm. Mỗi một chiếc tiểu kiếm liền đại biểu một đạo kiếm quyết, lĩnh ngộ kiếm quyết càng nhiều, trưởng thành hạn mức cao nhất càng cao, đây là bọn họ cái này mấy trăm năm qua tổng kết kinh nghiệm. Dù sao bọn họ lão đại, thập đại kiếm thần đứng đầu, thế nhưng là có khả năng một kiếm chém giết liêu hổ như thế tuyệt thế mãnh thú. Mà bọn họ nhìn thấy liêu hổ chỉ có con đường trốn. Đã 10 năm nói, còn lại không ngừng gia tăng, chẳng lẽ thôn chúng ta thật muốn ra long? Còn lại tăng thêm, mà còn tốc độ còn không giảm, ta thật là quá hưng phấn, một khi tiểu bất điểm trưởng thành, có khả năng còn có thể dẫn đầu thôn chúng ta đi ra dãy núi này. Hai vị nam tử nhìn về phía trước tiểu bất điểm, đều toàn thân không ngừng run rẩy. Thực sự là quá kích động, dẫn đến bọn họ đã hoàn toàn quên bình thường cao cao tại thượng kiếm thần thân phận. Mà một bên lão thôn trưởng cũng bị một màn này chấn kinh đến mức há hốc mồm. Chương 352, đi vào thôn trang. Phải biết, hắn nhưng là thôn trưởng, cái thôn này bên trong trừ kiếm thần bên ngoài tư lịch già nhất lão nhân, liền tính như vậy, vẫn là bị khiếp sợ không nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này tiểu bất điểm lĩnh ngộ kiếm quyết đã đạt đến mấy trăm, hơn nữa còn lại không ngừng gia tăng. Chẳng lẽ thôn chúng ta muốn ra long? Lão thôn trưởng kích động toàn thân run rẩy, lĩnh ngộ nhiều như vậy kiếm quyết, một khi bồi dưỡng, vậy nên đáng sợ bao nhiêu? Một khi tiểu bất điểm trưởng thành, như vậy rất có thể dẫn đầu bọn họ toàn bộ thôn đi ra dãy núi này, có khả năng tìm tới chân chính nhân tộc căn cứ. Bên kia, Diệp Lâm cùng Thâu Thiên hai người đứng tại thôn bên ngoài. Bia đá liền tại thôn nhỏ này bên trong. Thâu Thiên nhìn trước mắt thôn nhỏ, đối với một bên Diệp Lâm nhẹ nói. Mà Diệp Lâm thì gật gật đầu, không cần Thâu Thiên nhắc nhở, hắn đã cảm nhận được cái kia quen thuộc kiếm ý. Bất quá cùng phía trước khác biệt, lúc này bia đá bên trong kiếm ý vậy mà lại chậm rãi tràn lan, cái này để hắn cảm giác được có chút khó tin. Trong tấm bia đá kiếm chiêu, đang bị người lĩnh ngộ. Cái này kiếm chiêu, tổng cộng có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, dùng chính mình ngọc phù, cũng chính là bia đá chìa khóa mở ra, lĩnh ngộ chân chính kiếm chiêu. Mà loại thứ hai, chính là lĩnh ngộ bia đá bên trong mấy chục vạn đạo kiếm quyết. Bởi vì thiên giai võ kỹ thực sự là quá đáng sợ, cho nên cái này kiếm chiêu sẽ phân hóa thành mấy chục vạn nói, một khi có người đem mấy chục vạn đạo kiếm quyết toàn bộ lĩnh ngộ về sau, lại tiến hành chỉnh hợp, cuối cùng có thể có được chân chính thiên giai hạ phẩm kiếm quyết. Mà Diệp Lâm thì đối với cái này cũng không có bao nhiêu tiếc hận, bởi vì cho dù có người dùng như thế phương pháp lĩnh ngộ kiếm chiêu, cái kia cũng chỉ là lĩnh ngộ mà thôi, nên để đó, sẽ còn đặt ở chỗ đó. Cho dù có người lĩnh ngộ trong đó kiếm chiêu, cái kia cũng không có gì đáng ngại. Ta ngược lại muốn xem, là ai có như thế lớn ngộ tính. Diệp Lâm lập tức lòng sinh hiếu kỳ, đem mấy chục vạn đạo kiếm quyết toàn bộ lĩnh ngộ, đây là cỡ nào khó khăn sự tình. Quả thực là khó như lên trời. Dừng lại, các ngươi từ chỗ nào đến? Đang lúc hai người muốn bước vào thôn thời điểm, đột nhiên nhảy ra cả người lưng trường kiếm nam tử, chính đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hai người. Trúc cơ đỉnh phong. Nhìn xem nam tử trước mắt, Diệp Lâm nhíu mày. Nam tử trước mắt chính là trúc cơ đỉnh phong tu vi, mà quanh thân tản ra kiếm ý, cùng bia đá kia bên trong kiếm ý giống nhau. Trúc cơ đỉnh phong, có ý tứ gì, các ngươi đến tột cùng từ chỗ nào mà đến? Nói, nếu không đừng trách trường kiếm trong tay của ta không lưu tình. Nhìn xem hai người không nhúc nhích nhìn chằm chằm chính mình, trong miệng nói ra một chút kỳ quái chữ, nam tử rút ra sau lưng trường kiếm nhắm thẳng vào hai người. Vị đạo hữu này, hiểu lầm, chúng ta là từ xa xôi nơi xa mà đến, đi rất lâu, mới nhìn đến có như vậy một cái nhân tộc thôn xóm, cho nên đi vào muốn kiếm miếng cơm. Thâu Thiên đi tới Diệp Lâm trước người cười hì hì nói. Kiếm miếng cơm, thật. Nam tử sắc mặt nghi ngờ nói. Sau đó chậm rãi thu hồi trường kiếm. Bất quá nhìn hai người quần áo như vậy sạch sẽ, hơn nữa còn có thể tại nguy cơ tứ phía sơn mạch bên trong đi tới, thấy thế nào làm sao quái dị. Phải biết, được vinh dự tối cường kiếm thần cũng mới dám bước ra thôn trăm dặm. Thấy các ngươi là nhân tộc, vào đi. Suy tư thật lâu, nam tử rồi mới lên tiếng. Phương viên trăm dặm, đều chỉ có bọn họ một người này tộc bộ lạc, mà còn sinh tồn hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, xem tại hai người là nhân tộc phân thượng, nam tử lúc này mới lên tiếng nói. Đa tạ đa tạ. Thâu Thiên vội vàng nói cảm ơn, hướng về Diệp Lâm nháy mắt, Diệp Lâm gật gật đầu, hai người cứ như vậy đi theo phía sau nam tử đi vào thôn trang này bên trong. Chương 353, Kinh khủng bảng. Chờ đến thôn trung ương nhất chi địa thời điểm, Diệp Lâm liền thấy được rất nhiều trên người mặc váy rơm thôn dân chính vây tại một chỗ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Bia đá liền tại phía trước. Diệp Lâm hình như có nhận thấy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước bia đá bên cạnh, đang ngồi một em bé trai, tiểu nam hài quanh thân di chuyển từng thanh tiểu kiếm. Mà nhìn thấy cái này tiểu nam hài lần đầu tiên, Diệp Lâm nội tâm chấn động mạnh, khá lắm, nguyên lai kẻ đầu têu lại là một đứa bé trai. Sau một khắc, Diệp Lâm ánh mắt ngưng lại. Tính danh, tiểu bất điểm. Tu vi, không có. Mệnh cách, đỏ. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị phổ thông nhân tộc tiểu hài, thế nhưng đừng bởi vậy liền xem nhẹ tại hắn, hắn nắm giữ thường người thường không thể cùng quyết đoán. Nắm giữ thường người thường không thể cùng can đảm, nắm giữ thường người thường không thể cùng thông minh, nắm giữ thường người thường không thể cùng mộ tính, thu hắn làm đồ đệ, có thể mang cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Vận mệnh, dừng bước tại đại thừa kỳ đỉnh phong, vì ngăn cản ma giới sau cùng điên cuồng, vì vậy lấy thân tự bạo, nổ nát nửa cái ma giới. Mệnh lý, chấn áp phản cổ đại địa chi tử mộ tính đỉnh cao nhất kiếm đạo đế vương trời sinh vô địch. Gần đây cơ duyên, lĩnh ngộ bia đá bên trong mấy chục vạn đạo kiếm quyết, cuối cùng lĩnh ngộ thiên giai hạ phẩm võ kỹ, phong hoa nhất kiếm, cuối cùng bước vào con đường tu luyện. Trấn áp vạn cổ, trời sinh cô độc người, trời sinh đế vương, trời sinh vô địch người, trấn áp tất cả không ăn vào địch. Đại địa chi tử, thân có toàn bộ đại địa khí vận, có khổng lồ như thế khí vận kèm thân, một khi tiếp xúc tu luyện, tốc độ tu luyện thần tốc vô cùng. Đồng thời cùng giai bên trong, không người có khả năng tới sánh vai. Ngộ tính đỉnh cao nhất, ngộ tính chính là phương này thế giới tối cường, luận ngộ tính, ngươi xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất, lĩnh ngộ bất kỳ cái gì công pháp võ kỹ đều nhanh vô cùng. Kiếm đạo đế vương, tại kiếm đạo một đường, ngươi là chân chính đế vương, ngươi là trời sinh kiếm đạo đế vương, tại kiếm đạo một đường, không người có khả năng cùng ngươi sóng vai. Trời sinh vô địch, người trời sinh chính là vô địch chi tư, cùng giai bên trong, vô địch chân chính, vô luận sao địch, đều có thể một kiếm thất bại. Nhìn thấy cái này tiểu nam hài bảng, Diệp Lâm hít một hơi lãnh khí. Khá lắm, màu đỏ mệnh cách, hắn còn là lần đầu tiên thấy, gần với vị diện chi tử màu vàng mệnh cách. Mà còn mệnh lý cũng là cực kỳ không hợp thói thường, từng cái lóe mù mắt mệnh cách liền Diệp Lâm nhìn cũng vì đó ghen tị. Như thế hạt giống tốt. Tuyệt đối không thể mai một tại đây. Diệp Lâm thầm nghĩ trong lòng, hắn đã nổi lên ái tài chi tâm, hắn muốn thu trước mắt tiểu nam hài làm đồ đệ. Một khi đứa nhỏ này trưởng thành, sẽ là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Mà Thâu Thiên thì nhìn xem cái này tiểu nam hài đầy mặt nghi hoặc, tiểu hài tử này chính mình vì cái gì tính toán không ra đâu. Phải biết, thế gian, trừ tu vi quá cao, có thể để cho hắn tính toán không ra cùng giai người. Cũng chỉ có như vậy mấy cái, Diệp Lâm tính toán một cái, còn lại mấy cái không thể nói. Mà bây giờ, hắn phát hiện chính mình thế mà liền một phàm nhân đều tính toán không ra. Mà còn cái này tiểu nam hài quanh thân có vẻ như bị từng lớp sương mù che lấp, khó mà nhìn thấu. Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Thâu Thiên đầy mặt nghi hoặc, trong miệng lải nhải. Vô Nhai, hai nhân tộc kia là chuyện gì xảy ra? Từ chỗ nào mang tới? Lúc này, đồng dạng một vị người đeo trường kiếm nam tử đầy mặt nghi hoặc, đi tới Diệp Lâm cùng Thâu Thiên trước người, đầy mặt nghi ngờ nhìn hướng vừa rồi mang Diệp Lâm cùng Thâu Thiên đi vào nam tử kia. Mà Vô Nhai thì vung vung tay một mặt không có vấn đề nói. Bọn họ nói là tại sơn mạch bên trong lặn lội đường xa, thỉnh thoảng thấy được thôn chúng ta, muốn đi vào kiếm miếng cơm. Ta thấy bọn họ không có nguy hiểm, mà còn cùng là nhân tộc khả năng giúp đỡ một cái liền một cái. Cho nên đem bọn họ mang vào. Đúng rồi thần thương, cái này tiểu bất điểm lĩnh ngộ bao nhiêu đạo kiếm quyết. Chương 354, Diệp Lâm ý động. Mau nói, các ngươi là địa phương nào đến, có phải là yêu thú huyễn hóa? Ai ngờ, được xưng thần thương nam tử căn bản không có trả lời, ngược lại rút kiếm chỉ vào Diệp Lâm cùng Thâu Thiên, sắc mặt lãnh khốc nói. Thần thương, ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy như vậy, Vô Nhai biến sắc, một phát bắt được thần thương bả vai nói. Vô Nhai, hai người bình thường tộc có khả năng vượt ngang sơn mạch đi tới thôn chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy kỳ quái sao? Mà còn có chút yêu thú là có thể huyễn hóa thành hình người, chẳng lẽ trăm năm trước thảm sự ngươi quên sao? Ngươi cứ như vậy đem hai cái người lai lịch không rõ mang vào. Vạn 100 năm trước thảm sự lại lần thứ hai phát sinh, trong đó hậu quả ngươi có khả năng gánh chịu nổi sao? Thần thương sắc mặt giận dữ, nhìn xem Vô Nhai nổi giận nói. Mà Vô Nhai thì chậm rãi thả xuống đáp lên thần thương trên bả vai tay, trầm mặc không nói. Mau nói, các ngươi hai cái từ chỗ nào mà đến? Nếu là không nói rõ ràng lai lịch, thôn chúng ta không chào đón các ngươi. Thần thương nhìn thấy hai người ngậm miệng không nói, tiếp tục ép hỏi. Mà chuyện bên này, thì đưa tới bốn phía bách tính chú ý, bách tính nhộn nhịp đem hai người vây quanh, nhìn xem hai người. Lai lịch của chúng ta, nói ngươi cũng không hiểu. Diệp Lâm đưa tay nắm trường kiếm mũi kiếm, sau một khắc, thần thương trường kiếm trong tay gào thét một tiếng, lập tức rơi xuống đất. Cái này trường kiếm chỉ là phàm vật mà thôi, chính mình chỉ cần vận dụng một tia kiếm đạo quy tắc lực lượng, cũng đã để cái này trường kiếm mất đi sức chiến đấu. Nhìn thấy làm bạn chính mình mấy chục năm trường kiếm rời tay rơi trên mặt đất, thần thương đầy mặt khiếp sợ. Không có cầm chắc, không có khả năng, chính mình thế nhưng là kiếm thần, căn bản sẽ không phạm loại kia liền phàm nhân cũng sẽ không phạm sai lầm. Khả năng duy nhất là, thần thương sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Lâm. Tốt, ta không hỏi các ngươi lai lịch, các ngươi đến thôn chúng ta mục đích là cái gì? Thần thương chậm rãi lui lại, mở miệng nói ra. Diệp Lâm có khả năng sử dụng thủ đoạn để trường kiếm của mình lặng yên không tiếng động rớt xuống đất, vẻn vẹn chỉ như vậy một cái cực kỳ động tác đơn giản, liền bày tỏ sáng tỏ hắn không phải là đối thủ của Diệp Lâm. Lai lịch của chúng ta rất đơn giản, chúng ta cần thôn các ngươi tấm bia đá kia. Diệp Lâm chỉ một ngón tay, chính là chỉ hướng cái kia trung tâm nhất bia đá. Ai ngờ, Diệp Lâm mới vừa nói xong, bốn phía thôn dân sắc mặt đại biến. Không có khả năng. Thần thạch bảo hộ thôn chúng ta mấy trăm năm, tuyệt không có khả năng để các ngươi lấy đi. Đúng đấy, thần thạch không có khả năng cho các ngươi, nếu là muốn cầm, liền từ trên thân chúng ta bước qua đi. Bốn phía thôn dân thần sắc sục sôi, từng cái mở miệng lớn tiếng nói. Mà Thâu Thiên thì nhìn hướng Diệp Lâm. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, cần phải đi, tại chỗ này chờ càng lâu, chúng ta càng nguy hiểm, cầm bia đá rời đi đi. Thâu Thiên hướng về Diệp Lâm truyền âm nói. Bọn họ thời gian quý giá vô cùng, bọn họ cũng không muốn để những phàm nhân này lãng phí quá nhiều thời gian. Dù sao hắn Thâu Thiên lực lượng cũng là có hạn, một khi chính mình chống đỡ không nổi, Huy Thiên bàn ngừng vận chuyển, như vậy hai người rất có thể sẽ chết tại cái này yêu tộc lãnh địa. Mà Diệp Lâm nghe đến Thâu Thiên truyền âm thì gật gật đầu, xác thực không thể lãng phí thời gian nữa, vì vậy Diệp Lâm nhấc chân đi tới phía trước. Nhìn trước mắt tiểu bất điểm. Ngươi muốn làm gì, dừng lại. Nhìn thấy nơi này, thần thương cùng Vô Nhai cũng nhịn không được nữa, nhộn nhịp hướng về Diệp Lâm vào tới. Dù sao tiểu bất điểm nhưng là bây giờ bọn họ toàn bộ thôn hy vọng, một khi có cái gì không hay xảy ra, vậy coi như gặp. Quỳ xuống. Diệp Lâm căn bản không có để ý sau lưng hai người, chỉ là nhẹ giọng một câu, sau một khắc. Mới vừa rồi còn tấn mãnh vô cùng hai người đột nhiên quỳ rạp xuống đất, không nhúc nhích. Chương 355, thu đồ tiểu bất điểm. Chết tiệt, đây là có chuyện gì? Hai người phát giác được tự thân trạng thái, nhộn nhịp biến sắc. Phảng phất hiện tại thân thể của mình đã không chấp nhận chính mình chỉ huy, vô luận hai người dùng lực như thế nào, đều không thể lại cử động một cái. Mà Diệp Lâm cứ như vậy yên tĩnh đứng tại tiểu bất điểm trước người, một mực nhìn lấy. Bằng hữu, đứa nhỏ này ngay tại chịu đựng một tràng trọng đại tẩy lễ, mong rằng thủ hạ lưu tình. Lúc này, thôn trưởng chống quả trượng run run rẩy rẩy đi tới Diệp Lâm trước người, mở miệng nhẹ nói. Yên tâm, ta sẽ không tổn thương hắn. Nghe đến Diệp Lâm nói xong, thôn trưởng lúc này mới yên lòng lại. Dù sao trước mắt nam tử thế nhưng là nhẹ nhõm liền có thể đem kiếm thần hàng phục người, hắn có thể làm, chỉ có cầu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, tiểu bất điểm quanh thân tiểu kiếm càng thêm nhiều, mà quanh thân cỗ khí thế kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ước chừng qua sau 3 canh giờ, tiểu bất điểm cái này mới mở to mắt. Mà Thâu Thiên thì hai tay cầm trái cây vừa ăn vừa nhìn xem một màn này. Một bên còn có 3-4 đứa bé ghé vào Thâu Thiên bên cạnh, nghe lấy Thâu Thiên kể chuyện xưa. Trong khoảng thời gian ngắn, Thâu Thiên liền đã cùng mấy hài tử kia thân quen, trong tay trái cây chính là những hài tử này lấy ra, mà còn bốn phía thôn dân nhìn thấy hai người không có nguy hiểm về sau, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, tiểu bất điểm quanh thân khí thế biến mất, tiểu bất điểm từ từ mở mắt. Thôn trưởng ra ra, tiểu bất điểm nhìn thấy một thanh kiếm, một thanh kim sắc trường kiếm, xem thật kỹ màu vàng trường kiếm. Tiểu bất điểm mở mắt ra ôm chặt lấy lão thôn trưởng bắp đùi, hưng phấn nói. Thôn trưởng ra ra, vị đại ca ca này là ai? Lúc này, tiểu bất điểm nhìn hướng Diệp Lâm, nhỏ ánh mắt tràn đầy nghi ngờ thật lớn. Tiểu bất điểm, ta bây giờ muốn thu ngươi làm đồ, ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Lâm ngồi xổm tại tiểu bất điểm trước người, mỉm cười nói. Đứa nhỏ này tiềm lực vô hạn, thu làm chính mình đồ đệ, ngày sau, chính mình ổn thỏa là chu đáo bồi dưỡng, một khi trưởng thành, chính mình lấy được thu hoạch, tuyệt đối đếm mãi không hết. Dù sao đứa nhỏ này vận mệnh cuối cùng thế nhưng là đại thừa kỳ đỉnh phong, xác thực như phê. Thu ta làm đồ đệ, có ý tứ gì? Tiểu bất điểm nghe vậy, thì đầy mặt nghi hoặc, nho nhỏ hắn, hiện tại vẫn không rõ ý tứ của những lời này. Chính là ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi phương pháp tu luyện, ngày sau, ngươi sẽ nắm giữ bản sơn đảo hải lực lượng. Mà còn có lực lượng cường đại về sau, ngươi cũng có thể bảo hộ toàn bộ thôn trang, đến lúc đó, ngươi muốn bảo vệ ai, liền bảo vệ ai. Một khi gặp lại yêu thú, ngươi cũng có thể giết yêu thú như giết chó, thế nào? Có học hay không? Nghe đến Diệp Lâm lời nói, tiểu bất điểm đột nhiên trừng to mắt đầy mặt mừng rỡ. Có thể trở thành kiếm thần đại nhân hạng người như vậy sao? Đương nhiên, so kiếm của ngươi thần đại nhân còn cường vạn lần, 10 vạn lần. Diệp Lâm nói xong, tiểu bất điểm đi tới Diệp Lâm trước người. Tốt, ta bái ngươi làm thầy, tiểu bất điểm bái ngươi làm thầy. Nhìn thấy nơi này, Diệp Lâm thì vẻ mặt tươi cười. Tốt tốt tốt, ngày sau ngươi chính là ta Diệp Lâm thân truyền đồ đệ, ta chính là sư tôn của ngươi. Diệp Lâm cười sờ lên tiểu bất điểm đầu. Tất cả giải quyết. Bằng hữu, tiểu bất điểm bái ngươi làm thầy điểm này hài tử là tự nguyện, lão phu cũng đồng ý, thế nhưng ngươi muốn mang tiểu bất điểm rời đi nơi này. Lão thôn trưởng nhìn xem Diệp Lâm, mở miệng nói ra. Đương nhiên, ta muốn mang hắn đi một cái nhân tộc thánh địa, dạy hắn phương pháp tu luyện. Các ngươi nơi này nguy cơ tứ phía, mà còn không có chính thống con đường tu luyện, đứa nhỏ này sẽ bị các ngươi chậm trễ. Diệp Lâm nói xong, lão thôn trưởng hai mắt ảm đạm vô quang. Chương 356, lừa gạt. Lúc này hắn mới ý thức tới Diệp Lâm là cái đại nhân vật, bởi vì thế giới này có nhân tộc thánh địa, hắn là biết rõ. Thôn của chính mình lịch đại đều có một cái tin đồn, đó chính là tại Đông Phương xa xôi, có một cái thuộc về nhân tộc chính mình nơi ở. Trong đó, sinh tồn đều là nhân tộc, người ở đó tộc từ thắng tự cường, có chính mình phương pháp tu luyện, có khả năng chống cự yêu thú. Tại nơi đó sinh tồn nhân tộc, rốt cuộc không cần lo lắng yêu thú hoắc loạn, người bình thường bọn họ mỗi ngày trải qua mặt trời lên mà làm mặt trời lặn thì nghỉ sinh hoạt. Mà nam tử trước mắt tất nhiên có thể đủ mang tiểu bất điểm đi cái chỗ kia, liền đại biểu trước mắt nam tử thân phận cực kỳ không đơn giản. Hiện tại, hắn hai mắt nhìn hướng tiểu bất điểm, đầy mặt không đành lòng. Thôn xóm bọn họ thật vất vả mới trông mong đến một cái tiểu bất điểm, hiện tại liền muốn đi theo người khác đi nha. Mặc dù hắn nội tâm có không muốn, nhưng là chuyện này, đối tiểu bất điểm có rất nhiều chỗ tốt, hắn cũng không muốn chậm trễ hài tử tiền đồ. Tốt, bằng hữu, ta đồng ý, tiểu bất điểm cha nương mấy năm trước bởi vì chống cự yêu thú mà chết trận, hôm nay, ta liền đại biểu hắn cha nương đồng ý. Lão thôn trưởng nói xong, Diệp Lâm trên mặt nụ cười gật gật đầu. Mà lão thôn trưởng như vậy tùy tiện đáp ứng Diệp Lâm nguyên nhân chính là, đến bây giờ bên cạnh mình bia đá còn không có động tĩnh. Nếu là đổi lại trước đây, một khi có yêu thú đóng giả nhân tộc bước vào thôn xóm bọn họ, bia đá sẽ lập tức có phản ứng. Mà bây giờ bia đá đều không có phản ứng, duy nhất đáp án chính là trước mắt Diệp Lâm thật là nhân tộc. Hắn tin tưởng Diệp Lâm cường đại như vậy, tu luyện giả không cần thiết tiêu phí như thế đại công phu để lừa gạt hắn một cái lão thôn trưởng. Nếu là muốn bất lợi cho tiểu bất điểm, đã sớm xuất thủ, dù sao bọn họ cái thôn này không có bất kỳ người nào có khả năng chống đỡ được Diệp Lâm. Cũng không nhìn một chút mới vừa rồi còn khí thế hung hăng hai đại kiếm thần đến bây giờ còn ở phía sau quỷ đó sao. Vô luận bọn họ dùng lực như thế nào, thân thể chính là không động được một cái. Tiểu bất điểm không đi, tiểu bất điểm không nghĩ rời đi thôn trưởng ra ra, tiểu bất điểm không nghĩ rời đi thôn, tiểu bất điểm không nghĩ rời đi đại hoa nhị nữ bọn họ. Nghe đến Diệp Lâm cùng thôn trưởng nói chuyện, tiểu bất điểm lập tức thay đổi chủ ý. Bởi vì hắn từ khi sinh ra tới liền tại thôn nhỏ sinh tồn. Tiểu hài tử tư duy rất đơn giản, không nghĩ rời đi chính mình bạn chơi, cũng không muốn rời đi người thân cận nhất của mình cùng quen thuộc nhất địa phương. Dù sao tiểu bất điểm bây giờ cũng mới 4 tuổi mà thôi. Tiểu bất điểm, người phải nhớ kỹ, ở cái thế giới này, chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng, còn lại tất cả đều là hư ảo. Người bây giờ cùng ta trở về, đợi ngày sau tu luyện có thành tựu, lại tới tìm ngươi tuổi thơ bạn chơi cũng không muộn a. Mà còn chờ ngươi tu luyện có thành tựu, ngày sau cũng có thể truyền thụ cho bọn họ tu luyện tri thức, để ngươi bạn chơi cũng trở thành người tu hành. Diệp Lâm sờ lên tiểu bất điểm đầu kiên nhẫn giải thích nói. Dù sao hắn muốn thu trước mắt tiểu hài tử làm đồ đệ, cũng không phải là lừa bán nhân ra tiểu hài tử. Đương nhiên phải cẩn thận dạy bảo. Rất rõ ràng, tiểu bất điểm bị Diệp Lâm nói có chút ý động. Dù sao tiểu hài tử, lừa gạt chính là đơn giản như vậy. Tốt, ta cùng sư phụ đi, bất quá ta muốn đi cùng đại hoa nhị nữ bọn họ tạm biệt. Tốt, đi thôi. Diệp Lâm cười sờ lên đầu, mà tiểu bất điểm thì nhún nhảy một cái hướng về thâu thiên bên cạnh mấy cái tiểu hài tử đi đến. Nhìn trước mắt bia đá, Diệp Lâm chậm rãi lấy ra ngọc phù, hắn ngược lại muốn xem, tấm bia đá này phát sinh biến hóa gì. Lại có thể chính mình công kích yêu thú, mà còn có vẻ như tu vi trình độ còn không thấp. Điều này thực để Diệp Lâm mở rộng tầm mắt, tất cả có vẻ như đều có chút không đúng. Chương 357, sinh ra linh trí kiếm chiêu. Sau một khắc, Diệp Lâm trong tay ngọc phù hào quang tỏa sáng, sau đó ngọc phù hóa thành một đạo lưu quang chậm rãi dung nhập bia đá bên trong. Mà Diệp Lâm thì hai mắt nhắm lại xếp bằng ở bia đá phía trước. Dòng dã nửa canh giờ trôi qua, Diệp Lâm cái này mới mở to mắt. Trải qua một phen giải, hắn mới biết được, tấm bia đá này bên trong kiếm chiêu, sinh ra linh trí, rất thần kỳ a. Nghe tới thật rất thần kỳ, bất quá đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Nghe bia đá bên trong kiếm chiêu nói, những thôn dân này cả ngày lẫn đêm tế bái nó, dẫn đến nó hấp thu đủ nhiều hương hỏa chi lực, lại thêm bản thân chính là thiên giai kiếm chiêu. Cho nên cái này mới sinh ra linh trí, mới vừa sinh ra linh trí, liền có kim đan đỉnh phong thực lực. Sau đó cái này mới một mực yên lặng thủ hộ toàn bộ thôn, hơn nữa còn có thể phân hóa kiếm quyết của mình để những thôn dân này lĩnh ngộ, hướng dẫn những thôn dân này bước lên con đường tu luyện. Nhưng mà những thôn dân này năng lực lĩnh ngộ thực tế đáng lo, trải qua kiếm chiêu tân tân khổ khổ trăm năm cố gắng, mới dưỡng dục đi ra 10 tên. Làm rõ toàn bộ quá trình về sau. Diệp Lâm liền đem cái này kiếm chiêu lĩnh ngộ, đồng thời tùy ý kiếm chiêu lưu lại. Võ kỹ sinh ra linh trí, Diệp Lâm còn là lần đầu tiên thấy, tốt a là hắn cô lậu quả văn. Mà còn Diệp Lâm lĩnh ngộ một kiếm này là, kiếm trảm hoàng tuyền. Căn cứ kiếm chiêu nói, một kiếm này, có khả năng trực tiếp câu thông hoàng tuyền cửu u, mượn nhờ hoàng tuyền cửu u lực lượng. Một kiếm chém ra, mang theo hoàng tuyền cửu u khí tức. Một khi nhiễm cỗ khí thức này, đời này liền xem như xong. Cái này kiếm chiêu, rất mạnh, thực lực tổng hợp, so trước ba kiếm đều muốn cường hoành. Lĩnh ngộ xong sau, Diệp Lâm cái này mới đứng dậy đứng lên, đem ngọc phù thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đã như vậy, liền để cái này kiếm quyết tiếp tục bảo hộ cái thôn này a, nếu là ngày sau có cái gì đại tạo hóa, rất có thể hóa hình. Nhìn xung quanh thôn trang, lại nhìn xem những thôn dân này. Diệp Lâm liền từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra mấy bản huyền giai trung phẩm công pháp cùng mấy bản huyền giai trung phẩm võ kỹ. Đem những vật này giao tại thôn trang trong tay. Hiện tại tiểu bất điểm còn không hiểu chuyện, chờ sau này hiểu chuyện, biết tự mình làm những việc này, sẽ phi thường cảm kích chính mình. Đến lúc đó, hắn mới tính là chân chính bắt lấy tiểu bất điểm tâm. Sách, thật là quá thông minh. Những này là... Thôn trưởng nhìn xem trong tay Diệp Lâm đưa tới sách vở, có chút không biết làm sao nói. Các ngươi cái gọi là kiếm thần, không có chính thống tu luyện công pháp, chỉ là thuần dựa vào kiếm quyết tăng lên thực lực, chỉ có thực lực, không có đem đối ứng công pháp điều tức, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nếu là ta không có đoán sai, các ngươi cái này 10 cái kiếm thần bên trong có vẻ như có một cái hiện tại đã tới gần tẩu hỏa nhập ma biên giới đi. Diệp Lâm nói xong, thôn trưởng nhìn xem Diệp Lâm, toàn thân run rẩy. Không sai, Diệp Lâm nói không sai. Bọn họ thập đại kiếm thần đứng đầu, cường đại nhất người, tại 3 năm trước liền tẩu hỏa nhập ma, hiện tại cả ngày đem chính mình nhốt tại trong sơn động, không cùng bất luận kẻ nào gặp mặt. Bởi vì hắn đã khống chế không nổi nội tâm của mình, một khi nổi giận, người nào cũng dám giết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.